Chương 190. Đem chú Tinh Long Vương đã nắm vội tới Thái Sơ Thần Giới tạo quần tinh. Chương 190. Đem chú Tinh Long Vương đã nắm vội tới Thái Sơ Thần Giới tạo quần tinh. Tiễn đưa đều tiễn đưa đã tới, cũng không thể lui về. Hơn nữa, Trần Sơ cũng quả thật đối với LOL thế giới sinh mệnh thể có chút hứng thú, nhất là chú Tinh Long Vương. Gia hỏa này tại LOL trong vũ trụ sáng tạo ra quần tinh, mà chính mình thế giới bây giờ mới thành lập, trước mắt còn có chút trống trải, nếu như cho cái kia hàng đã nắm đến, khiến nó tại rộng lớn, hoang vu trong tinh không tụ họp nạp quần tinh xôn xao. Từng đạo hào quang, mấy cái bao tải xuất hiện ở trong đại điện. Trần Sơ tay chân dừng lại, liếc nhìn đặt chén rượu xuống về sau, lại ép xuống thân thể, hai tay đã rơi vào chân của mình bên trên sắc tà phu nhân, trong lòng một hồi im lặng các ngươi đều lui ra đi. Ngọc Cơ Tiên Quốc, nào có người chi thiếu bại, này hai gia hỏa thuần túy là một cái xem giống nhau, giang thượng. Trần Sơ chuẩn bị đem vẫy lui, nhưng ngay tại hai người thất lạc, muốn rời đi chi tế tính toán. Hắn lại nghĩ lại, kế tiếp sẽ có đại xung đột, các nàng ở chỗ này cũng giúp không được giúp gì. Cùng hắn ở chỗ này mà, còn không bằng đưa đi Thái Sơ thần giới, làm cho các nàng chủ bị yến hội. Bất quá trước đó, bỏ qua hai người cái kia tràn ra mừng rỡ tâm tình, Trần Sơ cánh tay vung lên, lập tức bốn cái bao tải hóa thành cho tàn tàn ra, hiện lộ ra trong đó bốn vị dị hình thiếu nữ thật đúng là Ali, Ai, Sa, Nị Cổ cùng Zun thủ hộ chi thần gian nạ. Từng cái ánh mắt tại trên thân thể lướt qua, Trần Sơ không khỏi có chút kinh ngạc, đám người kia làm sao tìm được đến? Phải biết rằng gian nạ vô hình vô sắc, chính là gió hóa thân, quan sát đo đạc cũng khó khăn, lại càng không cần phải nói chảo. Còn lại mấy cái, mặc dù không có gian nạ khó làm, nhưng là thập phần không hợp thói thường. Giống vậy Nị Cổ, có thể đối với bất luận cái gì va chạm vào, hoặc là nói nhìn thấy đồ vật nguy trang, mặc dù là linh hồn cũng có thể. Loại lực lượng này thậm chí một ít thân cận người đều phân biệt không được. Xì cổ tên kia vậy mà bắt được. Trần Sơ có chút tò mò, ngón tay nhẹ nhàng nhấc câu, trên người mấy người cấm chế đều chốc ra, sau đó không bị khống chế hiện lên, tại một cỗ lực lượng bên dưới chậm rãi tới gần. Bực này biến hóa, doa bốn người nhảy dựng. Các nàng luống cuống tay chân, không hẹn mà cùng nhìn về phía tiến lên phương hướng. Thoáng chốc, mắt thường có thể thấy được bốn người động tác cùng ánh mắt toàn bộ ngắn ngủi ngây ngốc một chút, liền dãy ruột đều quên lãng, kinh ngạc xem ngồi xếp bằng tại trên giường Trần Sơ. Chỉ thấy là một vị mặc xanh ngọc đạo bào nam tử. Một đầu đen nhánh xinh đẹp tóc dài, dùng một cây phát ra dị sắc thần quang ngọc châm buộc lên. Vài sợi toái phát nhẹ nhàng rủ xuống tại trên trán, vì hắn tăng thêm vài phần tùy tính. Kia khuôn mặt như điêu khắc giống như tuấn lãng, mày kiếm bay xéo nhập tấn, một đôi thâm thúy đôi mắt giống như có thể thấy rõ thế gian vật vật, mũi thẳng tắp, môi sắc màu hồng, nhếch miệng lên, mang theo một tia lạnh nhạt cùng siêu thoát mỉm cười. Quanh người hắn tản ra một cổ siêu phàm thoát tục cường đại khí chất, giống như ngăn cách với thế nhân, không nhiễm bụi cát bụi. Kia khí chất, căn bản không phải người thường có thể có được. Liên kết thần, hiển thị rõ thánh khiết, hoàn mỹ giản nạ cũng không thể tới so sánh với. Nàng lập tức phản ứng tới đây, đây là một vị vô cùng cường đại, chỉ sợ toàn bộ vã lộ dạng đại lục, không, ngay cả là vũ trụ, cũng không có ai có thể tới so sánh với đáng sợ thần minh. Dù sao đều không phải là bản giới, mà các nàng, đây là bị hiến tế. Lúc này, gián nạ trong lòng không khỏi sinh ra một vòng khẩn trương cùng sợ hai gió lốc thần gián nạ, bái kiến trí cao vô thượng vĩ đại thần minh. Nàng âm thanh nhẹ nhàng, lại giống như mang theo vô tận ôn nhuận, quanh quẩn tại toàn bộ đại điện, khiến cho mấy người khác hoàn hồn, nhao nhao thu hồi ánh mắt bộ thân thể căng thẳng. Liên kháng Kim Long, sắc tả phu nhân đều theo bản năng nhìn một cái. Cái này một xem, hai người lập tức bị dạn nạ cái kia tạo hình sợ ngây người, trong tay đều quên động tác. Thằng đến Trần Sơ không cần khẩn trương, vang lên, hai người mới hoàn hồn, trên mặt xuất hiện một vòng ửng đỏ ám phun một tiếng, túi đầu không dám ngẩng đầu nhìn ta cũng không phải gì đó ác nhân. Thanh âm của hắn giống như gió nhẹ, lại để cho bốn người cẩn thận từng ly từng tí ngẩng đầu. Tại lặng yên nhìn chăm chú, Trần Sơ chậm rãi mở miệng, ta chẳng qua là hướng các ngươi thế giới kia rơi làm cho nhân loại có được lực lượng truyền thừa chi đạo, kết quả không thành nghĩ bọn hắn chính mình tự chủ trương, nghĩ muốn tiễn đưa ta chút ít lễ vật, liền bắt các ngươi những này đặc thủ đến tiễn đưa tại ta. Này. Giống như tinh linh một dạng dạn nạ phấn môi khẽ mở, rốt cuộc hiểu rõ là chuyện gì xảy ra mà cái kia nỉ cổ còn có thể trở về sao? Một cái như tắc kẻ hoa giống nhau, thực tế là gắt thấp hơn kém Hà Thụy hậu duệ xương mù đối tộc, nỉ cổ cắn không rõ lắm văn tự, tràn ngập chờ mong nhìn xem Trần Sơ. Còn lại mấy người cũng là giống nhau ánh mắt, nhưng mà Trần Sơ nhưng chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu. Ngay tại các nàng thất lạc, đối với tương lai mê mang lúc, Trần Sơ lại tiếp tục mở miệng bất quá, ta có thể tiễn đưa các ngươi đi một thế giới khác. Một thế giới khác? Nỉ cổ âm thanh tuyến lên một lượt tăng lên một cái thanh sắc. Trên mặt thất lạc tiêu hết, thay vào đó là mãnh liệt hiếu kỳ không sai. Đối với cái này cái đối với thế gian vạn sự vạn vật đều ôm lấy nghiêm trọng lòng hiếu kỳ, tựa như duệ mỹ tiểu gia hỏa, Trần Sơ cũng phát ra từ nội tâm yêu thích, có chút gật đầu bất quá nói xong, hắn lại dừng một chút, trước đó, ta cũng cần trước kiểm tra bên dưới các ngươi. Chúng ta. Gián nạ đánh ra một cái nghi vấn, còn chưa kịp ra khỏi miệng, chỉ thấy Trần Sơ vung tay lên, đột nhiên một cổ lực lượng khổng lồ đem nàng kéo đến ngồi xếp bằng trên giường Trần Sơ. Tại sắp tầm 10 cm, sắp gần sát thời điểm dừng lại. Lúc này hai người vô cùng tới gần, Trần Sơ trên người tiên linh chi hương, đạo chi vận vị đều không hề giữ lại, bị giản nạ người nhìn thấy tận mắt, làm cho nàng nhịn không được trên mặt hiện lên một vòng mê người đỏ tươi, giống như uống rượu say giống như. Mà ngay cả trắng nõn như ngọc hai chân đều đan vào cùng một chỗ nhẹ nhàng ma sát. Toàn thân tỏa sáng nhàn nhạt ánh sáng nhạt. Một màn này lại để cho phía sau mấy người mở to hai mắt, kinh dị nhìn xem biến hóa giản nạ. Mà Trần Sơ nhưng là dở khóc dở cười lắc đầu. Giản nạ bản thể là gió, là lúc đầu phong chi nguyên tố hóa thân, một dạng xuất hiện vì vòi rồng, số ít thời điểm mới có thể là như bây giờ, tiên nữ tựa như thật thể. Cho nên nàng bị một đám thổ dân bắt lấy, lại để cho Trần Sơ không khỏi có chút kinh ngạc. Gió, vã lộ dạng lực lượng kỳ lạ, nhưng nghĩ muốn nắm bắt vô hình vô chất gió vẫn có chút độ khó. Hơn nữa ngươi căn bản không cách nào chính xác tập trung giản nạ vị trí. Có thể đám người kia hết lần này tới lần khác làm được đến mức trước mắt đột biến, bất quá là giản nạ hấp đến mang theo hắn một luồng khí tức sức gió mà thôi. Với tư cách mò tới đạo cường giả, Trần Sơ trên người một luồng khí tức đều chính là thế giới khác đã đến bảo, trực tiếp lại để cho giản nạ toàn bộ tồn tại phát sinh chất lột xác. Hắn xuề bàn tay ra, nhẹ nhàng chạm vào biến hóa giản nạ phần bụng. Sau một khắc, một cổ vô cùng cường đại dòng nước gấm từ phần bụng đẩy ra, truyền đến giản nạ tất cả xương cốt tứ chi ngươi dò xét phong chi nguyên tố hóa thân, có phong bạo chi nộ danh hiệu giản nạ bộ thân thể, đối với phong chi tinh linh có chút lý giải, hiểu rõ gió chi tướng. Gió là âm dương nhị khí sản phẩm, nếu như nhị khí thất hành hoặc bất hòa, sẽ hình thành gió. Cũng bởi vậy, thiên nhiên gió thì có âm dương chi phân. Có âm dương chi phân, cũng liền đã có được ngũ hành tính chất. Căn cứ âm dương ngũ hành sinh khắc chế hóa lý luận, gió dĩ nhiên là cùng thiên địa, vạn vật, xã hội, nhân sự các loại tồn tại liên hệ. Vận dụng loại này ở bên trong liên hệ, có thể phỏng đoán nhân sự lành dữ, thành bại. Đúng là dạng này, gió mới cùng địa hòa lôi, cùng xương thiên địa tứ đại nguyên tố cơ bản. Ngươi lĩnh hội gió bởi vì ngươi đối với ngũ hành lý giải rất nhiều, mà ngũ hành lại cùng gió tồn tại lớn lao quan hệ, ngươi thôi diễn ra phong chi pháp tắc, đối với phong chi pháp tắc có lý giải. Ngươi bắt đầu lấy phong chi pháp tắc làm cơ sở, phối hợp chính mình đối với tiên võ lý giải, kết hợp kiếp trước náo động, một ít kinh điển tiên võ miêu tả sáng tạo đấu chiến chi pháp. Ngươi thành công ngươi sáng tạo ra ngự phong tiêu giao du, ngươi sáng tạo ra thái hư ngự phong quyết, ngươi sáng tạo ra cương phong xé trời bước, ngươi sáng tạo ra cựu chuyển tiên phong chợt hiện. Mở ra hai con ngươi, Trần Sơ thuận tay đem những này đấu chiến chi pháp truyền đến gờ giúp chặt ở bên trong. Bình thường công pháp đã ở chính mình vô dụng, hơn nữa đây chỉ là dính đến gió bình thường phạm trận pháp, chính mình tùy tiện lấy ra một cái đột pháp, cũng so với này mạnh hơn nhiều. Bất quá, đây đối với trong bảy thế giới khác, không có đột pháp người mà nói nhưng là hiếm có đinh, ngươi lên chuyển ngự phong tiêu giao du đạt được 1 vạn điểm tích lũy, bởi vì chi thức có thể phục chế tính. Trần Thái Sơ tự động đạt được. Tiền lời. Đinh, ngươi lên chuyển thái hư ngự phong quyết đạt được đinh. 5 bản, trực tiếp liền lại là 5 vạn điểm tích lũy. Mà gờ giúp chặt ở bên trong, quả nhiên, mới vừa lên chuyển liền nhấc lên một hồi hành động liên tinh, hoa. Đạo tôn đã ủ tợ loạt thiệt nhiều liên quan tới gió công pháp a. Ngư Văn Nhân, là gián nạ sao? Lâm Vực Tiểu, thật lợi hại, này cửu chuyển thiên phong chợt hiện đại thành thế mà có thể thực hiện cùng phong độn giống nhau biến hóa, thậm chí là hóa thân thành phong nguyên tố. Quan Ngự Thiên, đây quả thật là võ học sao? Quan Ngự Thiên cả người đều đã tê dần. Chính mình thế giới là điển hình võ hiệp thế giới. Trước kia hắn còn không có cái gì nhận thức, tự cho là chính mình thế giới rất mạnh. Công pháp cũng từng cái một vượt ra khỏi tưởng tượng. Có thể từ gia nhập cái này gờ giúp chặt về sau Diệp Chân, không thấy đằng sau còn bỏ thêm cái tiên sao? Tôn Thượng Hương, chính là Doanh Chính đã vào tay một bộ ngự phong tiêu giao du. Lý Hòa Vượng, ồ, Thủy Hoàng Bệ Hạ không phải tu Thiên Long Biến sao? Bộ công pháp kia hậu kỳ ta nhớ không lầm tựa hồ là có đủ hô phong hoán vũ thần thông, như thế nào còn chuyên môn mua bộ phận cùng phong tướng liên quan công pháp à? Lý Lao Nhị nói lời này, hô phong hoán vũ mặc dù vì thiên phú thần thông, nhưng cũng không đại biểu cùng đạo tôn này pháp giống nhau biến thái có thể hóa thân thành gió. Hàn Lập, không sai, Hàn Mô đã nắm bắt một bộ đang nghiên cứu. Quan Ngự Thiên, một, dù sao kỹ nhiều không áp thân, hơn nữa gió biến hóa, bực này ta lĩnh hội tu đến đại thành. Không chừng còn có thể cùng ta ngũ hành chi hỏa trốn dung hợp, sáng tạo ra phong độn, cũng hoặc là phối hợp, sáng tạo ra chút ít cường đại đấu chiến chiêu thức. Thậm chí, Quan Ngự Thiên đang nói lời này thời điểm, trong đầu đã xuất hiện rất nhiều dự đoán. Nay không khỏi cũng không mọi người mở ra tân thế giới âm thực vương, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng Quan Ngự Thiên gia hỏa này nói không sai, chúng ta cùng đạo tôn hữu duyên, nhưng cũng không thể yên lặng chờ đạo tôn cho ăn cơm. Âm thực vương, mỗi người đều có mỗi người tu hành phương thức cùng đạo đường, hơn nữa này pháp tại mỗi cái người trên người, cũng có hoàn toàn bất đồng biến hóa, thật giống như đạo tôn truyền lên đến trong bảy khởi nguyên giống nhau. Ai có thể nghĩ đến dùng này, lại còn có thể khai phát song song thế giới Trần Thái Sơ, nói không sai, này đạo chẳng qua là từ ta bắt đầu mà thôi. Chân chính muốn đem tiền võ phát dương quang đại, nên đón tình thế, còn muốn dựa vào các ngươi. Pháp thứ này, Trần Sơ xem vô cùng thấu triệt. Hắn cũng không có như thế nào quá mức để ý, dù sao tiên võ thịnh thế đến đây đã là tất cả thế giới kết cục đã định. Bọn hắn tương lai đều riêng phần mình thôi diễn ra bất đồng hệ thống cùng phương hướng. Chính mình chẳng qua là cung cấp một cái mạch suy nghĩ cùng phương hướng. Lại nước trong chốc lát bảy, Trần Sơ rời khỏi gờ giúp chặt ở bên trong. Tiếp tục vừa rồi không xong lĩnh hội ngươi xâm nhập lĩnh hội ngươi. Gió vi tượng, tại đạo môn bên trong cùng thiên địa vạn vật cùng một nhịp thở. Cũng chính là dạng này, phong thần bên trong thông thiên mới chịu tái diễn địa hỏa phong lôi, mà không phải là kim mộc thủy hỏa thổ. Nhưng trên thực tế, địa hỏa phong lôi cũng cùng kim mộc thủy hỏa chính là nhất thể. Giống vậy mộc, được gọi là phương đông làn gió, đại biểu chính là phong nguyên tố. Trần Sơ đối với mấy cái này sâu vì giải, bất quá chỉ chốc lát thời gian ngươi đối với phong chi pháp tắc lý giải đạt đến một loại độ cao mới, ngươi lĩnh hội phong chi pháp tắc. Ngươi bắt đầu lấy phong chi pháp tắc làm cơ sở, sáng tạo đồng loại thần thông. Ngươi sáng tạo thần thông Tam Muội Thần Phong. Tam Muội Thần Phong có thể thổi thiên địa ám, thiện tạo quỷ thần buồn, liệt thạch sụp đổ núi ác, thổi nhân mạng tức thôi ngươi sáng tạo thần thông gió lốc chi quyền. Gió lốc chi quyền ngươi sáng tạo thần thông bí phong. Bí phong, từ trên trời rơi xuống tam thai bên trong một tai nạn, từ cái thoát, mỏ ác thổi vào, xuyên thấu lục phủ, chạy suốt cửu thiếu, khiến người cốt nhục tiêu sơ, thân cốt tự giải, vì diệt thế chi phong ngươi sáng tạo phong chi pháp tắc diệu dụng, không chút nào thua kém mặt khác pháp tắc cả. Trần Sơ nhịn không được cảm khái, mở ra con ngươi. Cái này một xem, lập tức lại để cho hắn sửng sốt bên dưới, chỉ vì trước mặt dạn nạ trắng nõn trên người đã che kín đường đỏ, cặp kia như mặt nước trong con ngươi cũng tràn đầy mê ly. Khá lắm, vội vàng. Trần Sơ phất tay đem dạn nạ ném trở về nguyên lai phương vị đó lấy, hắn lại đem Ali kéo qua. Nhìn nàng kia khẩn trương, mặc dù cùng dạn nạ bất đồng, nhưng lại sóng cả mãnh liệt địa phương, Trần Sơ không tự chủ được dừng thoáng một phát, cuối cùng đưa tay rời đi phương hướng xôn xao. Một cổ vi diệu lực lượng bao phủ A Ly toàn bộ thân thể mềm mại ân. Nàng nhịn không được phát ra mị hoặc một hồi nói mớ, như mỹ ngọc giống như hai tay mở ra, ẩn nút đi chín cái đuôi đều giống như bị nào đó sung sướng, mở ra đây đối với người bình thường, có lẽ là một loại khó có thể ngăn cản mị hoặc. Có thể ở đây mấy người, ngoại trừ LOL thế giới tới, cơ bản đều là đại tu hành giả. Sao có thể chịu này ảnh hưởng? Trần Sơ lông mày nhảy thoáng một phát, liền trực tiếp xâm nhập đối với A Ly loại này sinh mệnh dò xét. Pháp lực chạy mọi chỗ bộ thân thể, bao gồm A Ly linh hồn, bản chất cũng không ngoại lệ, đều tại Trần Sơ trong đầu câu xây dựng làm ra một bộ thập phần hoàn mỹ hình ảnh đồng thời, hắn cũng hiểu rồi A Ly là cái gì. DS, cầu phiếu phiếu vé A sâu sắc nhóm, tháng này cuối cùng mấy ngày, văn cầu sâu sắc nhóm cho gom góp cái 1000 điểm tích lũy, làm cho nhỏ bị vùi dập giữa chợ tháng sau rút cái thưởng A tiểu tác giả ở chỗ này cho các vị sâu sắc nhóm dập đầu. Vạn phần cảm tạ sâu sắc bọn họ hỗ trợ, sâu sắc nhóm vạn thuế, chương 191. Thái sơ quan tưởng đồ ba loại hệ thống kết hợp ma pháp chi đạo. Chương 191, Thái sơ quan tưởng đồ, ba loại hệ thống kết hợp ma pháp chi đạo. Tại bối cảnh trong chuyện xưa, A Ly lai lịch cũng không có rõ ràng viết. Nói chỉ là nàng từ nhỏ cùng một bầy sông băng hồ cùng nhau lớn lên. Tại một lần ngẫu nhiên xâm nhập chiến trường, không cẩn thận gặp được sinh mệnh giết chóc lẫn nhau, cũng đã chiếm được một sĩ binh tinh phách về sau mới bắt đầu cùng quá khứ bất đồng. Nàng gái kiếp như ý đẹp trắng đoan da lông tiêu giảm, hình thể cao gầy tự nhiên, thoạt nhìn tựa như nhân loại giống nhau. Bất quá, mặc dù nàng đã thành hình người, nhưng biến ảo cũng không nguyên vẹn, còn có hồ ly đặc thù, cùng những kia ẩn nhị ạ gắt tháp á nhân giống như lúc đám gia hỏa này là phù văn chi địa bên trên một loại nửa người nửa thú hình thái tạp hợp hình sinh vật. Là lúc đầu tránh né hư không chiến tranh nhân loại cùng nào đó tiền sử ma pháp sinh vật quần thể hậu đại, cũng bởi vậy có bất đồng hình thái, viên hầu, chim bay, cá bơi. A Ly chính là chỗ này một thành viên trong đó, nhưng nàng vị cách hiển nhiên cao hơn một chút. Trong cơ thể có đủ phù văn chi địa lực lượng. Những lực lượng này làm cho nàng cùng thế giới có bẩm sinh đồng cảm. Mà trong tay ma pháp bảo châu là nguyên thủy ma pháp hình thành. Cổ lực lượng này Trần Sơ lần trước thấy, vẫn còn là chính mình mô phỏng chính là cái kia Tây Nguyên thế giới. Thế nhưng thế giới ma pháp cũng không phải là chủ yếu. Hơn nữa cũng không có vã lộ dạng đại lục cường đại đa số đều là một ít ma nữ vu nữ các loại. Hiện tại gặp được một cái thuần khiết thể người quan sát thâm thụ vã lộ dạng đại lục vận mệnh coi trọng A Ly, hiểu rõ ma pháp khái niệm, đối với ma pháp sinh mệnh cùng ma pháp, ma lực có chút ít lý giải. Ma pháp, ma lực, bất quá là thân thể nội tại năng lượng cùng tinh thần lực lượng. Loại lực lượng này có thể thông qua ý chí cùng tập trung lực chú ý đến khống chế cùng dẫn đạo thiên nhiên nguyên tố lực lượng, từ đó sáng tạo ra bất đồng công kích phương thức. Từ nghĩa rộng góc độ đến xem, ma pháp cũng không vào tu luyện hệ thống. Kia cường đại khống chế nguyên tố lực lượng, cũng bất quá là tu luyện hệ thống bên trong ngũ hành khống chế. Mà lại tu luyện hệ thống là sức mạnh to lớn tập trung vào bản thân, cùng ma pháp loại này khống chế tự nhiên đối với chi cái gì chênh lệch. Nhưng nếu như là thâm thụ thế giới ưu ái cùng tán thành thế giới, như phối hợp bên trên phong thần hệ thống, như vậy ma pháp sẽ phát huy không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Ngươi hồi tưởng lại kiếp trước trên internet phần đông ma pháp tác phẩm, như Mã Hào Sáp Rồ, Harry Potter, ma pháp cấm thư các loại, ngươi lấy chính mình đối với ma pháp lý giải, bắt đầu kết hợp những này sáng tạo ma pháp hệ thống. Ngươi thành công ngươi kết hợp kiếp trước văn học mạng náo động, đã sáng tạo ra ma pháp cảnh giới. Sơ cấp học đồ, trung cấp đệ tử, cao cấp ma pháp sư, đại ma pháp sư, ma đạo sĩ, ma đạo sư, đại ma đạo sư, thánh ma đạo sư, pháp thần, ngươi lấy chính mình đối với đủ loại pháp tắc lý giải, thôi diễn ra phòng hộ hệ, chú pháp hệ, lời tiên đoán hệ, hoặc khống hệ, tố có thể hệ, ảo thuật hệ, tử linh hệ, biến hóa hệ. Các loại chi ma pháp chủng loại, hệ thống. Trong đó chú pháp, tử linh khó khăn nhất, phức tạp. Lời tiên đoán, sinh mệnh hệ cũng giống như vậy, nhưng đối với Trần Sơ mà nói là công việc sao? Ngươi lấy quang minh pháp tắc làm cơ sở, kết hợp kiếp trước náo động, sáng chế đủ loại ma pháp, ngươi lấy hắc ám pháp tắc làm cơ sở, kết hợp kiếp trước náo động, sáng chế đủ loại ma pháp, ngươi lấy thời gian pháp tắc làm cơ sở, ngươi lấy ngũ hành pháp tắc làm cơ sở, kết hợp kiếp trước náo động, sáng chế đủ loại trụ cột ma pháp. Chỉ chốc lát sau thời gian, Trần Sơ liền đã sáng tạo ra hơn vạn chủng ma pháp. Cái này một hệ thống cũng không khó, đối với Trần Sơ loại này nắm giữ thập đại chí tôn pháp tắc mà nói vô cùng đơn giản. Mà lại, hắn còn lợi dụng những này pháp tắc, sáng tạo ra rất nhiều kết hợp ma pháp. Như lửa đất dung nham các loại đến tận đây một cái cơ bản ma pháp hệ thống thành hình. Nhưng này vẫn là không kém ít, dù sao có chút thế giới là không có ma pháp lực lượng, người tu ma pháp cũng căn bản làm không ra cùng ma pháp giống như lúc thao tác. Cho nên, Trần Sơ lại thoáng suy tư một lát, nhớ không lầm kiếp trước trong tiểu thuyết ma pháp tựa hồ có thể kết hợp tín ngưỡng hệ thống. Như vậy ngươi đối với ma pháp thần thư cùng ma pháp hệ thống bắt đầu biên độ nhỏ sửa đổi. Ngươi tại ma pháp hệ thống gia nhập hương hỏa, tín ngưỡng hệ thống. Ngươi muốn khởi ma pháp chủ tu tinh thần, vì vậy lại gia nhập quỷ tu chi pháp. Ngươi sáng tạo ra Thái Sơ quan tưởng đồ. Thái Sơ quan tưởng đồ, lấy Thái Sơ làm ý, chịu nghi tư. Tức đạt tinh tư nhập thần cảnh giới, xem Thái Sơ thân thể, tăng tiến thực lực, vận dưỡng linh hồn, ma lực. Bởi như vậy, ma pháp trực tiếp cùng tín ngưỡng, hương hỏa cấu kết, mặc dù bản thổ thế giới không có ma pháp hệ thống lực lượng, như vậy cũng có thể đạt được ma lực. Hơn nữa tại tu luyện ma pháp đồng thời, vẫn là có thể hướng ta cống hiến tín ngưỡng, hương hỏa. Cả hai hỗ trợ lẫn nhau quả nhiên, mọi người lực lượng là lớn nhất. Trần Sơ không được gật đầu, đem chế tạo ra ma pháp tiến hành phân loại, một lần nữa cơ cấu, chủ cột toàn bộ chỉnh hợp, chuyển biến thành một quyển ma pháp thần thư. Thơ bảo, chân quý, như sinh mệnh các loại thì là cài đặt tại chính mình hương hỏa thần đạo. Chỉ có đạt tới một loại cảnh giới, như điên tín đồ các loại mới có thể học tập. Hơn nữa, Trần Sơ còn cho nó lấy một cái dễ nghe danh tự, thần thuật. Lại đem lần này được đến, toàn bộ nhét vào Thái Sơ Vạn Đạo Thiên Diễn Kinh bên trong. Lập tức, Thái Sơ Vạn Đạo Thiên Diễn Kinh đã xảy ra rất nhỏ tăng lên. Đối với cái này, Trần Sơ cũng tại trong dữ liệu. Hắn không có kiểm tra, mà là nhìn về phía trước mặt Ali. Vung tay lên, sẽ cùng dàn nạ giống nhau, đều cũng có chút ít khuôn mặt tưởng đỏ nhăn nhó. Ali vây lui, Trần Sơ lại gọi đến trong mọi người là dễ thấy nhất ai, Sa. Ai, Sa bộ thân thể bất ổn, lung lay thoáng một phát, nhưng vẫn là rất nhanh kịp phản ứng, hai tay chộp vào cùng một chỗ cúi đầu, tiêu tán một cổ tự ti cùng khẩn trương tâm tình. Từ dàn nạ tư thái, còn có Trần Sơ cái kia diệp tiên một dạng tư thái, ai, Sa đã nhìn ra, đây là một vị vô cùng cao quý, mà lại thập phần cường đại tồn tại. Nàng dạng này một cái quái vật, chắc hẳn thần minh cũng sẽ không để ý tới chính mình tốt bị nguyền rủa người đi. Kế tiếp sẽ bị nhục mạ, như rác rưởi giống nhau bị ném đi, xử tử. Lần lượt lệnh tâm tình Sa suốt ý niệm không ngừng xuất hiện ở trong đầu, tối tâm phiền muộn khí tức bao phủ ai, Sa toàn bộ thân hình, ngay tại nàng sắp tuyệt vọng chi tế, một cái cùng phỏng đoán bên trong hoàn toàn bất đồng động tác, ôn hòa ngón tay bỗng nhiên điểm vào nàng ngực ở giữa. Lập tức, da trên người như là cảm giác đến cái gì cực kỳ đáng sợ đồ vật, vội vội vàng vàng tầng tầng rút đi, rút về ai, Sa bộ thân thể, lộ ra cái kia hầu như chưa từng gặp qua quan minh, da thịt trắng đoán. Cùng lúc đó, còn có một đùi thai, Sa đều nhanh muốn quên lãng ôn hòa cảm giác đang tại tiến vào thân thể, giống như sáng chói hào quang, đem nàng từ trong bóng tối lôi ra. Ai, Sa vô ý thức, kinh ngạc ngẩng đầu, hướng phía Trần Sơ nhìn sang đập vào mi mắt cũng không phải là dĩ vãng nhìn cái gì quái vật một dạng ánh mắt, mà là tràn đầy vô tận ôn hòa, cùng với. Dừng lại một chút, Trần Sơ ghé mắt hướng bên hông Kháng Kim Long. Kháng Kim Long lúc này lĩnh hội, vung ra Trần Sơ bả vai đưa tay vung lên, một kiện tiên y liền lập tức bao trùm thai, Sa thân thể, làm cho nàng sửng sốt một chút, lúc này mới lấy lại tinh thần. Nàng cúi đầu nhìn về phía trên người, giống như nghĩ tới điều gì khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên. Toàn bộ thân thể mềm mại cũng không khỏi căng thẳng đứng lên. Thấy ở đây, Trần Sơ không khỏi bật cười, dạng này mới có nữ hải tử bộ dáng đi, lão cúi đầu làm cái gì? Ai, Sa nắm thật chặt bàn tay, tính cách cho phép không dám cùng dàn nạ giống nhau nói chuyện. Trần Sơ cũng biết chuyện này không thể gấp, liền không nói gì tiến vào dò xét cùng lĩnh hội. Như bối cảnh như vậy, hư không vốn là không có bất kỳ vật chất, thật giống như thân thể một dạng. Nhưng ở tiếp xúc đến thật thể, tức phù văn đại lục về sau, cái này hư không thật giống như thân thể miễn dịch hệ thống phát hiện vi khuẩn giống nhau, nhanh chóng triển khai hành động, tiến tới diễn hóa ra đến vô cùng đáng sợ hư không sinh vật đám gia hỏa này mục đích chính là vì hủy diệt toàn bộ vật chất thế giới. Có chút cùng loại với chiến truy á không gian. Cái này một hệ thống nói mạnh mẽ cũng mạnh mẽ, nói không được cũng không mạnh mẽ, là một loại vũ trụ diễn sinh thanh lý hệ thống. Như thế trước theo như lời, thần tiên sát kiếp. Trần Sơ cũng vẹn vẹn là hiểu rõ thoáng một phát, sau đó sáng tạo ra một cái ứng đối thủ đoạn. Giống vậy hư không gen quân mẫu, liền thối lui ra khỏi lĩnh hội, nhìn về phía còn là trước đó như vậy tư thái, đã tâm thần bất định, lại bất an thai, Sa, Trần Sơ con ngươi di chuyển bên dưới, lập tức điểm ra một đạo linh quang, đây là hư không gen khuôn mẫu cùng gen phi thăng pháp. Đón thai, Sa ánh mắt, Trần Sơ giải thích, ngươi có hư không sinh vật gia thân, cũng không cần vận dụng giải phẫu sửa chữa gen, chỉ cần tu luyện này đạo, liền có thể tự hành khống chế bám vào trên thân thể ngươi hiểu rõ ra. Thật vậy chăng? Ai, Sa toàn thân run lên. Trần Sơ gật đầu, lại gọi đến Nico. Cùng những người khác bất động, Nico không có chút nào lo lắng, sợ hai bộ dáng, ngược lại còn mặt mũi tràn đầy chờ mong nhìn xem phụ cận Trần Sơ, sâu sắc mở ra hai tay đến đây đi. Trần Sơ, ngươi này một bộ phụ nữ đàng hoàng, gặp đùa giỡn, phản kháng không là cái gì quỷ. Ngươi pháp lực chạy nỉ cổ bộ thân thể, đối với ma pháp lý giải sâu hơn. Ngươi biết rõ xương mù đuôi tộc năng lực, màu sắc tự vệ thần thông cùng ngươi biến hóa thần thông xuất phát từ đồng loại. Ngươi thần thông biến hóa mạnh hơn. Trần Sơ mở to mắt, mở miệng, tốt rồi, có thể. Hắn phất phất tay, tiễn đưa nỉ cổ trở về, giải trừ bốn người trói buộc. Bốn người lần này bất động, lặng lặng đứng ở tại chỗ nhìn qua Trần Sơ. Trần Sơ quay đầu, liếc mắt Kháng Kim Long, Kháng Kim Long, ngươi dẫn sắc tà phu nhân cùng các nàng mấy cái đi Thái Sơ thần giới, cũng chuẩn bị tiếp theo ăn mừng yến hội. Yến hội? Tổ sư, ngươi lại muốn đột phá? Kháng Kim Long ánh mắt khiếp sợ không sai, Trần Sơ cũng không có nhiều lời, chẳng qua là báo cho biết thoáng một phát, đi thôi. Kháng Kim Long chi huyện trọng yếu, mặt mũi tràn đầy mừng rỡ liên tục gật đầu lui ra, tại Trần Sơ mở ra một cái thời không môn sau, hướng về phía bốn người nói một câu, đi theo ta sau, liền xung trận ngựa lên trước bước chân vào thời không môn phi. Bốn người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, vừa liếc nhìn Trần Sơ, cũng đi theo bước vào. Còn lại sắc tả phu nhân, từ gia nhập, nàng sẽ không có nghe nói qua cái này Thái Sơ thần giới, cũng chưa thấy qua Kháng Kim Long. Trước đó còn nghi hoặc, cái này Kháng Kim Long là chỗ nào làm được. Hiện tại, sắc tà phu nhân tư duy phần đông, hướng Trần Sơ thi lễ một cái, đuổi kịp bước chân. Nương theo lấy xôn xao thoáng một phát đóng cửa, toàn bộ đại điện bên trong liền lại độ còn lại một người dưới mắt, thế cục nghiêm sần a. Cảm khái một câu, Trần Sơ mở ra gờ giúp chat, lúc này trong bảy còn là trước sau như một lửa nóng, tựa hồ đang đợi 7 ngày thời gian đến, cùng với thảo luận công pháp. Nhìn xem những này, Trần Sơ tiện tay đem vừa mới sáng chế pháp môn truyền lên đỉnh, ngươi lên truyền Thái Sơ quan tưởng đồ đạt được 1000 tỷ triệu điểm tích lũy, bởi vì ngoa tạo, 1000 tỷ triệu. Trần Sơ bị sợ nhảy dựng, hắn cho rằng cái đồ chơi này nhiều lắm là liền giá trị 35 ức. Nhưng này 1000 tỷ triệu hương hỏa pháp cùng quỷ tu pháp đều không có như vậy đáng giá, hẳn là Thái Sơ đi. Dù sao này pháp tín ngưỡng mục tiêu là chính mình, mà này pháp lại lấy chính mình vì quan tưởng mục tiêu. Dạng này, chỉ sợ trong bầy tất cả mọi người mua không nổi a. Trần Sơ ánh mắt nhìn lướt qua giao diện, quả nhiên trong bầy đã sôi trào lên ngư văn nhân, ba. 1000 tỷ triệu điểm tích lũy. Ngư văn nhân, khá lắm, đây là lại sáng chế cái gì nghịch thiên pháp. Diệp Chân, nghịch thiên. Cái kia bất danh chữ nhãn hiệu lắm, Thái Sơ. Do chú mì cổ, Thái Sơ, đây là quan tưởng đạo tôn chi tư sao? Lý Hòa Vượng, loại này pháp môn sợ là có chút khủng bố a. Quan tưởng Thái Sơ, từ tiến bảy, hắn đã biết vị này chính là một cái dạng gì tồn tại diệu thiện, này có điểm giống là nguyện lực, tín ngưỡng pháp, đạo tôn đây là chuẩn bị đi tín ngưỡng. Ngư văn nhân, tín ngưỡng. Khúc khục, ta tên Vĩnh Sinh, hôm nay sáng lập vô thượng tiên vực, còn thiếu tín đồ, kẻ tin ta, được vĩnh sinh. Lấy được vô thượng siêu thoát, không đọa luân hồi. Buồn cười JVG mắt lẽ JVG tôn thượng hương, vĩnh hằng. Ha ha, vãn nhân tỷ lại tắc quái. Dỗ Chu Mị Cổ, đây cũng là cùng toàn trí toàn năng đại tiên giống nhau một loại xáo lộ sao? Dỗ Chu Mị Cổ có chút tò mò, tràn đầy tò mò nhìn xem gỡ giúp chặt ngư vãn nhân, đúng, một loại phối hợp tăng phúc hệ thống tín ngưỡng thần đạo pháp. Ngư vãn nhân đem gỡ giúp chặt tín ngưỡng xáo lộ, cùng với tăng phúc hệ thống đủ loại công năng nói một lần lâm vực tiểu, T, vạn lần tăng phúc, còn có khủng bố như vậy hệ thống. Diệp Chân, đây cũng quá sướng rồi đi. Vân Tiêu, quả thực không dám tưởng tượng. Hà Lan, đạo tôn bây giờ là chuẩn bị đi này một đạo sao? Mọi người có chút tò mò, nhìn qua gỡ giúp chặt. Vừa lúc đó, một mực khuy bình Trần Sơ ló đầu Trần Thái Sơ. Cũng không phải là Trần Thái Sơ, chẳng qua là tại do xét Jin tặng lễ vật lúc mới sáng tạo ra một đạo, bởi vì cân nhắc đến hệ thống bất đồng, không cách nào thích ứng này một đạo, cho nên tổng hợp thoáng một phát, làm điểm sửa chữa, không nghĩ tới vậy mà bán điểm tích lũy, thoáng cái vượt chỉ tiêu. Tự nhiên, điều này cũng không cách nào cùng ma pháp hệ thống đối tiêu. Bất quá cũng không phải đại sự gì Diệp Trần. Ta nghe đến cái gì? Lại chế một đạo. Khiếp sợ JVG Lý Hòa Vượng, này hít sâu một hơi JVG đây cũng quá kinh khủng đi. Hoang Dung, bình tĩnh, tại Thái Sơ ca ca trên người, hết thảy đều có khả năng. Rốt cuộc cô chính là Trần Thái Sơ, Thái Sơ ca ca lại chế cái gì đạo? Trần Thái Sơ, ma pháp chi đạo. DS, cầu sâu sắc bọn họ về tháng, tiểu tác giả ở chỗ này dùng chiêu cuối lớn nhóm giật đầu, vạn phần văn cầu, cuối cùng mấy ngày, còn kém hơn 200 một chút. Chương 192. Đinh, Diệp Hắc gia nhập Chư Thiên G giúp chat. Chương 192. Đinh, Diệp Hắc gia nhập Chư Thiên G giúp chat, ma pháp chi đạo. Mọi người trong nháy mắt toàn bộ tò mò. Trần Sơ gật đầu, liền đem này một đạo cùng mọi người giới thiệu một chút, bao gồm bên trong chú ý hạng mục công việc, cùng với mình ở địa phương nào làm sửa chữa các loại ngư văn nhân, này khiếp sợ JVG còn có thể chơi như vậy. Lâm Phượng Kiều, đem hương hỏa thần đạo cùng ma pháp chi đạo cũng cùng lại với nhau, lấy quan tưởng đạo tôn chi tư vì neo điểm, tiến tới vượt qua thế giới diễn biến ma pháp, đạo tôn tiên tư thật sự là không thể tưởng tượng nổi cường đại a. Diệp Chân, ma pháp hệ thống, ta còn tưởng rằng là cái loại này mà xáo rổ cùng loại, lấy tu ma làm trọng, không nghĩ tới lại là loại này câu chống Tây Nguyễn Trúc thần hệ thống, có thể thừa đạo tôn lực lượng trở nên mạnh mẽ. Rốt cuộc cô quá biến thái đi. Nay một đạo chỉ cần đạo tôn tại, cũng sẽ không cùng mặt khác đạo nhất tốt tồn tại cực hạn, hơn nữa còn có đại lực lượng. Lý Hòa Vượng, chính là chỗ này hạn chế có chút lớn a, cần quan tưởng, tín ngưỡng đạo tôn. Doanh Chính, hại, chỉ cần có thể trở nên mạnh mẽ, đây coi là cái gì? Lý Lao Nhị, Thủy Hoàng nói không sai, nhưng này cái điểm tích lũy 1000 tỷ triệu, so sánh với lần cái kia thái thượng vòng tình quyển sách còn muốn không hợp thói thường thiệt nhiều. Trong bầy ai mua được ca mọi người một hồi phiên muộn, đã đối với này một đạo hết sức tò mò, lại đối với này một đạo cảm thấy khó giải quyết. Những này, Trần Sơ đã sớm nghĩ tới. Hắn thoáng suy tư thoáng một phát Trần Thái Sơ, không liên quan, ta đơn giản hóa thoáng một phát là được. Thái Sơ quan tưởng đồ kết hợp thứ đồ vật quá nhiều, hơn nữa cũng không phải đối tiêu ma pháp hệ thống, cho dù có người mua được, chỉ sợ cũng không thích ứng tại pháp thần đẳng cấp doanh chính, này Tào Tháo, đạo tôn nhân tử. Hà Lan, lo lắng gì VG có thể hay không phiền toái đạo tôn a? Trần Thái Sơ, chuyện nhỏ mà thôi. Thuận miệng một câu, nhìn xem đến tiếp sau mọi người cùng Hà Lan lời nói, Trần Sơ nhắm mắt tiến vào lĩnh hội. Không cần thiết chỉ chốc lát, hắn ngay tại Thái Sơ quan tưởng đồ trên cơ sở đơn giản hóa đi ra một bộ hoàn toàn mới tu hành công pháp đinh. Công pháp giá trị 50 vạn điểm tích lũy, có tăng thêm thần hồn, vận dưỡng ma lực tác dụng, áp dụng tại bất luận cái gì hệ thống thế giới sinh mệnh, có hay không truyền lên. Dạng này còn kém không nhiều lắm. Trần Sơ hài lòng gật đầu, trực tiếp một chút đánh xác nhận truyền lên đinh, ngươi lên truyền công pháp, đạt được 50 vạn điểm tích lũy, mời làm công pháp mệnh danh. Lấy Thái Sơ quan tưởng đồ làm cơ sở đơn giản hóa, mà cái này mới ma pháp hệ thống cảnh giới cao nhất lại là pháp thần chi cảnh, như vậy tiểu kêu là Thái Sơ đang thần đồ tốt rồi. Đinh, mệnh danh thành công. Trần Thái Sơ đã ủ tợ loạt một bộ chân quý công pháp, mọi người mau tới mua sắm đi. Hà Lan, 50 vạn. Cái này mua được. Lâm Phượng Tiểu, đã cầm. Đang muốn nhìn xem này pháp cùng với khác chi pháp có gì bất đồng. Lý Hòa Vượng, một. Có năng lực nhau nhau ra tay, mà ngay cả vĩnh sinh thế giới Phương Hàn cũng vào tay một phần. Dù sao tại Thái Sơ thần giới ngây người lâu như vậy, đã có được lợi hại như vậy pháp lực, hắn trở về mình giới còn không bằng cá được nước nhẹ nhõm làm cái mấy chục vạn điểm tích lũy. Bằng không thì, huyền huyễn thế giới cái này bức cách chẳng phải mất thấp. Không hổ là giá trị 50 vạn điểm tích lũy pháp. Vừa đạt được, thô sơ giản lược nhìn thoáng qua, Phương Hàn sẽ không cấm cảm khái một câu, trong mắt thả ra một hồi tinh quang. Có trước đó lần thứ nhất giao hấn, lần này hắn không còn chủ quan, hóa thành một đạo cầu vồng đi vào trong núi, mở ra một cái động phủ, cài đặt đủ loại cấm chế, đón lấy mới hít sâu một hơi, ngồi xếp bằng trong động phủ vận chuyển pháp môn. Lập tức, một cổ khó tả khí cơ liền từ Phương Hàn trên người tràn ngập đi ra. Toàn thân sáng lên, có thần tính ánh sáng chói lọi tại tràn ngập. Những này ánh sáng chói lọi ngưng tụ, lập tức ở phía sau hắn hóa thành bốc hơi mây mù thần hy, vô cùng chói mắt. Theo sát lấy, một đạo thân ảnh lặng yên ngưng tụ. Có làm cho người ta hốt hoảng cổ xưa cầu nguyện thanh âm bắt đầu quanh quẩn, như là đại đạo va chạm âm thanh hình thành một cổ dị tượng, đem Phương Hàn phụ trợ được tựa như một vị thần minh ông. Tuy là lần đầu quan tưởng, nhưng Trần Sơ chi pháp chính là chữ chữ trực chỉ bổn nguyên. Nhất là này đồ, bên trong đạo vận vô cùng khủng bố. Vẹn vẹn là một cái hô hấp thời gian, Phương Hàn cả người liền trở nên thần quang sáng chói, như thần giống như thánh. Trong cơ thể khí huyết càng là sôi trào không ngừng, thần hồn thâm hậu hình thành một cổ to lớn uy nghiêm, trực chấn nhiếp toàn bộ núi rừng tất cả sinh linh toàn bộ sợ hãi gục xuống này. Phương Hàn mở to mắt, một thân dị tượng cùng vô cùng uy nghiêm tản đi. Hắn khiếp sợ nhìn về phía cánh tay, này pháp cũng quá đáng sợ. Lần thứ nhất quan tưởng, hắn liền cảm thấy mình thân thể cùng linh hồn chất nhảy lên. Loại cảm giác này, Phương Hàn hô hấp dồn dập, lúc này mở ra group chat. Lúc này mặt khác nhiều mặt bất đồng thế giới quần viên cũng kém không nhiều lắm kết thúc lần thứ nhất quan tưởng Hà Lan, khiếp sợ JVG này pháp. Lâm Vực Tiểu, thật là đáng sợ, điều này cùng ta trong nhận thức biết quan tưởng đồ căn bản không giống nhau a. Lưu Trầm Hương, đúng vậy, ta đem pháp dạy cho cứu cứu lần thứ nhất minh tưởng thế mà liền tạo thành đáng sợ dị tượng, mặc dù xuất hiện thân ảnh còn là mơ hồ không rõ, có thể này cổ đáng sợ uy nghiêm. Lưu Trầm Hương đến nay còn trì hoãn không đến, lúc ấy chỉ cảm thấy thiên muốn sụp, hô hấp không khoái đồng thời trong đầu cũng không hình xuất hiện Thái Sơ đạo tôn danh hảo. Mọi người khiếp sợ không thôi, mà Trần Sơ nhưng là hiểu ý cười cười. Tuy là phiên bản đơn giản hóa, có thể dù nói thế nào cũng là cấu kết hương hỏa hệ thống, mà nặng điểm lại là chính mình, có hiệu quả như vậy đều là bình thường ngư văn nhân. T, mặc dù không có tự nghiệm thấy qua, nhưng nghe các ngươi vừa nói như vậy, ma pháp này chi đạo chỉ sợ là không phải trong tưởng tượng cái loại này quá ra ra, mà là ma pháp cấm thư cái loại này vì là Thiên sứ giản, ma pháp cấm thư. Y kỳ ạ Suna, một bộ ạn niệm, ở trong đó có một loại tên là ma thần tồn tại. Y kỳ ạ Suna, bọn họ là hoàn toàn bước vào thần chi lĩnh vực một loại đặc thù ma pháp sư, bọn hắn hoàn toàn nắm giữ ma pháp, cũng tại đặc thù nghi thức dưới tác dụng đem bản thân tăng lên đến thần chi lĩnh vực. Y kỳ ạ Suna, căn cứ thiết lập, đám gia hỏa này có vô hạn lực lượng, có thể phá vỡ hết thảy pháp tắc, thế giới đối với bọn họ mà nói vừa chạm vào tức thoái. Liên tinh, ba. Khủng bố như vậy. Y kỳ ạ Suna, đương nhiên khủng bố, cho ngươi lấy một thí dụ. Y kỳ ạ Suna, sinh mệnh nhất định sẽ tử vong, quả táo nhất định sẽ từ trên hướng xuống mất, 1 + 1 = 2. Những thứ này là trên thế giới tuyệt đối sẽ không thay đổi pháp tắc, nhưng là ma thần nhưng có thể dùng ma đạo trong sách chỗ ghi lại ma pháp tiến hành phá hư, gây dựng lại cùng sáng tạo, sử dụng 1 + 1 = 3, quả táo sẽ từ dưới trở lên mất, chết đi sinh mệnh cũng sẽ phục sinh. Y kỳ ạ Suna, bọn hắn đã vượt qua cởi thế gian vật vật, thậm chí là thứ nguyên, áp đảo cao hơn hết, bởi vậy được gọi là ma thần. Hoàng Dung, này. Chúng quân viên bị khiếp sợ đến, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn xem gờ giúp chặt Tôn Thượng Hương, Trần Thái Sơ. Trần Thái Sơ, thánh ma đạo sư cảnh giới, có thể đem bọn hắn ấn trên mặt đất xung đột. Dù sao ma pháp của hắn chi đạo chính là tham khảo ma pháp cấm thư đến. Hơn nữa bọn người kia đừng nhìn đang yêu, nhưng thực tế vẫn còn thế giới ở trong ngư văn nhân. T. Tôn Thượng Hương. T. Lý Lao Nhị. T. Giọt Chu Mị Cổ. T. Ân, Trần Sơ không có sách, có thể làm được là có thể đủ làm được, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi là trung thực tín đồ, đạt được tại hương hỏa thần đạo bên trong ma pháp, không, thần thuật mới được Trần Thái Sơ. Còn có, đây là xứng đôi ma pháp chi đạo ma pháp bách khoa toàn thư. Đinh, Trần Thái Sơ đã đủ tợ loạt ma pháp thần thư đạt được 30000 điểm tích lũy, bởi vì làm xong những này. Trần Sơ lại cùng nói ra câu Trần Thái Sơ, mọi người nếu là có hứng thú nói, có thể nếm thử thoáng một phát này một đạo. Nói xong những này, Trần Sơ liền chuẩn bị lui ra ngoài, cũng tại lúc này đinh, gờ giúp chat sinh động độ tăng lên, bắt đầu kéo lấy thành viên mới. Đinh, đỗ xe không giao phí gia nhập Chư Thiên gờ giúp chat. Đinh, nào đó khoa học pháo tỷ gia nhập Chư Thiên gờ giúp chat. Đinh, bá đạo nữ phú hào gia nhập Chư Thiên gờ giúp chat. Đinh, bảy nát diện bích người gia nhập Chư Thiên gờ giúp chat. Ân. Trần Sơ ánh mắt nhất động, cái này đỗ xe không giao phí. Diệp Thiên Đế, Ngư Văn Nhân, khá lắm. Thế mà lúc này lại có người tiến bày. Giọt Chu Mị Cổ, còn không phải văn nhân ngươi rất có thể nước. Ngư Văn Nhân, ha ha, nói rất hay, như các ngươi không có nước mở dạng, đều nhanh ở trong bầy. Y Kỳ A Suna, chống tầm JVG cái kia không muốn đi đạo tôn bên kia chơi đi. Y Kỳ A Suna, đúng rồi, nhân vật mới nếu là có cái gì không hiểu có thể hỏi văn nhân, nàng là xuyên việt giả, biết rõ chư thiên vạn giới sự tình. Văn Nhân há hốc mồm, đang muốn lười nhắc đến một câu ngươi sẽ không nói sao. Cũng tại lúc này đỗ xe không giao phí, xuyên việt giả. Trong tiểu thuyết cái loại này xuyên việt giả. Ngư Văn Nhân, ba. Khá lắm. Diệp Phàm, Diệp Chân, ngươi bổn ra đến. Ngư Văn Nhân thoáng cái hứng thú, nàng trừng lớn hai mắt nhìn xem gờ giúp chat, lại quét mắt nhắc nhở Ngư Văn Nhân, hoa, không chỉ Diệp Phàm, còn có cái mới vừa nói nhân vật chính cũng tới. Nào đó khoa học pháo tỷ, nhân vật chính. Nào đó khoa học pháo tỷ, cái này bậy là cái gì nghi hoặc gì vợ gờ ai siêu năng lực. Bày nát diện bích người, pháo tỷ. Đây không phải là sớm trước kia ạ nỉm bên trong nhân vật sao? Tam thể người thế mà cũng bắt đầu chơi loại này trò hề sao? Đỗ xe không giao phí, tam thể người, diện bích người, này đỗ xe không giao phí, thật sự là chư thiên. Ngư Văn Nhân, ngươi nhận thức ta. Ngư Văn Nhân, này nhiều thần kỳ à, còn có lại nói, ngươi phóng nhanh giao phí đỗ xe có hay không? Ngư Văn Nhân, đúng rồi, nơi này là liên thông chư thiên vạn giới gờ giúp chat, có. Công năng, đỗ xe không giao phí, nào đó khoa học pháo tỷ, bày nát diện bích người, bá đạo nữ phú hào, mọi người sửa bên dưới chính mình tên, thuận tiện phân biệt cùng nhận thức. Diệp Phàm, ok, ta ngược lại là nghĩ giao. Nói ra ngươi khả năng không tin, ta bị một ngụm quan tài dẫn tới một cái thập phần không hợp thói thường thế giới. La Tập, có bao nhiêu không hợp thói thường? Có ta bên này thức dậy phát hiện bên người nhiều hơn cái hàng xóm, nhưng lại muốn đối với chúng ta thực dân, xâm lấn không hợp thói thường sao? La Tập, còn có, nghi hoặc JVG cái này bởi không phải là tam thể nhân thủ đoạn. Hắn nhớ rõ tam thể người chỉ cổ có thể làm ra rất nhiều vượt qua người chi nhận thức sự tình, thậm chí là đắp nặn trước đó vũ trụ lập lòe, hạt va chạm các loại. Trước mắt, La Tập còn là bảo lưu lấy không ít để phòng ngư văn nhân, tam thể người. Ngươi muốn nhiều hơn đi, bọn hắn có thể làm không ra loại vật này đến. Liên thông chư thiên vạn giới. Tam thể người phải có như vậy, còn dùng ngấp nghé một quả địa cầu sao? Thuận miệng nói xong, Ngư Vãn Nhân lại nhắc nhở thoáng một phát Ngư Vãn Nhân, "Ân, ngươi nếu là hoài nghi cái này bởi tính là chân thật nói, có thể tiến vào đánh dấu hệ thống đánh dấu bên dưới, đổi điểm thứ đồ vật, dạng này hẳn là liền có thể chứng minh là đúng cái này bởi đến cùng có phải hay không thật sự." La Tập, đánh dấu hệ thống. Ngư Văn Nhân, chính là. Sau đó ngươi từ trong thương thành hối đoái điểm hoàng kim và vân vân, dù sao, tam thể người cũng không có khống chế cách không truyền vật năng lực. Tam thể thế giới, tương lai La Tập nhìn xem một màn này nhẹ nhíu mày. Bất quá hắn còn là dựa theo Ngư Văn Nhân lời nói đi làm. Sau một khắc, một đạo hào quang hiện lên, trước mặt lập tức nhiều ra một khối hoàng kim này. La Tập thần sắc khẽ giật mình, khuôn mặt không thể tin tưởng cùng kinh ngạc cái này gờ giúp chặt thật sự. Trái tim của hắn bành bành trực nhảy, nuốt nước miếng một cái. Mà cùng lúc đó, cùng La Tập tương tự chính là còn có mấy vị khác vào bảy quân viên. Như mỹ nhân ngư thế giới Lý Nhược Lan, liên thông chư thiên vạn giới bảy trò chuyện. Nàng nhìn qua cái kia một khối hoàng kim, hô hấp dồn dập đứng lên. Với tư cách một cái thành thị nhà giàu nhất cấp nhân vật, tự nhiên tại trong nháy mắt liền minh bạch nàng gặp được cái gì, cả người đều tràn ngập kích động nhìn cái kia giả thuyết màn ảnh. Ma cấm thế giới, mặc dù cũng từ trong bảy hối đoái đến hoàng kim, nhưng mỹ xạ cả mỹ cổ tỏ cũng vẹn vẹn là kinh dị thoáng một phát, cũng không có đối với cái này gờ giúp chặt hoàn toàn tin tưởng. Phải biết rằng ở cái thế giới này, nhân loại có siêu năng lực thế nhưng là vô cùng kỳ quặc. Có một truyền thống, cũng không phải là cái gì đáng được kinh ngạc sự tình. Cho nên mỹ xạ cả mỹ cổ tỏ còn là bảo lưu lại trước đây cái nhìn hơi cảnh giác nhìn qua cái này gờ giúp chặt. Còn lại giả thiên thế giới, Diệp Phàm một cái người hiện đại tiếp nhận năng lực là mạnh nhất. Lại càng không cần phải nói bỏ Thái Sơn, đều có thể gặp được cựu lòng kéo quan loại chuyện này. Hắn đánh dấu, nhưng không có cùng Ngư Vãn Nhân nói giống nhau đi mua hoàng kim, mà là quét một lần thương thành Diệp Phàm, khá lắm, cái này trong bảy đồ vật đều là một người bán. Ngư Vãn Nhân, ân, cái khác treo bức xuyên việt giả. Trần Thái Sơ, Diệp Phàm, T, cái khác treo bức xuyên việt giả. Này khiếp sợ gì vợ hai người các ngươi xuyên việt giả đụng cùng nhau, không có đánh đứng lên sao? Rốt chu mỹ cô, đánh nhau. Vãn Nhân dám sao? Tôn Thượng Hương, chính là, mượn nàng 10 cái lá gan, nàng chỉ sợ cũng không dám. Lâm Vực Tiểu, đó là có dám hay không công việc sao? Đạo tôn lực lượng coi như đứng chỗ ấy lại để cho Vãn Nhân cô nương động thủ, chỉ sợ đều không phá được phòng ngự. Bạch Liên Hoa, còn phá phòng thủ. Đạo tôn trừng liếc mắt, nàng đều thừa không ở kia nhân quả. Diệp Phàm, này, một vị khác mạnh như vậy. Diệp Phàm bị chấn kinh rồi, trừng liếc mắt đều thừa không được nhân quả Ngư Vãn Nhân, ngươi không nói nữa, trong bảy thứ đồ vật đều là một người bán, ngươi nói có mạnh hay không? Ngư Vãn Nhân, à đúng, cái này trong bảy liễu mụ cùng ngươi một cái thế giới, chẳng qua là nàng ở vào ngươi kia phương thế giới hình thành vô số năm trước Diệp Phàm, vô số năm trước. Ngư Văn Nhân, gật đầu di tờ gờ nàng kia phương thế giới tương lai bị hắc ám cao nguyên tiểu bình đánh nát một góc, đã trở thành các ngươi bây giờ thế giới. Liêu Thần, thì ra là thế. Đời sau thành đạo giả sao? Bị Ngư Văn Nhân một nhắc nhở như vậy, Liêu Thần lập tức nghĩ tới cái gì? Tại xa xôi vô tận tuế nguyệt trước đó, nàng còn là cây liễu chi thần, chưa thành thiên vương, từng thấy qua một vị vượt qua thời gian mà đến, bên cạnh vờn quanh tiểu đỉnh người. Người này đại khái chính là trước mắt vị này. Tại Liêu Thần suy tư đồng thời, Diệp Phàm cũng lập tức toàn thân chấn động. Diệp Phàm thấy qua tiền bối. Liêu Thần, không cần phải khách khí, vào bầy được gọi là minh. Khi xưng đạo hữu, Diệp Phàm, này, tu chân giới coi trọng cường giả vi tôn, hắn còn là lần thứ nhất thấy như vậy hòa ái dễ gần. Cái này bậy. Diệp Phàm có chút đắn đo không chúng cùng mọi người hàn huyên. Sau đó, Ngư Vãn Nhân những này cũng theo như dĩ vãng cùng mới vào bảy mấy người bắt đầu giới thiệu bảy trò chuyện tình huống. Mà Trần Sơ, hắn thì là nhìn mấy lần, liền rời khỏi gờ giúp chắc, sau khi hít sâu một hơi bảy ra tu hành tư thế tiến vào Thái Sơ Vạn Đạo Thiên Diễn Kinh tu luyện. Cái này một giới lực lượng, là hoàn toàn không giống với Thái Sơ thần giới. Trần Sơ véo ra một cái pháp quyết, thân hình giống như ở chỗ này, lại không tại nơi đây xuyên thấu thế giới, ở vào trong hỗn độn, bắt đầu nạp khởi vô cùng hỗn độn chi khí. Hỗn độn là vũ trụ hình thành trước khí, hình, chất ba người một khối mà chưa phân cách xương mù trạng thái. Là ở vào tiên thiên ngũ thái bên trong đệ tứ quá thái tố về sau. Này giai đoạn vạn vật đối với hỗn độn mà không tương ly. Nạp này khí, Trần Sơ phải đi qua ba lần cô đọng, phản bản quy nguyên, mới có thể trở về Thái Sơ. Tức tiên thiên nhất khí. Quá trình này đối với bình thường tu hành giả mà nói vô cùng khó khăn. Nhưng Trần Sơ, hắn liền giống như một khối bọt biển một dạng, điên cuồng hút vào hỗn độn này mãnh hải dương. Cương đại lực hút, so với Hồng Hoang Thiên Địa hấp hỗn độn chuyển hóa thiên địa chi khí lượng còn muốn khủng bố vô số. Cái kia đưa tới dị tượng, trực tiếp kinh động đến từng vị tại trong hỗn độn thành lập đồ trạng thánh nhân. Trước hết nhất phát giác chính là Hồng Quân vị này trí cường giả. Hắn mở to mắt, ánh mắt phảng phất xuyên thấu vô tận không gian, ở đằng kia phảng phất bóp méo toàn bộ hỗn độn dị tượng bên trên dừng lại một lát, Hồng Quân chậm rãi mở miệng dị số. Hắn con ngươi giật giật, không đi để ý tới, mà là nhìn về phía một loại đơn thuốc vị. Chỗ đó, đang có một đạo kim quang xuyên thấu thế giới hàng rào cùng hỗn độn, hướng phía nơi này tiến lên. Không chỉ chốc lát, hắn liền đi tới trong nội cung. Chương 192. Hồng Quân, Thái Sơ. Không biết ngươi có thể làm được loại trình độ nào? Chương 192. Hồng Quân, Thái Sơ. Không biết ngươi có thể làm được loại trình độ nào? Tổ sư. Đang nhìn một mắt trong điện diện Bích Thông Thiên sau, Hạo Thiên phủ phù một tiếng quỳ xuống, trong giọng nói tràn đầy ủy khuất cùng thương cảm hướng về ngay phía trước đạo đài cúi bái. Một thanh âm vang lên, ngươi chi lai ý ta đã biết. Lập tức, Hồng Quân thân ảnh ngưng kết. Thông Thiên thấy vội cung kính miệng hô lão sư thi lễ một cái. Hồng Quân gật đầu, nhìn về phía đạo trường cửa vào. Tuần tự tam thanh, nữ hoa, chuẩn đề, tiếp dẫn đều đến lão sư. Ngũ thánh một mực cung kính hành lễ. Hồng Quân ôm ấp bụi bặm, lạnh nhạt ngồi cao tại trên bồ đoàn. Mấy thánh hai mặt nhìn nhau, vẫn là nữ hoa đứng ra, lão sư có biết vừa rồi hỗn độn dị động? Bọn hắn những thứ này thánh nhân mặc dù cũng có thể làm đến, nhưng bây giờ Hồng Hoàng chỉ có mấy người như vậy, bọn hắn không động bốn. Hồng Quân vẫn như cũ ngồi cao, phản phất việc không liên quan đến mình chậm rãi mở miệng, đây là dị số. Dị số? Không tệ. Hồng Quân mặt không biểu tình, yên lặng theo dõi kỳ biến liền có thể. Cái này, chúng thánh ha hốc mồm, lại không biết nói cái gì. cuối cùng đành phải ngậm miệng lại. Hồng Quân chính là thiên đạo hiện tính, cùng một giới này là vì một thể, hắn tức chấp nhận sự tồn tại của đối phương, như vậy bọn hắn phía dưới thiên đạo này cũng từ không nhiều lắm nói. Mấy thánh dừng một chút chắp tay, ánh mắt mơ hồ nhìn về phía ở chỗ này Hạo Thiên. Hạo Thiên tất nhiên là phát giác những thứ này ánh mắt, một hồi ủy khuất mở miệng nói, tổ sư Phong Thần từng nói thánh nhân không thể quan hệ tam giới sự tình, nhưng mà Thông Thiên sư huynh lại hùng hổ dọa người âm thầm ra tay, hỏng ta thiên đỉnh tăng cơ. Ách. Thông Thiên nhìn qua chúng thánh người sững sờ, kinh ngạc nhìn xem Hạo Thiên. Hạo Thiên bối phận lớn, cũng không phải là những thứ này thánh nhân đối thủ, không dám đi để ý tới, mà là một cái nước mũi một cái nước mắt tiếp tục cùng Hồng Quân ngược lại nước đắng, hắn cưỡng ép quan hệ đi về phía Tây Đại Thế, vì động tam giới cách cục, nuôi Thái Sơ đạo tôn thành đồ, ban thưởng lục tiên kiếm, còn âm thầm truyền thụ phá phong thần bảng, đoạt linh chi pháp, hiện đã đưa ta thiên đỉnh tiên thần đều thoát bảng, thoát đi mà đi. Thông Thiên, ba. Thông Thiên một mặt mộng bức, nhìn qua Hạo Thiên dáng vẻ ủy khuất kia, cả người đều ngu. Quấy nhiễu tam giới, hỏng thiên đỉnh căn cơ. Còn dưỡng Thái Sơ đạo tôn thành đồ bốn. Kiếm tiên là hắn cho không tệ, nhưng còn lại đây là hắn làm, hắn như thế nào không biết. Sư đệ, ta tự phong thần sau đó một mực tại trong Tử Tiêu cung này bên trong diện bích, lúc nào từng thu đồ đệ. Sư huynh chớ có giảo biện. Hạo Thiên nói, ngươi nếu không có thu đồ, vì sao lục tiên kiếm sẽ ở trong tay cái kia Thái Sơ đạo tôn, hắn lại tại sao lại tập được phá giải phong thần bảng chi pháp, còn chạy đều là ngươi tiệt giáo người. Từ hồng hoang đến hỗn độn, cũng liền gần ấy khoảng cách mà thôi. Kết quả trên đường, phong thần bảng bên trong nguyên thần đều không khác mấy chạy hết. Cái gì Triệu Công Minh, Đầu Mẫu Nguyên Quân, có một cái tính một cái, toàn bộ đều chạy. Cái này nếu không phải là Thông Thiên làm muốn. Hạo Thiên tựa hồ nhận định trận tướng, ngữ khí đều trở nên lạnh không thiếu. Dạng như vậy, bất tiện luôn ngữ Thông Thiên bị mắng một hồi trong lòng không sấn ngươi. Nhưng theo sát lấy, thần sắc hắn lại vui mừng ngươi nói cái gì, ta tiệt giáo môn nhân đều từ phong thần bảng chạy. Hừ. Hạo Thiên hừ lạnh, không để ý đến từ trong không gian lấy ra phong thần bảng, âm thanh mưa rơi lệ chắp tay giơ lên mong rằng tổ sư vì ta làm chủ. Chúng thánh cùng một thời gian nhìn lại, quả nhiên nguyên bản kim quang lập lòe, tới cửa mang theo một loại pháp tắc nào đó, thiên địa quy tắc văn tự trực tiếp toàn bộ mở đi. Ngược lại là xiển giáo một phương, còn kim quang lập lòe đứng ở bên trên cái này. Chúng thánh ánh mắt nhất trí nhìn về phía Thông Thiên. Thông Thiên mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng đây là chuyện tốt, ra môn nhân đều lên bảng là hắn một đời thống khổ. Cái này bây giờ lên bảng môn nhân toàn bộ chạy bốn. Thông Thiên là kinh hỉ, vừa lo lắng nhìn phía Hồng Quân lão tổ. Hồng Quân lão tổ bụi bặm hất lên, phong thần bảng lập tức đã rơi vào trong tay, hắn hời hợt nhìn lướt qua sau đó đem hắn cất kỹ, chuyện này cùng Thông Thiên không quan hệ. Ân. Hạo Thiên sửng sốt một chút, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, cùng Thông Thiên không quan hệ, cái kia lấy linh chi pháp bốn. Tổ sư đây là dị số. Hồng Quân lại lặp lại một lần vừa rồi lời nói. Lần này mấy người trở về thần tới, vội vàng túi đầu không tại nhiều lời vậy cái này tam giới. Lấy linh chi pháp để cho chúng thần mất hết, thiên đình chỉ còn trên danh nghĩa, hắn cái này thiên đế bốn. Hồng Quân lưu lại một câu yên lặng theo dõi kỳ biến a, liền vẫy lui chúng thánh người cùng Hạo Thiên, lại dừng, nhìn về phía còn ở lại chỗ này bên trong Tử Tiêu cung không đi Thông Thiên bốn. Thông Thiên, ngươi cũng đi a? Thông Thiên toàn thân chấn động, trên mặt ngăn không được lộ ra nét mừng, đa tạ lão sư. Hồng Quân gật gật đầu, nhìn hắn hóa thành một đạo lưu quang tan biến, tiếp lấy bốn. Thái Sơ, trong miệng nỉ non, Hồng Quân ánh mắt thâm thúy ngắm nhìn vô biên hỗn độn, không biết ngươi có thể làm được loại trình độ nào. Nhận Thái Sơ chi danh cũng không chết, còn cần 30 năm liền tu tới trình độ như vậy. Hắn ánh mắt giống như xuyên thấu hỗn độn, vượt qua thế giới này, áp đảo cấp độ càng sâu vị diện, mà ở trước mắt, nhưng là xuất hiện một cây đại thụ bốn. Không, phải nói là một khỏa từ thế giới tạo thành đại thụ, đây là khái niệm trên ý nghĩa đại thụ, giống như thời gian trường hà hiện hóa. Mà vừa rồi vị trí thế giới cũng bất quá là gốc cây này bên trên nhỏ bé một bộ phận, tại hắn xung quanh còn câu thông nước cờ chi không hết tương tự, lại thế giới khác nhau. Nhìn qua cái này thật lớn tràn diện, Hồng Quân không có một chút khí tức ba động huyền diệu. Người xuyên việt, xem như một phương thế giới thần thoại, vẫn là trong thế giới thần thoại đỉnh cấp cường giả, hắn từ sinh ra đến nay cũng không biết gặp bao nhiêu cái. Tiện tay chụp chết, cũng không biết có bao nhiêu đối với mấy cái này người xuyên việt, cùng với người xuyên việt thế giới cũng biết quá mức tường tận. Thậm chí gốc cây này bên trên không thiếu thế giới, đều vẫn còn diễn hóa ra người xuyên việt thế giới. Bởi vậy Hồng Quân đối với người xuyên việt cũng không ưa. Nhất là thành đạo sau đó, trực tiếp chấp nhận sự hiện hữu của bọn hắn. Dù sao chính như Trần Sơ lời nói, người xuyên việt đối với thế giới không nhất định là chuyện xấu. Tức thành, cùng giới một thể, như vậy mà hắn cần làm chính là để cho thế giới càng mạnh hơn đã hình thành thì không thay đổi chỉ có thể chậm rãi xa đoạn, có người xuyên việt quấy lên một chút sóng gió, để cho thế giới diễn hóa ra khác biệt thể hệ, không đồng lực lượng, mới là lựa chọn chính xác đến nỗi có thể hay không đem một giới này chơi không còn muốn. Đối với thế giới thần thoại sinh linh tới nói, giới xem như giới sao. Nay liền giống như là Lý Hỏa Vượng Bạch Ngọc Kinh cái bóng, không còn còn có cái tiếp theo, hoặc tại sáng tạo. Hồng Quân không thèm để ý chút nào năm. Những thứ này, còn tại chuyên tâm tu hành Trần Sơ là không biết. Từ hắn trong tiên cung rời đi, đi đến thần giới bò cạp tinh mấy người cũng không biết, các nàng bây giờ đã bị trước mắt bộ dạng này tiên khí mười phần, bàng bạc hình ảnh chấn kinh ở đây đây là tổ sư đưa ra chi giới, tên là Thái Sơ thần giới, ngoài có 13 phương tiểu thế giới dựa vào, là một trung thiên thế giới, trước mắt còn không có bao nhiêu sinh linh. Cang Kim Long ngẩng đầu đỡ ngực, ngạo nghễ liếc qua bò cạp tinh thần sắc, nhẹ nhàng dãy rủ eo nhỏ chậm rãi mở miệng nói, vận khí của các ngươi không tệ. Cái này, sư muội, ngươi lại mau mau cùng tỷ tỷ giới thiệu một phen thế giới này. Sắc Tà phu nhân hoàn hồn, thay đổi những ngày qua con mắt giật giật, tiến lên thân thiết giữ chặt Cang Kim Long ha ha. Cang Kim Long khỏe miệng dương lên, liền dính chiêu này bị Sắc Tà phu nhân dỗ ngoan ngoãn ngươi vì tổ sư giới chướng hộ pháp, ta coi là muốn cùng ngươi cường điệu giới thiệu một chút thế giới này. Đến nỗi các ngươi. Cang Kim Long nhìn về phía cùng nhau đi vào, còn tại hiếu kỳ cùng chấn kinh trước mắt bốn người vạn giới vũ trụ gặp nhau, là các ngươi cùng tổ sư duyên phận, có thể theo ta cùng nhau đi tới chí cao thiên. Đa tạ thượng thần. Giản Nạ thực lực mỗi phút mỗi giây đề thăng, đối với tương lai tràn đầy vô tận mong đợi hướng càng kim long hành lễ. Còn lại ba người cũng là học theo, trong đó ai xa tâm tình ba động là tối cường. Nàng nguyên danh Cải Xạ, tuổi nhỏ lúc đợi là cái người vật vô hại tiểu nữ hải. Mặc dù sinh ở nam bộ sa mạc hoàn cảnh tàn khốc, ban ngày nàng và đồng bạn chơi đùa vui đùa ở mỹ, ban đêm nàng ước mơ lấy tương lai mình ở trên đời này vị trí. Nếu như không có phát sinh ngoài ý muốn, có lẽ 10 năm sau một cái tên là Cải Xạ nữ hải liền muốn xuất giá. Đáng tiếc hư không tới đại điện liền đá nứt ra một đạo thâm cốc, đem Cải Xạ thôn xóm cùng tất cả mọi người cùng một chỗ nuốt xuống, chỉ để lại giống như đêm đen như mực vặn vẹo thạch trụ xuyên thấu đại mạc cắt vàng. Cải Xạ khi tỉnh lại phát hiện mình bị vây ở lòng đất, sợ hãi để cho nàng không thể động đậy, nhưng cũng không hề hoàn toàn tuyệt vọng, bởi vì còn có thể nghe được những người may mắn còn sống khác kêu khóc, bọn hắn suy yếu gọi nhau bốn. Nhưng rất nhanh, thanh âm của bọn hắn liền triệt để tan thành mây khói. Một đám xấu xí màu tím sinh vật đem toàn bộ thôn trang tàn sát hầu như không còn. Nàng cũng là dưới sự trùng hợp mới dùng phụ thân cho nàng tiểu đao giết chết một cái hư không sinh vật, cùng nó hợp hai làm một cộng sinh, trở thành một cái quái vật. Đồng thời có một cái hoàn toàn mới tên. Ai, Sa Bốn. Đúng vậy, đây là ngoại nhân tặng cho tên của nàng. Nhưng nàng chưa từng giảng giải, cũng chưa từng hy vọng xa vời bọn hắn đi tìm hiểu, chỉ là yên lặng thủ hộ lấy người còn sống tại vô biên vô tận hắc ám đối kháng đáng sợ hư không. Thẳng đến đoạn thời gian trước, một đám dường như đến từ khác địa giới nhân loại tìm được nàng. Lực lượng của đối phương quá quỷ dị, thừa dịp nàng vừa kết thúc một trận chiến đấu vẫn còn giai đoạn suy yếu đem nàng bắt sống, vốn cho rằng nên tiếp chính là tàn nhẫn tương lai, lại không nghĩ bốn. Ai, xa hai con ngươi mộng ảo có chút không dám tin, động tác thận trọng dường như chỉ sợ một giây sau thì sẽ từ cái này mỹ hảo tràn đầy quang mang thế giới thức tỉnh. Nàng nhìn lên trước mắt cái tia đẹp đến huyễn tưởng đều không làm được thế giới, toàn bộ tinh thần hoảng hốt. Những thứ khác nỉ cổ cùng ạ gì cũng là không sai biệt lắm. Hai người đến từ thiên nhiên khí tức nồng nặc nhất ổ mì cải lạn. Nhưng tại đây, nơi này khí tức gần như là bên kia vô số lần, chỉ là tồn tại liền có thể cảm thấy chính mình mỗi một cái tế bào hoạt động mạnh, sức mạnh không ngừng tăng cường. Nỉ cổ phảng phất quên lãng đi qua, trong hai mắt tràn đầy ngôi sao ngược xuôi. Với cái thế giới này hết thảy đều vô cùng hiếu kỳ. Một hồi bắt hồ điệp, một hồi nằm xuống nhìn trên đất côn trùng. Cái kia đong đưa cái đuôi, đều nói rõ nàng là cỡ nào hưng phấn ân. Càng Kim Long nhẹ nhàng gật đầu, theo thế giới vị cách thế giới, khi xưa chí thượng thiên đã tự thành một giới. Bình thường sinh mệnh không có thủ đoạn đặc thù là đến không được. Bất quá xem như đi qua Trần Sơ tọa kỵ 4. Càng Kim Long bóp ra một cái pháp quyết, trong nháy mắt đem mấy người bao khỏa, mang rời khỏi Thái Sơ tổ tinh, một đường xuyên qua nhiều tầng không gian cấm chế, tiến vào thanh khí tràn ngập thiên giới ba. Vừa mới đến, đồng tính chất nghị cổ liền không nhịn được phát ra một đạo kinh hô. Chỉ thấy đập vào tầm mắt đều là tung bay mây mù, tựa như ảo mộng êm ái đủ loại màu sắc chi dáng mây, giống như kẹo đường giống như nổi bồng bềnh giữa không trung, chậm rãi di động, phảng phất là thiên nhiên bút vẽ tại màn trời bên trên nhẹ nhàng phát họa. Xa xa sừng sững cung điện tại trong mây mù sừng sững. Ngay phía trước là một trì tràn đầy thần dị sắc thái sông chỉ cùng cây liễu. Giản Nạ không nhịn được hiện ra bản thể, hóa thành thanh phong lưu động mà đi, ở một giới này vẫy vùng không thôi. Nhất thời mây mù theo gió nhảy múa, khi thì tụ lại, khi thì tản ra, biến hóa ngàn vạn, đẹp không sao tả xiết. Như vậy tư thái, để cho Cang Kim Long cũng không thấy trong lòng thư thích không thiếu. Nàng dặn dò một phen mấy người một giới này chú ý hạng mục, đi đâu không thể, cùng với địa phương nào không thể động vào bên ngoài, liền đem mấy người lưu tại nơi đây, khởi hành. Không lâu, nàng liền tới tìm được đã ở hạ giới dựng lên một phương quốc độ chi nữ nhi quốc vương. Sau khi nói rõ ý đồ đến, nữ nhi quốc quốc vương lập tức đại hỉ. Trần Sơ tu vi có thành, nàng tất nhiên là đi theo cao hứng trực tiếp đáp ứng yến hội cử chỉ. Sau đó, Cang Kim Long lại đi đến Thái Âm Tinh. Vị này địa vị mặc dù không bằng nữ nhi quốc quốc vương, nhưng cũng là cùng Trần Sơ quan hệ cực kỳ thân cận người, lại cùng chính mình đồng xuất một giới, coi là muốn cùng nhau báo cho biết. Dù sao Trần Sơ thành đạo cũng không phải chuyện nhỏ. Có thể, để cho nàng không nghĩ tới, Thái Âm Tinh bên trên thế mà không chỉ Thái Âm Tinh quân một người, vị này là. Mang theo kinh ngạc, kỳ quái, Cang Kim Long nhìn về phía khí tức cùng Thái Âm Tinh quân rất giống nhau nữ tử. Chính mình trước khi rời đi, giống như cũng chưa gặp qua. Quảng Hàn tiên tử. Đối mặt hỏi thăm, Thái Âm Tinh quân giải thích một chút, đạo tôn từ một giới khác mang về Thái Âm Tinh chi chủ. Không biết Cang giờ này ngươi. Nàng ánh mắt hiếu kỳ, Cang Kim Long cũng là tới này một giới sau đó mới chậm rãi cùng nàng có chỗ giao tình đặt dị văn bốn. Cái này bất quá chỉ là một cái tiểu con thôi. Nhưng bây giờ, gia hỏa này thế nhưng là lẫn vào gọi là một cái như cá gặp nước. Nghe nói đoạn thời gian trước đều bị Trần Sơ gọi rời một giới này, tiến đến giới khác trợ lực. Chuyện tốt như thế bốn. Ân, nói chuyện đến Trần Sơ, Thái Âm Tinh quân trên gương mặt xinh đẹp liền không chịu được hiện lên một vòng ửng đỏ, bất quá nàng che lấp tốt hơn, cũng không có bị Quảng Hàn hai người phát giác sao như vậy. Cang Kim Long cũng chính là hỏi một chút, căn bản vốn không để ý điều này, thẳng vào chủ đề tổ sư tu đạo có thành, sẽ tại sau 7 ngày cho tới cao thiên thiết tiến, rộng mời vạn giới người ăn mừng, để cho ta sớm trở về cùng chư vị chuẩn bị thiết tiến sự tình. Cái này, Thái Âm Tinh quân, Quảng Hàn tiên tử thân thể mềm mại chấn động. Lúc này, Quảng Hàn tiên tử đứng lên nói, Thái Âm đạo hữu, ta cần phải trở về. Bảo Liên đăng chi nữ hoa đến, nàng một cái đệ tử ngược lại thành ngoại nhân, nói có mấy lời, nàng cũng không tiện nghe. Cái này liền bất đắc dĩ cáo biệt, rời đi Hoa Hoàng Tinh, chạy tới tìm cái này một vị khác Thái Âm Tinh quân. Không có nghĩ rằng lại gặp chuyện này bốn. Trần Sơ tu đạo có thành, đây chính là đại sự, đương lập tức bẩm báo sư tôn. Đạo hữu đi thôi. Cáo biệt Thái Âm Tinh quân, Quảng Hàn tiên tử một đường trở lại Hoa Hoàng Tinh nương nương, đạo tôn tu đạo có thành, và khoảng sau 7 ngày tại một giới này thiết tiến. Hai vị ngồi tại trong bụi hoa đánh cờ, toàn thân hiện thị rõ lấy mâu chi tạo hóa khí tức nữ tử một trận, ánh mắt bên trong để lộ ra vẻ khác thường nhìn về phía Quảng Hàn Tiên Tử Ân. Chương 193. Gia Thiên, Hoàn Mỹ, Vĩnh Sinh, Phàm Nhân Tề Tụ. Chương 193. Gia Thiên, Hoàn Mỹ, Vĩnh Sinh, Phàm Nhân Tề Tụ 4. 7 ngày ở trong 7 là một cái thời gian dài dằng dặc, nhưng ở thế giới khác nhau, đó là không chờ. Trần Sơ cái này vừa tu hành, trực tiếp dùng một nửa tái thời gian, mới hoàn toàn đem một thân pháp lực chuyển đổi, cũng tu thành cùng với phối hợp đạo thể, trước tiên cần phải thiên nhất khí đã như thế, cũng chỉ còn lại có chứng đạo. Nắm chặt nắm đấm, cảm thụ được thể nội cái kia vô cùng tận sức mạnh, cùng tỏa sáng chói lọi nhục thể, Trần Sơ thu hồi một thân pháp lực, mắt hướng thế giới này trước mắt. Một vị thân mang màu tím quần áo tiên tử đang khoanh chân tại mặt đất điều tức. Chính là nói 3 ngày, nhưng chỉ dùng không đến thời gian một ngày trở về Quỳnh Tiêu. Sớm tại hắn tu hành lúc liền cảm giác được, bất quá đối phương cũng không có quấy rầy. Hơn nữa cũng thấy hắn đang tu hành, mình cùng hắn đồng dạng ngồi xếp bằng trên mặt đất, tiến vào khôi phục pháp lực ân, cái này một ngày chỉ trên trời một ngày. Bằng không thì dựa theo tiệt giáo tiên thần số lượng cùng thế giới này mênh mông, phàm trần 3 ngày gấp rút lên đường đều không đủ. Trần Sơ phun ra một ngụm trọc khí, cái này động tác tinh tế đánh thức điều tức Quỳnh Tiêu sư. "Đạo hữu, ngươi đã tỉnh." Nàng lúc này mở to mắt, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng nhìn về phía Trần Sơ Ân. Trần Sơ khẽ gật đầu, "Ngươi đại tỷ các nàng đâu?" Đại tỷ các nàng đã trợ các sư huynh sư tỷ tránh thoát thần bảng khống chế, nhưng đến nguyên hội gò bó, trước mắt pháp lực còn không có khôi phục, hơn nữa còn có ngày xưa đồng môn, liền để ta trước một bước tới ở chỗ này thủ hộ đạo hữu. Nếu cái này 3 ngày ở giữa tao ngộ nguy hiểm, liền trước tiên truyền tin cho các nàng. Như vậy sao? Trong miệng nỉ non, Trần Sơ cũng không suy nghĩ nhiều, hắn vốn cũng không phải là tiệt giáo người. Hơn nữa coi bọn nàng pháp lực, thật gặp gỡ chính mình không đánh lại địch nhân rồi, sợ bọn hắn cũng không phải đối thủ. Những thứ này, Quỳnh Tiêu đương nhiên là không biết, nàng bây giờ đang hai mắt sáng lên đánh giá Trần Sơ. Theo công pháp cùng thể chất thêm một bước hoàn thiện, hắn đạo vận, khí chất, hình dạng, vô luận là trên người cái gì, đều xảy ra siêu phàm thoát tục biến hóa. Cố lực lượng kia khiến cho Quỳnh Tiêu không ngừng ánh mắt rơi xuống trên người hắn. Trong miệng càng là nhịn không được, "Đạo hữu ngươi tu cái gì pháp?" Trong mắt nàng tràn đầy hiếu kỳ, "Ta quan ngươi tu hành thời điểm nhục thể bay hơi dị trùng thần quang, tựa như ảo mộng, giống như tồn tại ở đây, nhưng lại không tồn tại ở đây." Lần đầu nhìn thấy thời điểm, là thật là cho Quỳnh Tiêu kinh ngạc đến. Nàng kiến thức mênh mông, chưa từng gặp được qua Trần Sơ biến hóa như vậy, đang nhìn chăm chú phía dưới, Trần Sơ chậm rãi lắc đầu. Phương pháp này chính là ta sáng tạo, không phải một giới này chi công. Đạo hữu sáng tạo. Nghe vậy, Quỳnh Tiêu kinh ngạc một tiếng, cả người hứng thú càng đậm. Giống như nhiều năm cùng Vân Tiêu chưa từng đi ra ngoài, tính tình kiềm chế quá lâu, lần này gặp phải người khác, vẫn là bản thân trong nhận thức biết vì thân nhân, Quỳnh Tiêu cùng một tiểu hài tử tựa như hỏi lung tung này kia, để cho Trần Sơ có chút phiền muộn không thôi. Hắn tìm một cái cớ chỉ điểm Quỳnh Tiêu, "Ta quan ngươi tu hành có thiếu, nơi đây còn có ở đây ngươi chi pháp đem Quỳnh Tiêu tu vi bên trên chỗ thiếu sót toàn bộ nói lên một lần cái này." Quỳnh Tiêu bị khiếp sợ tột đỉnh. Trần Sơ mở miệng, "Ngươi thử một chút ta." Quỳnh Tiêu lấy lại tinh thần, cảm kích liên tục gật đầu khoanh chân ngồi xuống. Thấy vậy, Trần Sơ lúc này mới lắc đầu, bước qua Quỳnh Tiêu chuẩn bị đi ra ngoài, lại tại lúc này, Quỳnh Tiêu lại gọi lại hắn, đồng thời ném qua đây một khỏa sáng lên hạt châu, đây là mặc dù chỉ có một khỏa, hy vọng đạo hữu ngươi không nên chê. Quỳnh Tiêu nghịch ngợm nháy nháy mắt. Trần Sơ ngẩn người, nhìn xem trong tay hạt châu một hồi bật cười. Hắn lưu lại một cái hảo chữ, bước vào dương lên thời không môn phi đến hắn loại tình trạng này, đối với thời gian cùng thế giới, nhân quả cảm giác có thể nói là 10 phần bén nhạy, sớm đã phát giác được 7 ngày thời gian sắp đến. Lần này, mở ra chat group, đám người quả nhiên đều đang thương nghị xuất phát sự tình. Mới vào nhóm đám người cũng có chút chờ mong muốn. Lý Nhược Lan, chúng ta thật sự cũng có thể cùng đi sao? Rõ chú Mỹ Cổ, đương nhiên, đừng làm như người xa lạ à, có thể vào bọn này, cũng là duyên phận, hơn nữa Trần Đại ca cũng không thiếu ngươi cái kia bà qua hai táo. Rõ chú Mỹ Cổ, không tin ngươi hỏi Diệu Thiện cùng Dính các nàng. Rõ chú Mỹ Cổ, lần trước các nàng vào nhóm vừa vặn cắm ở hiến hội thời gian, đạo tôn đều tạm thời tăng thêm mấy bản, còn đưa một hồi tạo hóa đâu. Diệu Thiện, chính xác như thế, chư vị không cần lo nghĩ. Hàn Lập, ta sau đến cũng được một khỏa có thể sống vạn năm tuế nguyệt bản đảo. La Tập, cái này a ngon, ta muốn dẫn mụ mụ tới. A ni a, Dịch muốn a ni a đậu phộng sao? Dịch, muốn đâu? Tam Tiêu đứng đầu, ta mang Bích Tiêu cùng Quỳnh Tiêu tới, sẽ không có chuyện gì a. Diệp Phàm, ta cũng muốn dẫn người tới. Ngư Văn Nhân, trên lệch thời gian không nhiều lắm, Trần Thái Sơ, đạo tôn có hay không tại a? Trần Thái Sơ, ở, chư vị có thể chuẩn bị xuất phát. Trần Thái Sơ, lần này ta sẽ chuẩn bị một nhóm 9000 năm bản đảo. Ngược lại đồ chơi kia theo thần giới lần thứ 2 tấn thăng, đã thành quen, nhưng một giới này người không nhiều, mang theo cũng là lãng phí, còn không bằng dùng, chờ lại giải mới. Dù sao lần trước cử chỉ vô tâm, trực tiếp lấy được bát đại thế giới. Lần này coi như không có lần trước thu hoạch, cũng tất nhiên là không thể nào thua thiệt Diệp Chân. T, 9000 năm bản đảo. Đạo tôn lần này thực sự là đại thủ ta. Lâm Phượng Tiểu, nghĩ không ra Lâm Mộ cả đời này lại vẫn có thể gặp được đến phúc khí như vậy. Phải biết tại trong đạo môn thể hệ, bản đảo thế nhưng là những cái kia quan tam phẩm viên mới có thể ăn. Mà cựu phẩm càng là chân quý bốn. Hắn tổ sư chỉ sợ cũng không có gặp qua, mà hắn Lâm Vượng Tiểu lại liên tục tham gia hai lần. Loại này phúc duyên, nói ra chỉ sợ tổ sư cũng muốn đỏ mắt nhịn không được chuyển thế trọng tu A Hà Lan, cái này, bàn đạo, một khỏa thọ cùng trời đất loại kia, chấn kinh di vở gờ tôn thượng hương, đúng, bất quá hệ thống thế giới khác biệt, Thái Sơ thần giới cũng không có luân hồi mà nói, đánh giá thấp nhất kế chỉ có thể sống cái 4, 5 và tái. Lý Hòa Vượng, chỉ có thể. Ngươi nói đây là tiếng người sao? Diệp Phàm, 3, 4, 5 và tái. Đại đế một thế tuổi thọ mới bất quá vạn năm tuế nguyệt. Diệp Phàm, không nói, khởi hành. Pháp Hải, 1, lần trước đã bỏ lỡ cơ duyên, lần này bản tọa cũng sẽ không buông tay. Tôn Thượng Hương, ha ha ha ha. Bạch Liên Hoa, Pháp Hải, ngươi lần này cũng không nên quấy đạo tôn chàng. Trong gờ giúp chặt đám người vui vẻ không thôi, mà trông lấy Trần Sơ bốn. Gia Thiên, Hoàn Mỹ, Vĩnh Sinh, Phạm Nhân, cái này tứ phương thế giới sự rộng lớn thần giới muốn nghênh đón lớn bay vào ta. Xuyên qua không gian chi môn, nhìn lên trước mắt tiên thiên chi khí tràn đầy thế giới, Trần Sơ không khỏi chờ mong năm. Phong Thần Anh Hùng bảng thế giới tỷ tỷ, chúng ta cũng có thể đi sao? Quỳnh Tiêu cùng Bích Tiêu một mặt chờ mong, khẩn trương rẽ rùa eo nhỏ nhắn, chúng ta muốn hay không đi mua một ít cái gì son phấn, son môi, hoặc Phạm Nhân trang điểm một chút ta. Chính là, muốn hay không lại mua thân quần áo đẹp, cây trơm. Vân Tiêu im lặng, chỉ là một cái yến hội mà thôi, nhìn hai người các ngươi dáng vẻ. Không cần, chúng ta đã vào tiên môn, lại càng không cần phải nói bản thể chính là tiên tiên đám mây biến thành, nếu trả sát những thứ tục vật kia, không chắc còn có thể biến khéo thành vụ. Cái này hai vị muội muội nghẹn lời, sau đó gật đầu một cái, nói cũng đúng. Chúng ta là không phải nên đi qua, cũng không biết Tôn có thể hay không để ý. Từ trong tỷ tỷ lại nhiều lần thuyết giáo, các nàng đã đối với vị kia sinh ra vô tận chờ mong. Cái này rốt cuộc muốn gặp mặt bốn. Đi thôi. Vân Tiêu một hồi bất đắc dĩ, mở ra xuyên qua quyền hạn, đi lại nói. Lan lộn một đoạn thời gian chat gờ rút, Vân Tiêu cũng trừ tu hành bên ngoài học xong rất nhiều thứ. Thì như một chút hiện đại tri thức. Cái gì nhị thứ nguyên lão bà các loại bốn. Ngư Vãn Nhân treo ở ngoài miệng, hơn nữa còn nói như vậy khiến người cảm thấy xấu hổ lời nói bốn. Chắc hẳn, đạo tôn hẳn là yêu thích. Bằng không thì cũng không thể lại vượt ngang một cái thế giới, chạy tới cho một, chính mình, khác chỗ dựa. Phải biết càng là lợi hại người tu hành, thế nhưng là càng sợ nhân quả thứ này bất quá, Quỳnh Tiêu tính cách vẫn là quá không căng thẳng, chờ sau đó muốn xem nàng một điểm, bằng không thì, nàng nếu là cùng một cái khác Quỳnh Tiêu gặp mặt, hai người ăn nhịp với nhau tại trước mặt đạo tôn làm ra cái gì thất lễ sự tình bốn. Gia thiên thế giới, một con trâu con ngẽ lớn nhỏ chó đen tại Diệp Phàm bên cạnh xoay quanh ngươi nói thật, có so với bên trên một kỷ nguyên còn mạnh hơn tiền bối mời ngươi đi tham gia yến hội, hơn nữa còn có 9000 năm bản đạo, có thể cung cấp hưởng dụng. Hắc Hoàng trong giọng nói tràn đầy hoài nghi. Ngược lại cũng không phải hắn hoài nghi, mà là đây quả thực quá bất hợp lý. Có thể mở một giới chi đại lão, mời Diệp Phàm dạng này một cái tiểu tạp lắm mét, sách giày đều không xứng đi tham yến, còn cho có thể để cho đại đế sống lại một đời tiên tiên bản đạo. Tiên tiên bản đạo? Đồ chơi kia nó có thể không biết là cái gì không? Chính mình cũng chưa ăn qua. Người khác miễn phí cho Diệp Phàm tiến đưa, còn trực tiếp là 9000 năm ngươi muốn tin hay không. Diệp Phàm mới mặc kệ đầu này chó đen, chỉ là ngẩng đầu ưỡn ngực quay đầu, nhìn về phía trước đó không lâu vừa gặp một cái khác hảo hữu, Bàng Bác. Ân. Bàng Bác gật đầu, Diệp Phàm liền không do dự nữa chuẩn bị mở ra thời không chi môn. Như vậy hình ảnh nhìn Hắc Hoàng lập tức gấp mắt ai, không nói không đi, cũng mang theo ta thôi. Bản hoàng còn không có gặp qua thế giới khác cái dạng gì đâu. Hơn nữa bản hoàng kiến thức đông đảo, đến lúc đó đi qua, nhìn thấy cái gì tiền bối, không chắc còn có thể trợ giúp các ngươi chỉ điểm nhận thức một chút, kéo vào quan hệ. Diệp Phàm cùng Bàng Bác cước bộ liền ngừng. Hai người nhìn nhau một mắt, làm sao có thể không mang theo đầu này chó đen? Chẳng qua là nói một chút thôi. Bây giờ, Diệp Phàm ánh mắt chuyển động, cũng được a. Bất quá đi qua, ngươi cần phải nghe ta. Một phương đạo tôn thế giới, mặc dù nhóm viên đều nói hòa ái dễ gần, bình dị gần gũi, nhưng nói thế nào hắn cũng là vừa mới vào nhóm, còn không quen, nếu là mạo phạm bốn. Hắc Hoàng liên tục gật đầu, tôn nghiêm cùng mặt mũi là cái gì a, chỉ cần có thể được chỗ tốt bốn. Vậy chúng ta là không phải nên xuất phát? Ân. Diệp Phàm gật đầu, khuôn mặt nhỏ nghiêm túc, hít sâu một hơi mua một tấm phủ, bên trong hư không lộ ra một đạo đại môn. Tỏa ra phía sau cửa sự vật đến nước này, Hắc Hoàng mới thật sự tin Diệp Phàm hàng này lời nói. Hai người một chó hô hấp một gấp rút, nhìn qua quang môn bước chân, đang muốn bước vào khu cụ. Một đạo nghiêm chỉnh tiếng ho khan truyền đến, Diệp Phàm ba người thần sắc biến đổi quay đầu, tiến vào tầm mắt là một cái vóc người cồng kềnh, lại thân mang đạo bảo ra vẻ đạo mạo ra hỏa. Bây giờ hắn đang giả vờ chính đáng chậm rãi mở miệng nói, vô lương ngươi cái thiên tôn, Diệp tiểu hữu có chuyện tốt bực này, tại sao không gọi ta đây? Bốn. Phong Thần bảng chi Phượng Minh Kỳ Sơn thế giới hôm nay đạo tôn tu hành có thành, mở tiệc chiêu đãi chư giới người, hai vị muội muội một hồi theo ta cùng đi. Bất quá đến lúc đó cũng không nên mất cấp bậc lễ nghĩa a. Vân Tiêu nghiêm túc trang điểm, một bên giao đái. Quỳnh Tiêu tràn đầy im lặng, kéo lấy cái cằm nhịn không được chửi bậy, đại tỷ, lời này của ngươi đã nói bao nhiêu lần? Tiểu muội là như vậy không biết cấp bậc lễ nghĩa người sao? Vân Tiêu ở trong lòng bồi thêm một câu là, ngươi thế nhưng là dám khiêu khích Nguyên Thủy, mở miệng chính là muốn cầm sư bá đó a, hơn nữa lần trước đạo tôn ở trước mặt, vậy mà cũng không thu liễm tính cách, nếu không phải là bận tâm mặt mũi, không tiện mở miệng nàng cũng phải ngay mặt nhỏ giọng cờ mang phía dưới vị muội muội này đúng a, ba người chúng ta lần trước cũng đã gặp qua đạo tôn một lần. Bích Tiêu cũng là phụ họa theo ta chỉ là nhắc nhở mà thôi. Vân Tiêu ấy nấy, lần thứ nhất tham gia loại này đến hội, hơn nữa tất cả đều là thế giới khác nhau khách đến thăm, còn có một cái thế giới khác người ta sợ đến lúc đó xảy ra điều gì nhầm lẫn. Nói xong, ngược lại nhìn về phía hai người, các ngươi không trang điểm một chút. Chúng ta đã sớm ăn mặc tốt nha. Quỳnh Tiêu cùng Bích Tiêu vuốt vuốt tóc, bằng mọi cách không trốn nương tựa đứng ở một bên không giống người, trang điểm hơn nữa ngày, cái này cây châm không thích hợp, bộ quần áo kia lại không tốt. Một cái thế giới khác chúng ta đây, thật đáng sợ như vậy sao? Còn có, tỷ tỷ đây không phải đi tham gia cái đơn giản ăn mừng yến hội sao? Trang trọng như vậy, hắc. Quỳnh Tiêu con mắt khẽ động, lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường nhìn về phía tỷ tỷ. Tỷ tỷ Vân Tiêu sững sờ, sau đó phản ứng lại khuôn mặt đỏ lên nhịn không được đưa tay, thèm đòn. Ta chỉ là muốn gặp đạo tôn, sợ mất cấp bậc lễ nghĩa mà thôi. Vâng vâng vâng. Quỳnh Tiêu cũng không tranh luận, theo tỷ tỷ, chỉ là sợ thất lễ. Ba người một lòng, cũng không phải một ngày hai ngày, bất luận người nào một điểm biến hóa, há có thể nhìn không ra. Quỳnh Tiêu ánh mắt lập lòe, cũng không nhịn được hồi tưởng lại hôm đó hình ảnh đạo tôn từ trên trời giáng xuống, lực áp chúng thánh. Lại bận rộn một hồi, Vân Tiêu cuối cùng cầm quần áo thay đổi hảo. Chỉ thấy nàng một thân lấy ánh nắng chiều đỏ làm chủ thải sắc y phục, tôn lên dáng người cực kỳ huyền chuyển, đen nhánh tỏa sáng mái tóc co lại, phía trên cắm một nhánh tím châm cài tóc. Khuôn mặt tinh xảo, trang điểm thanh nhã. Chỉ là đứng ở nơi đó, liền như là cái gì tôn quý thánh mẫu, nương nương đồng dạng. Ngay cả Quỳnh Tiêu cùng Bích Tiêu cũng thấy ngây người. Trong ngày thường đại tỷ tối hiểu lại cục, căn bản vốn không như thế nào chiếu cố mình hình tượng cũng là một thân phổ thông ăn mặc, hôm nay cái này canh một đuổi, khí chất cùng loại kia thần thái bốn. Tỷ tỷ, ngươi bộ dáng này Quỳnh Tiêu cảm khái, đạo tôn thấy nhất định vui vẻ. Bích Tiêu cũng tại bên cạnh đi theo vội vàng không mũi tên nên hợp đừng muốn nói bậy. Vân Tiêu cười mắng một tiếng, mở ra thương thành, cầm trương xuyên qua phủ, tiếp đó dẫn Quỳnh Tiêu cùng Bích Tiêu tiến nhập dương lên thời không môn phi năm. DS, cầu nguyện phiếu, cầu nguyện phiếu, quỷ câu đại đại nhóm nguyện phiếu, tiểu tác giả cho đại gia dập đầu. Chương 195. Liêu thần đến, hạ lễ một gốc thế giới thụ. Chương 195. Liêu thần đến, hạ lễ một gốc thế giới thụ hoa, nơi này chính là đạo tôn mở thế giới. Bước ra một bước, chính là thiên cùng địa khác biệt. Quỳnh Tiêu cùng Bích Tiêu mở to hai mắt, chợt cảm thấy thần thanh khí sảng, phảng phất con cá trở lại trong nước, để các nàng đã lâu hồi tưởng lại trước kia sinh ra thời điểm tiên thiên linh khí thật mạnh. So với chúng ta thế giới còn phải mạnh hơn vô số lần. Kia là đương nhiên. Nhìn xem hưng phấn hai người, Vân Tiêu mở miệng giải thích một câu, này một giới vừa mới tại đạo tôn thủ đoạn phía dưới tự nhiên tấn thăng, tiên thiên khí cơ dồi dào, là một phương thế giới vô thượng cơ bảo. Quỳnh Tiêu trong lòng nhảy nhót, tỏa sáng con mắt đánh giá chung quanh, nếu có thể thường trú nơi này là tốt rồi. Đang nói, đột nhiên, nàng nhìn thấy một cái váy tím nữ tử, dáng người uyển chuyển, đầu có tóc mây, trên thân tiên linh, đắc đạo chi khí tràn đầy, giống như cái gì chân tiên đó chính là một cái thế giới khác chúng ta. Vân Tiêu cũng chú ý tới những này. Quỳnh Tiêu cùng Bích Tiêu lập tức lên người. Nàng xem nhìn mình cùng tỷ tỷ, lại nhìn một chút đối diện. Giờ phút này, các nàng rốt cuộc minh bạch tỷ tỷ áp lực vì cái gì như vậy lớn. Những người kia mặc yêu mị, nếu không phải tiên tiên sinh linh tiên tiên tiên khí phụ trợ, chỉ sợ bị người thấy cái đầu tiên liền sẽ có một loại phóng đãng cảm giác. Bất quá, có tiên khí, ngược lại là đem cố khí tức này chuyển biến thành thánh. Ngươi chính là một cái thế giới khác hẳn ta. Đối diện Tam Tiêu cũng phát hiện bên này mấy người, đi tới, trên dưới quan sát ba người một chút, tại tương hỗ quan sát về sau, không khỏi có chút thất vọng mở miệng nói, cùng trong tưởng tượng không có chút nào một dạng a. Quỳnh Tiêu, ba, Tam Muội. Phong thần anh hùng bảng thế giới Vân Tiêu vội vàng lấy lại tinh thần, quát khẽ một tiếng muội muội, sau đó xông Quỳnh Tiêu hạ thấp người, thật có lỗi, ta Tam Muội nàng có chút thất lễ. Không có việc gì Quỳnh Tiêu tỉnh táo lại, nhưng trong lòng thì nói thầm một câu, ngược lại là có chút ý tứ. Nguyên bản còn tưởng rằng ba người là cái loại này cô gái ngoan ngoãn tính cách, nghĩ không ra này nhất chuyển biến đa tạ đạo hữu thông cảm. Vân Tiêu chắp tay, nhìn về phía đối diện chính chủ, gặp qua đạo hữu lần này tu vi phóng đại, sợ là muốn ra hết danh tiếng. Đạo hữu quá khen. Phượng Minh Kỳ Sơn thế giới Vân Tiêu tự biết này có ý tứ gì, cũng là may mắn được đạo tôn chiếu cố, tặng dưới thành đạo chi pháp mà thôi, chắc hẳn đạo hữu nhiều ngày nghiên cứu, hiện đã xuất chút thành quả đi. Có chút tâm đắc. Hai người trò chuyện với nhau, mà bên cạnh hai vị muội muội thì ánh mắt ngàn vạn đột nhiên, phong thần anh hùng bảng thế giới Quỳnh Tiêu hướng phía tỷ tỷ truyền âm, đại tỷ, ngươi có muốn hay không thay quần áo khác, bù một giới trang, hiện tại còn kịp. Đúng a tỷ tỷ, ngươi xem người ta xuyên. Ngũ sắc chi áo, cũng không biết là thêm khí vận vẫn là thứ gì, vải vóc cùng các nàng không đều bị cùng, lại ở vào không gian bên trong tản ra hào quang rực rỡ, đem Vân Tiêu nghiêm chỉnh cái người đều phụ trợ vô cùng thần thánh. Dù là ba người các nàng, cũng không sánh bằng kia một thân khánh khí. Lời nói này, Vân Tiêu im lặng một trận, bất quá vẫn là truyền âm tốt lắm, nhị muội, ta muội, ta ba người hôm nay là tới tham gia đạo tôn yến hội, chúc mừng đạo tôn tu hành có thành tựu, không phải đến cùng người khác tương đối. Hai người các ngươi chớ có quên ta lúc đến cho các ngươi dặn dò. Biết biết. Quỳnh Tiêu cùng Bích Tiêu phiền phức vô cùng, còn kém xoa xoa đầu, bất đắc dĩ nói lời nói tỉ tỉ ngươi một hồi cũng không nên hối hận a. Cùng lúc đó, một bên khác Phượng Minh Kỳ Sơn thế giới cũng tiến hành tương tự chủ đề. Bất quá hai vị Vân Tiêu đều lựa chọn giống nhau như lúc trả lời. Hai mắt nhìn nhau, đang lúc hai người muốn nói chuyện lúc, một đạo chấn kinh thanh âm đột nhiên truyền đến bên hai tê, tiểu diệp tử, ngươi không có lựa gạt bản hoàng. Sáu người cùng nhau quay đầu, tiến vào tầm mắt là một con có chút hèn mọn con bê con lớn nhỏ chó đen linh khí này tiên thảo này sinh mệnh khí cơ. Giờ phút này nó tràn đầy chấn kinh ngắm nhìn trước mắt thế giới, chảy nước miếng chảy đầy đất. Tại sau lưng nó, là đồng dạng chấn kinh, ba vị hình thể cùng khí chất hoàn toàn khác biệt thân ảnh thế giới này. Bọn hắn toàn thân chấn động, đã nói không ra lời. Già thiên thế giới chính là hoàn mỹ cựu thiên thập địa vỡ vụn một góc biến thành, sớm không có tu hành đại thế, linh khí càng là vô cùng đê mê, ngay cả chí tôn cảnh đều khó mà đến. Thậm chí đại đế cũng mới bất quá có thể sống vạn năm. Nhưng nơi này mênh mông linh khí, đừng nói là vận chuyển công pháp, chính là hô hấp, đều mỗi thời mỗi khắc không ngừng tăng lên lấy bọn hắn tu vi cùng lực lượng. Trong không khí tiên thiên cơ hội càng là gần như ngưng tụ thành thực chất. Ba người cái kia gặp qua bực này trang diện, bọn hắn có loại ảo giác, ở đây, thậm chí cũng không cần tu đến tiên, liền có thể trường sinh vạn cổ. Loại cơ duyên này, Hắc Hoàng đã không nhịn được nắm chặt một thanh trên mặt đất cỏ dại điên cuồng nhấm nuốt đoàn đức con hàng này càng là làm lên người cũ, ngay cả bên cạnh lùm cây lá cây cũng chưa bỏ qua. Dù sao đây chính là tiên thiên linh khí đều trở thành xương mù thế giới, kia trên mặt đất thụ những này khí cơ gần dưỡng thực vật mỗi cái đối tiêu đều là già thiên bất tử dược đừng nói là đoàn đức, chính là bàng bác đều có chút nhịn không được. Một màn này nhìn Diệp Phàm kém chút che mặt. Quá mất mặt, các ngươi thế nhưng là có đại danh đỉnh đỉnh huyền huyễn thế giới, làm sao cả đám đều cùng chưa từng va chạm xã hội tựa như, ngay cả trên mặt đất cỏ dại đều muốn khụ khụ. Hắc Hoàng, Đoàn Đức chú ý dáng vẻ, chú ý dáng vẻ. Diệp Phàm ho nhẹ một tiếng, có chút xấu hổ liếc mắt nhìn đang tò mò nhìn qua bên này mấy người nhắc nhở. Như thế, Hắc Hoàng cùng Đoàn Đức lúc này mới lưu luyến không rời thu hồi động tác, bất quá một lần cuối cùng, vẫn là hung hăng mà nắm chặt một thanh trên mặt đất cỏ, trong miệng ngay lấy. Cũng một bên nhìn qua nơi xa kia mây mù lượn lờ chi địa tràn ngập khát vọng gặp qua chư vị tiền bối. Diệp Phàm mang theo mấy người tới, sắc mặt xấu hổ khẽ không người không cần phải khách khí, lần này tới đều vì đạo tôn ăn mừng mà thôi. Vân Tiêu một thân mọi người chi khí, nhìn lướt qua Hắc Hoàng cùng Đoàn Đức, tiện tay vung lên liền sẽ mấy người nâng lên. Có ngoại nhân, Hắc Hoàng cùng Đoàn Đức cũng không bằng vừa rồi một dạng, cố kỵ một chút, song phương trò chuyện một lát tỉ tỉ Quỳnh Tiêu tại bên cạnh hỏi thăm, ngươi cũng biết này yến hội ở nơi nào? Ta hỏi một chút. Cũng là lần đầu tiên tới này phương thế giới, hệ thống cùng bản giới hoàn toàn khác biệt, Vân Tiêu cũng không rõ ràng. Nàng tiến vào bầy bên trong, hỏi một chút Lục Chu Nhi trở đến qua giới này người. Không có mấy giây, nàng liền hiểu được vị trí, tại Chí Cao Thiên. Chí Cao Thiên, các ngươi đi theo ta đi. Vân Tiêu gật đầu, nhìn về phía chân trời. Giới mạnh, bất quá đối với nàng loại này vẫn có thể đi vào. Tại Vân Tiêu dẫn đầu dưới, mọi người đi tới yến hội, chư giới người đã ngồi xuống, một người trước người bày biện một cái bàn nhỏ, cùng bình thường thần giới yến hội không đều bị cùng đám người vừa mới tiến đến, đã bị cổng một vị váy lục tiên tử chú ý các vị đạo hữu đến. Gặp qua Chu Nhi đạo hữu. Vân Tiêu tự nhiên là nhận biết, vị này chính là Trần Sơ thủ hạ hồng nhân. Trong đoàn các loại công việc, thậm chí là bao quát hải lượng điểm tích lũy đều do nó trưởng khống. Lần trước bởi vì chuyện khác nghi, vị này không hẳn có xung làm nhân viên phụ trách. Nhưng lần này, chư giới khách tới, an bài khác tiên nữ, tinh linh lại không biết, này liền Lục Chu Nhi chủ động tới, tiếp nhiệm vụ này, khi nhân viên tiếp đãi. Cho dù bây giờ thân cư cao vị, đến Trần Sơ chi sủng ái có thừa, Lục Chu Nhi vẫn như cũ tận chức tận trách. Tại nàng dẫn đầu dưới, đám người rất nhanh ngồi xuống hà lan đến, hạ lễ một đầu chân long hàn lập đến, hạ lễ vạn năm tử lối trúc. Dịp đến, hạ lễ sứ thanh hoa lưu trầm hương phương hàn lý nhược lan đến, hạ lễ mỹ nhân ngư. Một lát công phu, lại có rất nhiều người đến đặc biệt là Hà Lan, Hàn Lập, Dịch cùng Lý Nhược Lan chờ tặng lễ vật gây nên đám người chú ý tới đây người, trên cơ bản đều có hạ lễ, phần lớn đều là các giới sản phẩm, dù sao Trần Sơ lại không thèm để ý, chỉ cần cái này chúc mừng tâm ý đến là được. Không nghĩ tới, này Hà Lan cùng Lý Nhược Lan hai cái tổng giám đốc thế mà không một tiếng vang làm ra động tĩnh lớn như vậy rồng. Mỹ nhân ngư. Lý Nhược Lan cùng Hà Lan nhìn nhau, cũng không nhịn được hơi kinh ngạc. Hai người thế giới mặc dù khác biệt, nhưng đều là tổng giám đốc thân phận, cho nên rất nhiều nơi đều có thể nói cùng một chỗ đi. Này không, tại trong gờ giúp chat cũng coi là quen thuộc không ít. Lần này tới Lý Nhược Lan cơ hồ đem trong tiểu thuyết miêu tả nữ tổng giám đốc kia cố vị thuyết minh vô cùng nhuần nhuyễn, để vài vị hiện đại thế giới cũng nhịn không được nhìn. Tại ánh nhìn, tiến vào tầm mắt là đầu Đông Phương Thần Long bộ dáng cự long cùng một đầu thân người đuôi cá nhân ngư Lý Tổng Hà Tổng, thật sự là đại thủ ta. Hai người lẫn nhau lấy lòng một chút, lại nhìn về phía trong điện người khác. Ngư Văn Nhân, Tôn Thượng Hương, Y Kỳ Ạ Su Na những này đã sớm đến. Giờ phút này các nàng đang kinh ngạc đánh giá mỹ nhân ngư, nhịn không được sợ hãi thán phục. Hoa, Nhược Lan tỷ hành động lực kéo căng a, mới nói nhân ngư vậy mà liền làm tới. Đây không phải vì đạo tôn ăn mừng sao? Nhược Lan nhìn qua quanh mình, trong lòng âm thầm chấn kinh đồng thời nhẹ nhàng cười, vẫn là Hà tổng lợi hại, vô thanh vô tức làm tới một đầu chân long. Đúng rồi, Hà tỷ tỷ này rồng chỗ nào làm, sẽ không phải là không sai, ta xuyên qua lần thời không, từ Tây Du thời đại cầm. Tê đây cũng không phải là chuyện nhỏ a, phải biết Du Sở Vi, tiểu thiên những này xuyên về đi đều có hay không dám chính diện đụng chúng thần. Hà Lan này đi thẳng về bắt đầu rồng đám người cảm khái đối với, Ngư Vãn Nhân lại không khỏi nhìn về phía Jinx, tiểu bà bạo, không nghĩ tới ngươi vô thanh vô tức cũng làm ra đến cái chuyện lớn a. Sứ Thanh Hoa, đây cũng không phải là trên danh nghĩa sứ Thanh Hoa a, đều là sỉ cổ cùng cảm hữu lệ gì gì làm. Dịp xấu hổ gãi gãi đầu. Theo ở phía sau, một thân thịnh trang sỉ cổ cùng cảm hữu lệ thân sĩ có chút không người lợi hại, Ngư Vãn Nhân phát sáng hai mắt, ánh mắt tại cảm hữu lệ dừng lại, không ngừng ấn lai, like, các ngươi đây là đã tại khai phát song song thế giới a. Cái đồ chơi này thế nhưng là một bộ da, chính là một cái song song thế giới sản phẩm. Không phải vã lộ giản bản thổ đồ vật. Bên trong ẩn chứa không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Xem ra, mấy người kia cũng là bỏ công sức a, lời nói này để cảm hữu lệ ánh mắt nhất động, Vãn Nhân cô nương biết. Đương nhiên biết. Kia lần này chúng ta sát bên ngồi, ta một hồi ngươi hảo hảo nói một chút. Sứ Thanh Hoa, bất quá một cái tiểu thế giới. Vã lộ giản song song thế giới nhưng nhiều nữa đâu. Không ít càng là song song thế giới còn so chủ thế giới khủng bố hơn, cường đại. Thì như thế giới tương lai. Bọn hắn giám sát vô số thế giới, vô số thứ nguyên cùng thời không. Cả không tốt vã lộ giản ngay tại người ta giám sát. Những này đều muốn sớm nói một chút, không phải chờ đằng sau cảm hiểu lệ trên phạm vi lớn can thiệp thế giới khác, cùng chính mình phương kia thế giới, lật xe coi như không tốt. Chính cùng lâu rồi không gặp chúng quần viên trò chuyện với nhau, đột nhiên lúc này Liêu Thần đến, hạ lễ chuẩn thế giới thụ một viên. Một đạo cao thanh âm vang lên, truyền khắp toàn bộ đại điện. Trong chốc lát, toàn bộ trong điện ánh mắt, toàn bộ tập trung quá khứ. Chỉ thấy một vị tuổi còn trẻ công tử văn nhã cùng một vị phong hoa tuyệt đại người đứng sững ở cửa đại điện. Hắn trong tay đang có một gốc cao một thước cây giống, khí tượng kinh người, bị tinh hà vần quanh, mỗi cái lá cây bên trên đều nâng một ngôi sao, tán cây phía trên còn có một tòa cao bằng lòng bàn tay cổ điện, phun ra nuốt vào lấy hỗn độn chi khí này. Ngư Vãn Nhân toàn thân chấn động, toàn bộ hô hấp đều đình trệ. Mà trong điện còn đang không ngừng nhìn quanh Hắc Hoàng cũng thiếu chút đem đầu lưỡi cắn xuống đến này. Này chẳng lẽ nào một gốc tiên cổ kỳ nguyên sơ, có chân chính tuyệt thế thiên kiêu một mình đi ra tiên chủng đại đạo. Có người lấy nhật nguyệt sao trời có cây đóa hoa làm chủng, có người lấy chân tiên xương cốt làm chủng, có người lấy hồng mông khai thiên trí bảo làm chủng, thế giới thụ, hồng mông loại, thiên cung loại, thời gian loại, vũ trụ hình thức ban đầu loại, vạn đạo loại, phong ma ngũ hành chủng, sinh mệnh loại, âm dương loại, hy vọng dựa vào cái này tiên chủng hoàn thành thuế biến, đứng tại đỉnh phong trên đại đạo đi được càng xa. Mà này thế giới thụ chính là tiên cổ kỳ nguyên khôn cùng chi chân vật. Không dùng Diệp Phàm nhắc nhở, nháy mắt Hắc Hoàng liền rõ ràng rồi, vị này chính là vị tiền bối kia. Mà cùng lúc đó, tại đây hai người đến, nhập điện cùng thời khắc đó, đi theo mấy người Đoàn Đức cũng ở giờ khắc này, toàn bộ thân hình không khỏi run lên một cái, ánh mắt kinh ngạc nhìn Liêu Thần Hậu Phương vị thiếu niên kia. Dù đi qua vô số năm, trí nhớ của hắn cũng tận đếm rõ không, nhưng lại lần nữa gặp mặt. Thạch Hạo cũng giống như phát giác cái gì, hướng phía nhìn bên này đi qua. Hai người ánh mắt va chạm, chớp mắt vào năm, giống như xuyên qua vô tận tuyết nguyệt, dù hoàn mỹ thế giới hai người còn không có gặp nhau, nhưng Thạch Hạo vẫn là cảm giác cái gì Liêu Thần. Hắn nhìn về phía trước người nữ tử. Nữ tử liếc qua Diệp Phàm bọn người, nhàn nhạt mở miệng nói, "Đi thôi." Thạch Hạo gật gật đầu, đi hướng Diệp Phàm một bàn. Diệp Phàm mấy người hoàn hồn, cũng vội vàng đứng lên thân. Người khác không biết, nhưng nhập bảy về sau tại Ngư Vãn Nhân Sở Ba Lở phía dưới, hắn sao có thể không biết vị này? Hoàng Thiên Đế a. Nghĩ không ra bọn hắn lại thời khắc thế này, lấy loại phương thức này gặp mặt. Diệp Phàm cùng Thạch Hạo hai vị này kỳ nguyên khác nhau, nhân vật chính tại thời khắc này gặp nhau, dù chưa có tương lai đại đế chi tư, cũng đã phảng phất thấy được ngày sau sóng vai đối địch Diệp Phàm Thạch Hạo, gặp qua đạo hữu. Hai người ánh mắt nhìn nhau, trăm miệng một lời, đồng nhất động tác, lại sau đó lại song song ha ha cười một tiếng. Kia đồng bộ tư thái, Hắc Hoàng cùng Bàng Bác bọn người nội tâm cũng nhịn không được sinh ra một vòng cảm giác quái dị. Thật giống như đạo hữu khách khí, lần này người đến liền có thể, làm gì tặng này to lớn lễ. Một đạo cao vút thanh âm vang lên, tất cả trong điện người vô luận là đang làm gì nhao nhao toàn thân chấn động, đứng người lên, đồng nhất cái động tác nhìn về phía cửa vào. Chỉ thấy một mạch chất chất tuyệt, khí chàng cường đại, như một tôn tiên đế lâm phàm chi tuyệt hảo nam tử, đạp trên bước chân thư thả, thân có vô cùng khí cơ mang theo một đám giai nhân mà đến đúng vậy, giai nhân. Lần trước, mời chư giới, Thái Sơ thần giới người trừ nữ nhi quốc quốc vương vẫn chưa ra mặt. Nhưng lần này là ăn mừng thanh đạo, thần giới chư thần đều đến. Có cái gì nữ nhi quốc quốc vương, Thái Âm tinh quân, Cang Kim Long, Hạt Tử tinh đợi một chút. Ngay cả Âm Thực Vương mang đến thất tiên nữ, Tiên Hà chi tinh linh đều tại. Các nàng từng cái thực lực không tầm thường, bên ngoài càng là tuyệt đại khuynh thành, đây chính là đạo tôn. Còn tại cửa vào Hà Lan, Lý Nhược Lan rung động, trái tim đều ngừng đập. Dù trong đoàn cũng có ảnh chân dung, nhưng này trong hiện thực tận mắt nhìn đến. Giờ khắc này, Lý Nhược Lan trực tiếp sắp hiện ra thế hết thảy hư danh, vinh dự ném sau, trong đầu ra sức tu hành, đăng lâm kia chí cao chi vị, phi thăng này một giới, giải bạn trường sinh, vinh thế tiêu giao tưởng niệm điên cuồng sinh sôi. Về phần nguyên vị hôn phu, trở thành người tu đạo về sau, phàm nhân cùng tiên cũng không phải là một cái cấp độ tồn tại. Hà Lan cùng mang theo Sở Sở, cũng là một dạng. Lại càng không cần phải nói Bảo Liên đăng thế giới đến Dương Tiễn cùng Trầm Hương, còn có Tam Thánh Mẫu, giao cơ bọn người đây chính là Thái Sơ đạo tôn. Các nàng trong lòng không khỏi xúc động, kia ba tiêu càng là không chịu nổi tỷ. Tỷ tỷ, hắn so với ngươi hình dung còn dễ nhìn hơn. Quỳnh Tiêu toàn bộ con mắt đều ngây người. Bích Tiêu cũng là liên tục gật đầu, phản phất giống như mộng ảo tự lẩm bẩm, chắc không được tỷ tỷ trước đó thường xuyên có khi mất hồn mất vía, như vậy tuấn mỹ đạo tôn. Lại liên tưởng hắn không chút nào keo kiệt ban thưởng lợi hại phương pháp tu hành đủ loại này cộng lại, liền xem như tảng đá cũng sẽ trong lòng nổi lên trận trận gợn sóng. Ngươi Vân Tiêu bị nói gương mặt xinh đẹp đền nhờ ẩn, gấp muốn giải thích, lại quanh mình nhiều người, đành phải thấp giọng khuyên bảo, hai người các ngươi nói cẩn thận, chớ có đang nói linh tinh chút cảm thấy khó xử ngữ điệu, trêu đến đạo tôn gương mặt giận dữ quá lớn. Tỷ tỷ nói cái gì đây? Như vậy lễ nghi chúng ta còn là hiểu được. Phong Thần Anh Hùng bảng Tam Tiêu mặc dù tính cách không giống nhau, nhưng cũng không có Phượng Minh Kỳ Sơn kiệt ngạo. Cùng so sánh, càng giống là bé ngoan bộ dáng. Dưới mắt nhìn thấy chân sơ, chỉ là thu liễm một chút. Nhưng này rơi vào đứng không xa một vị khác Quỳnh Tiêu trong hai, lại là để đầu nàng ra tóc tê dại. Ba người này tỷ tỷ, không muốn mất lễ nghi. Vân Tiêu nàng chưa kịp mở miệng, liền hiểu được nàng muốn nói điều gì, một tay ngăn lại Quỳnh Tiêu động tác, ngăn chặn nàng kia lo lắng, muốn lối ra lời nói chúng ta đi lên hành lễ. Ai, tỷ tỷ a. Nhìn qua tỷ tỷ một bộ mọi người bộ dáng, Quỳnh Tiêu thở dài nhịn không được dậm chân. Sớm như vậy trang điểm, muốn nói không có điểm ý nghĩ, nhưng này thấy, Quỳnh Tiêu nhịn không được lại liếc mắt nhìn một giới khác Tam Tiêu, chỉ thấy hắn dáng vẻ hữu lễ, phảng phất một cái mọi người thiên kim một dạng, trong lòng không khỏi âm thầm tiêu khổ. Lấy tỷ tỷ tính cách này, nếu là không có các nàng, có lẽ nàng sẽ không nói thứ gì. Nhưng ba người này, Quỳnh Tiêu lo lắng đi theo. Liêu Thần nghe tiếng quay đầu, nhìn thấy Trần Sơ sau không khỏi mang lên một tia tuyệt mỹ tiêu dung, đem tiêu bị bọt khí bao khỏa ở trong đó thế giới thụ nhẹ nhàng đẩy hướng Trần Sơ, đạo hữu làm gì khách khí với ta đâu. Nhìn xem Liêu Thần kia thanh nhã tư thái, Trần Sơ ngơ ngác một chút, đây chính là đi qua mình. Hiện tại ngươi nha. Lắc đầu bật cười, Trần Sơ cũng không cùng Liêu Thần xô đẩy đem này gốc nói đúng ra, vẫn là chuẩn thế giới thụ, cũng không phải là chân chân chính chính thế giới thụ thu nhập ống tay áo. Chương 196 Sáng lập U Minh, này một giới nhưng thật ra là ở trên trời. Chương 196, sáng lập U Minh, này một giới nhưng thật ra là ở trên trời. Làm thực vật trồng thành nói, thứ này đối với Liêu Thần đến nói thế nhưng là cực kỳ chân quý. Nàng lại không chút nào giả suy tư đem chuẩn thế giới tụ tặng cho chính mình. Phải biết cái đồ chơi này chân chính trưởng thành về sau là có thể chuyển hóa một phương thế giới. Tại Hoàn Mỹ ghi chép bên trong, chính là này cây hiệp trợ vỡ vụn Cửu Thiên Thập Địa gây dựng lại. Trần Sơ trong lòng rất hái, đối với ngày xưa quyết định cảm thấy hết sức chính xác đạo hữu, mời. Liêu Thần nhẹ nhàng gật đầu. Tại Trần Sơ dẫn dắt tiếp theo đồng tiến nhập trong điện Phong Thần Anh Hùng giới Vân Tiêu gặp qua đạo tôn. Phong Thần Anh Hùng thế giới Vân Tiêu dáng vẻ hữu lễ, giống như cái gì danh môn chính đạo đại gia khuê tú, hoàn toàn phù hợp Trần Sơ trong trí nhớ kia nhu nhu nhược nhược bộ dáng. Thấy Trần Sơ trông lại, Bích Tiêu cùng Quỳnh Tiêu cũng lập tức thi lễ một cái không sai, quả nhiên tu vi có thành tựu, không phụ thông thiên ái độ danh xưng. Trần Sơ gật đầu thăm hỏi. Ba người mặt lót hoa đảo, mừng rỡ cả người đều hai mặt nhìn nhau. Một màn này nhìn một cái khác Quỳnh Tiêu không khỏi có chút nóng nảy, vội vàng lôi kéo tỷ tỷ mình tiến lên. Tỷ tỷ mình cũng thật sự là trong ngày thường ổn trọng cũng coi như, lúc này còn ổn trọng. Nhiều người như vậy, nếu là không nói lời nào, đạo tôn cái kia chú ý được tới ngươi a, rõ ràng trang điểm đẹp như thế chúc mừng đạo tôn đại đạo có thành tựu. Quỳnh Tiêu cố ý lớn tiếng, sóng mắt lưu chuyển, dẫn tới Trần Sơ chú ý, ha ha, ngươi cũng không tệ, lần trước từ biệt nghị không ra trong khoảng thời gian ngắn lại liền tu đến trình độ như vậy. Trần Sơ nhẹ nhàng cười cười, trên dưới quan sát một phen Quỳnh Tiêu khí tức trên thân đạo tôn thế mà còn nhớ rõ ta. Quỳnh Tiêu làm bộ làm ra một bộ kinh ngạc bộ dáng, sau đó tràn đầy kích động gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, này tất cả đều là kéo đạo tôn phúc. Nói, nàng còn vội vàng kéo một chút đại tỷ, còn không bái kiến đạo quân. Vân Tiêu lúc này mới từ muội muội lớn mật hành vi bên trong giật mình tỉnh lại, có chút thi lễ, gặp qua đạo tôn. Không cần phải khách khí. Trần Sơ vung tay lên, đang muốn chào hỏi chúng quần viên ngồi xuống, lại tại lúc này nữ hoa nương nương đến. Một đạo thanh âm thanh thúy vang lên, Trần Sơ sửng sốt một chút, đám người cùng nhau quay đầu ngoại giới, chỉ thấy thất thải hào quang chiếu rọi, hai vị mặc thanh trang, có vô cùng tạo hóa chi khí thánh khiết thân ảnh đạp mọi loại tường vân chậm rãi đến. Hai bên là hơn 10 vị tay cầm đèn lồng, mở đường chi tiên nữ. Hắn khí chàng, hơi thất sắc tại Trần Sơ, nhưng so với người khác thế nhưng là mạnh hơn đám người thấy vậy một màn, đến từ những thế giới này thân ảnh nhao nhao cúi đầu không người bái kiến nữ hoa nương nương. Miễn lễ đi. Hai vị nữ hoa nhẹ nhàng nâng tay, một cô vô hình lực lượng đỡ dậy đám người. Tiếp lấy, các nàng xem hướng Trần Sơ, ánh mắt chớp động mấy, sau đó ta hai người không mời mà tới, đạo tôn sẽ không trách tội đi. Nương nương là gì? Trần Sơ nhẹ nhàng cười một tiếng, đây là lần thứ nhất thấy Bảo Liên đăng thế giới nữ hoa. Bất quá cùng phong thần không cũng không khác biệt gì, chính là tu vi bên trên kém rất nhiều. Hắn ánh mắt run run, mở miệng giải thích, chỉ là lần này công việc toàn giao phó cho môn hạ, các nàng cũng không biết nương nương tồn tại, lúc này mới quên đi mời. Cang Kim Long, Thái Âm Tinh Quân cùng nữ nhi quốc vương xác thực không biết, tại xuất hiện lúc cũng một mặt kinh ngạc. Hiện tại nghe Trần Sơ kiểu nói này, vội vàng ấy nấy đứng ra hành lễ nương nương thứ tội. Cũng chính là tìm chủ đề, nữ hoa làm sao lại tại đây chút sự tình thượng kế so sánh. Vô sự. Nàng trên mặt tiếu dung nhẹ nhàng lắc đầu, xung xuê ngọc thủ hướng Trần Sơ vung lên. Lập tức, một lá cờ xuất hiện Trần Sơ trước người, hắn cao có mấy trượng, cờ thân bạch quang lấp lóe, tản ra ngũ thải chi quang, có chấn hồn phách người, ngưng vận lực lượng. Hắn dạng. Trần Sơ lúc này nhìn về phía phong thần giới nữ hoa. Nữ hoa mang theo yêu triều tiếu dung, cờ này tên là Chiêu Yêu Phiên, là yêu đạo chí bảo, ta xem ngươi có yêu đạo khí vận, là số giới chi tôn, như vậy liền đem vật này tặng cho ngươi, làm lần này đạo hữu tạo thành chi hạ lễ đi. Này, Trần Sơ trong lòng không khỏi khẽ động kinh ngạc. Không chỉ là hắn, bên hông nghe chúng quần viên, các giới người cũng bị chấn kinh không muốn không muốn. Chiêu Yêu Phiên, này không chỉ có là một món pháp bảo, càng tượng trưng cho yêu tộc quyền uy, cùng loại với cổ đại hoàng đế ngọc tỷ, có thể triệu tập tam giới bên trong yêu tộc, bất luận cái gì yêu tộc chỉ cần nghe thấy hắn âm thanh đều phải đến đây. Nữ hoa đem này tặng cho Trần Sơ đạo hữu, năm đó ta sinh ra thời điểm, từng đến một cái tên là Hồng Mông Kiếm Hỗn Độn Chí Bảo, có được tạo hóa sinh sinh hết thể cùng tịch diệt chống chân hết thể lực lượng. Không chờ bọn họ hoàn hồn, một vị khác nữ hoa lại mở miệng, về sau kiếm này bởi vì ta sáng thế, ứng vận hóa thành Tiên Thiên Chí Bảo, phân biệt là Luyện Tiên Lô, Tứ Bảo Kiếm, Tạo Vật Tiên Đỉnh, hôm nay thấy đạo hữu cùng ta đồng tu tạo hóa chi đạo, liền đem này tiên đỉnh tặng cho đạo hữu đi. Đang khi nói chuyện, lại là một món phát ra đủ loại hào quang chi vật lọt vào trong tầm mắt. Hắn khí cơ, so với lúc trước Bảo Liên đang cần phải mạnh lên mấy lần. Nhưng đối với Trần Sơ, có chút ít còn hơn không mà thôi. Nhưng này lại là Bảo Liên đăng thế giới nữ hoa có khả năng lấy ra tốt nhất chi vật. Trần Sơ cũng không để ý những này, hào phóng nhận lấy hạ lễ, làm cho người ta ở bên trong điện thêm hai bức cái bản tại bên hông, đây là chuyên môn cho thần giới người an bài đương nhiên. Liêu thần đây cũng là Thái Sơ thần giới người chư vị, lần này đến, cho ta ăn mừng đạo thành người, trừ người mới bên ngoài, phần lớn đều là chút lao bằng hữu, không cần như thế xa lạ, đều ngồi xuống đi. Theo Trần Sơ thoại âm rơi xuống, đặc biệt mâm đựng trái cây, chân tu đưa đi lên. Theo đại giới tạo ra, sản vật cũng so với một lần trước làm phong phú rất nhiều. Nhất là có 13 phương thế giới phụ thuộc. Có thể nói, này một tiến, hội tụ chư giới mỹ thực tinh hoa, lại là nữ nhi quốc vương để trong nước người tỉ mỉ xào nấu, cho dù có thể sẽ không đạt được sắc hương vị đều tốt, nhưng này linh khí cũng sẽ làm cho người ta muốn ăn mở rộng. Dù sao chịu đựng tiên tiên linh khí phủ lên đồ ăn, vốn là mỹ vị. Chỉ là ngửi chút hương vị, khiến cho lần đầu tham gia yến hội nhân khẩu lưỡi nước miếng, hô to chịu không được. Giống hắc hoàng loại này, chữ câu câu nhìn chằm chằm chảy nước miếng đều nhanh muốn lưu một chỗ. Nhưng thay vào đó bên trong không phải bản giới, còn có hai cái đại lao tọa trấn, mà lại tất cả mọi người không núp ních tại yến trước, còn có một chuyện muốn làm. Trần Sơ thanh âm vang lên, khiến cho toàn bộ yến hội yên tĩnh, ánh mắt tề tụ, lập tức ngư văn nhân đến, ngươi ngồi chỗ này đến. Trần Sơ ánh mắt thâm trầm, nhìn qua cùng nhị thứ nguyên thiếu nữ cùng một chỗ, một thân xem xét đã biết phí tổn không ít, cổ đại hoa lệ thịnh trang ngư văn nhân ra hiệu một chút ta này. Ngư văn nhân sửng sốt một chút, nháy mắt toàn bộ gương mặt xinh đẹp đống nhiên một đỏ. Nhất là mọi người nhìn lại, nàng tựa như cái chim cút tựa như co lên, đạo tôn ta sai lầm rồi, ta lần sau cũng không dám lại. Ha ha. Trần Sơ chỉ là nhẹ nhàng cười, văn nhân tỷ mau đi đi. Đạo tôn gọi ngươi đấy. Đúng a. Vãn nhân đây chính là ngàn năm một thở cơ hội. Một đám cùng ngư vãn nhân chơi vui sướng, đám người cũng là liên tục cổ nào. Ngư vãn nhân gia hỏa này chính là điển hình hiện thực sợ xa giao, trên mạng sướng một tỷ, bây giờ bị công khai tử hình, toàn bộ đầu cũng không dám nhấc, khuôn mặt củ hệ nẻ đến cái cổ đi. Đi ngươi. Tăng trưởng thời gian gia hỏa này không động tác, Trần Sơ cũng không cưỡng cầu không đến ngươi liền chờ yến hội kết thúc lưu lại đi. Nói, hắn lại liếc mắt nhìn bên cạnh phụng dưỡng tiên nữ, ra hiệu nàng một hồi chú ý đến, không muốn cho ngư vãn nhân chạy, tiên nữ cung kính thi lễ một cái đến tận đây, Trần Sơ mới chuyển hướng nữ nhi quốc vương. Nữ nhi quốc vương cũng biết Trần Sơ ý tứ này, trực tiếp tổ chức vô số tiên nữ. Tại tiên nữ trong tay đang có từng cái khay, mà khay bên trong thì là tản ra tử sắc thần quang bàn đảo. Khí cơ kia chỉ là thấy một cái chớp mắt, khiến cho toàn bộ trong điện tất cả mọi người mắt lom lom đến này. Này, đây chính là kia 9000 năm tiên tiên bàn đảo. Hắc Hoàng chảy nước miếng giống như thủy triều điên cuồng chảy xuống, trừng lớn chính mình trong mắt. Người khác cũng là không sai biệt lắm. Như Lý Hòa Vượng, Hà Lan cùng Lý Nhược Lan những này càng là tâm tình kích động. Thiên Thiên Bàn Đảo a, đây chính là địa cầu thần thoại bên trong đồ vật. Một viên liền có thể thọ cùng trời đất. Tại tràn ngập khát vọng ánh nhìn, những này bàn đảo dựa theo tới nhân số, nhao nhao chuẩn bị một cái, tại tiên nữ đi lại dưới, bày ra tại tất cả mọi người trước mắt ta nay chính đạo đã thành, khi cùng chư vị cùng hưởng như thế hỷ sự này. Chư vị, mời. Trần Sơ vung tay lên, đám người lộ ra vẻ cảm kích chắp tay đáp lại đà tạ đạo tôn. Tiến hội mở ra, so với một lần trước tiêu chuẩn còn phải mạnh hơn mấy lần trận tái hiện. Cũ quần viên còn tốt một chút, nhưng này chút mới nhập bảy quần viên tê, đây chính là bàn đảo mụ mụ, cái này đồ ăn cũng quá ăn ngon. Hoa, ô nì chèn, cảm ơn ngươi dẫn ta tới loại địa phương này. Những này đồ ăn cùng viên này quả đào quả thực quá mức nghiện. Skizikuzo cổ kêu la om sòm, về sau nếu như ăn không được, nhân sinh của ta liền không niềm vui thú. Quá, quá không thể tưởng tượng nổi, trong thần thoại đồ vật thế mà thật tồn tại. Khoa huyễn thế giới một mực ôm lấy hoài nghi La Tập tràn đầy không thể tin được. Nhưng theo sát lấy, hô hấp của hắn lại không khỏi dồn dập. Hắn phương kia thế giới văn minh ngay tại gặp tam thể người xâm lấn. Trước đó đối với cái này bầy, cũng không phải tin hoàn toàn, mà là mỗi ngày sung làm một cái việc vui nhìn xem. Về phần lần này tụ hội, cũng bất quá là nghĩ đến chơi đùa, nhìn đám người kia có thể làm ra hoa dạng gì. Kết quả không có nghĩ rằng nếu như đây là thật, chẳng phải là nói có thể giúp chúng ta giải quyết tam thể người sự tình. Thậm chí, La Tập Thiết Hầu cổ động một chút, nhìn xem trước mặt viên kia vô cùng dễ thấy bản đảo. Làm chính thống thế giới địa cầu, bọn hắn cũng có hoàn chỉnh thần thoại hệ thống. Như là này tiên tiên bản đảo chính là xuất từ Tây Du thế giới Vương Mộng Nương Nương. Truyền thuyết cây này tổng cộng có 3600 gốc, 3 cái chủng loại, mỗi một loại đều có 1200 gốc. Loại thứ nhất bản đảo, 3000 năm thành thục, người ăn thành tiên nói, thể kiện thân nhẹ. Loại thứ hai, 6000 năm mới chín, người ăn cả sủ mì nâng phi thăng, trường sinh bất lão. Loại thứ ba, 9000 năm mới chín, người ăn cùng thiên địa tề thọ, nhật nguyệt cùng tuổi. Mà trước mắt này, chính là 9000 năm. Mặc dù này một giới từ trong đoàn hiểu rõ, đã biết không phải là Tây Du thế giới. Nhưng này quả đào cũng không cho khinh thường, ăn. La Tập tâm tình bành trướng, người khác sao lại không phải một dạng. Một cái bình thường thế giới người tiếp xúc đến loại này thần thoại thế giới. Lý Nhược Lan khuôn mặt đỏ bừng, cùng Hà Lan ngồi cùng một chỗ cũng không biết nói cái gì, dù sao ánh mắt có hay không đoạn suy tư thâm thúy, còn không ngừng nhìn về phía đài cao Trần Sơ. Dịch hai lần mang đến cảm hữu lệ những này cũng là khiếp sợ không thôi. Trước khi đến cũng sớm đã đoán được trận này hiến hội tất nhiên vô cùng to lớn, nghĩ không ra như vậy đại thủ bút. Trong lúc nhất thời, gọi là một cái chủ và khách đều vui vẻ. Hơn nửa ngày công phu, đám người trước bàn sẽ thấy không có còn lại đồ vật, chỉ còn lại đĩa trống cái chén không. Ngay cả linh quả, tiên quả hột đều bị đóng gói. Những cái kia phân phối linh tiểu cũng bị quét sạch sành sanh. Còn có rất nhiều ăn ăn, một thân cảnh giới đã đột phá. Dù sao 9000 năm bàn đảo, vẫn là trải qua thế giới mấy lần tấn thăng trả lại, đây cũng không phải là nói đùa, kia khủng bố sinh mệnh năng lượng cùng linh khí. Như thế nào lan một loại, một thanh trực tiếp đã bị đẩy lên tứ tượng phía trên cảnh giới. Bàng bác, Diệp Phàm những này cũng là toàn thân chi tiên quang nở rộ, các khí cơ sung mãn, hình như đại dược. Nếu là cho những cái kia cấm khu chí tôn thấy, sợ sẽ làm tức nhịn không được tại chỗ xuất thủ. Bất quá này cũng bình thường, những trái này đều là tiên thiên linh khí cùng tiên thiên tiên khí mà thành, tại gia thiên muốn vũ hóa thành tiên, bước đầu tiên cần chính là tiên khí. Có thể nói, trận này đến hội, trực tiếp vì mọi người đánh xuống thành tiên cơ sở, hôm nay hiến hội kết thúc mỹ mãn. Trần Sơ uống vào một chén tiên tửu, nhìn về phía đám người lại dừng lại một chút bất quá, trước đó đã đáp ứng, như vậy lần này cũng làm đưa chư vị một trận tạo hóa. Nói xong khai sáng luân hồi, Trần Sơ tự nhiên sẽ không nuốt lời. Hắn suy nghĩ khẽ động, một cánh cửa mở rộng. Trần Sơ dẫn đầu tiến vào bên trong, những cái kia biết được tình huống mặt mũi tràn đầy mừng rỡ đi theo, còn lại không biết tuy có nghi hoặc, thế nhưng vội vàng theo sát phía sau. Hình tượng nhất chuyển, đám người xuất hiện tại vũ trụ ở vào Thái Sơ tổ tinh cùng Chí Cao Thiên trống rỗng. Nhìn qua kia tiên linh thanh khí tràn ngập Chí Cao Thiên, Trần Sơ hít sâu một hơi chư vị, kế tiếp ta muốn mở u minh, sáng tạo luân hồi, triệt để hoàn thiện này một giới. Tức thời, thế giới nên sẽ dành cho phản hồi, cùng xuất hiện u minh pháp tắc. Có thể được bao nhiêu linh ngộ, liền nhìn ngươi nhóm tạo hóa. Dứt lời, một bộ phận người thần sắc đại hỉ. Hoàn thiện đại giới, đây chính là thần thoại thế giới cũng không nhất định có thể thấy cơ duyên. Này hiện tại bọn hắn gặp được. Bất quá, đang chờ mong đồng thời, đám người cũng có nghi hoặc thành lập U Minh, không phải là tại dưới lòng đất, đạo tôn làm sao ở trên trời? Đúng a, U Minh địa phủ không phải dưới mặt đất sao? Đám người hiếu kỳ không thôi, trong mắt tràn ngập không hiểu nhìn về phía quanh mình. Lời này, lại là để Ngư Vãn Nhân cùng Diệp Phàm này hai lắc đầu xem xét các ngươi chính là không có xem thật kỹ qua truyền thống thần thoại U Minh phiếm chỉ vong hồn chỗ không gian, cho nên không cực hạn tại địa phủ, thời cổ phàm không phải dương thế tức U Minh. Thậm chí bao gồm thiên thần cùng sơn tinh thủy mỹ nơi ở, thậm chí khả năng cùng nhân gian tại không gian bên trên trùng hợp, chỉ là người không thể biết được địa phương, mà địa ngục thì đặc biệt là cầm tù cùng trừng phạt khi còn sống nghiệp. Chứng nặng nghề vong hồn chi địa. Tại rất nhiều thần thoại cố sự bên trong, địa phủ cũng không phải là toàn bộ đều là xây dựng ở dưới mặt đất. Cũng có thật nhiều là trên bầu trời, chỉ bất quá thường nhân cùng dương thần nhìn không thấy, cần mở ưu nhãn. Cũng chính là bộ phận trong thần thoại, người chết về sau linh hồn lên không nguyên do đối với điểm này, nghiên cứu cổ thần thoại Diệp Phàm thế nhưng là phi thường rõ ràng nói như vậy, đạo tôn đây là chuẩn bị tại Chí Cao Thiên sáng lập minh giới. Thì ra là thế. Thế mà còn có loại này coi trọng. Ta vẫn cho là địa phủ là tại dưới mặt đất. Thụ giáo, thế giới thật sự là không thiếu cái lạ a. Ngay cả Lâm Phượng tiểu bực này cũng không khỏi dài quá rất nhiều kiến thức cảm khái không thôi. Bọn hắn cùng nhau nhìn về phía Trần Sơ, chỉ thấy hư không bên trong Trần Sơ tay tiên thiên nhất khí bình, suy nghĩ khẽ động, đã từng lĩnh ngộ được luân hồi cùng u minh pháp tác hiện hiện đánh ra một cái chú ấn, số sợi tiên thiên nhất khí từ trong bình bay ra, phóng tới kia một hồ hoa sen. Không, phải nói là chí cao thiên mặt trái nền tảng phía dưới. Hoa sen mặt ngoài thả vô cùng tiên linh chi khí, như vậy mặt trái rễ cây chính là u minh chi khí. Như tạo hóa thanh liên rễ cây thân hóa thí thần đường, diệt thế hắc liên trùng sinh, hủy diệt một dạng. Vừa lúc có thể khiến cho nơi đây thành một cái chỉnh thể. Lập tức, tại Trần Sơ thao tác dưới, một phương cùng tiên giới tương phản u minh không gian nổi lên. Trần Sơ động tác không ngừng, tại tiên thiên nhất khí cựu thiên tức nhượng phối hợp dưới, một phương u minh hạ thổ sẽ theo tức tại đám mây đầy trời mặt trái hình thành ra. Cả hai như là lưng tựa lưng, nhưng trong đó lại không chút nào rơi xuống dấu hiệu, phản phất khoa huyễn thế giới bên trong phản trọng lực thiết trí, lại như âm dương mở dạng. Thấy như vậy, Trần Sơ thở sâu, thanh âm vang vọng toàn bộ Thái Sơ thần giới u minh, lập. Sau một khắc, Thái Sơ thần giới chấn động, luân hồi pháp tắc chi nhánh triệt độ hoàn thiện, thiên địa quy tắc cùng thần giới lực lượng cũng ở không ngừng rót vào, chợ này một giới hoàn thiện. Mà thế giới cũng hạ xuống vô cùng tiên thiên linh khí. Nhưng cái này cũng không hề trọng yếu, toàn bộ Thái Sơ tổ tinh khắp nơi đều là. Bọn hắn hoàn toàn không nhìn, ánh mắt tập trung ở cái kia vừa mới mở, phát ra ánh sáng vô tận, triệt để cùng thần giới chủ thể lao sen hòa làm một thể u minh chi giới. Từng cái ngồi xếp bằng, vội vàng xâm nhập quan sát sợ bỏ sót một tơ một hào. Mà nương theo lấy pháp tắc cùng tiên thiên nhất khí dung nhập, này một giới cũng ở nhanh chóng diễn hóa. Hoàng Tuyền chi thủy, Bị Ngạn Hoa, Mạn Đà La, Lan Thủy tinh hoa đều tại đại địa mở ra, mà tiên giới bên trong Hắc Liên cũng như phát giác cái gì, tràn ra từng đạo quang mang từ tiên giới tiêu tán, lại xuất hiện tại minh giới trong ao. Cùng nó cùng một chỗ còn có màu đỏ sen hồng. Nhìn từ đằng xa đi, liền cùng tiên giới giống như là phản chiếu một dạng, kể từ đó, này một giới liền xem như triệt để hoàn thiện. Trần Sơ thầm nghĩ lấy, lại nhìn phía nơi nào đó, nắm vào trong hư không một cái, dĩ đưa tặng 12 kiện sứ thanh hoa vào tay, trên có đủ loại khác biệt thập nhị sinh tiêu đồ vẽ. Sinh động như thật, tựa hồ sau một khắc liền sẽ sống tới một dạng. Thực tế, những này cũng đúng là sống, chẳng qua là linh thể tồn tại. Chỉ cần tìm được thích hợp tốc chủ, như vậy nháy mắt liền sẽ cho người khác chi thể thành hình. Trần Sơ trong tay u minh lực lượng nở rộ, là cấn tại đây 12 cái sứ thanh hoa bình thể, thoáng chốc, cái bình nếu như chịu đựng cái gì thôi hóa, nhanh chóng thuế biến. Không trong chốc lát, liền huyễn hóa ra 12 cái màu lam thánh thú hư ảnh. Bọn chúng một mặt ngây thơ, nhưng mình sinh ra. Các một mặt e ngại cùng kính ngưỡng nằm ở không trung lấy đo ý chí. Trần Sơ tiến lên, cẩn thận cảm ngộ một phen, ngươi lĩnh hội một chút 12 cẩm tinh sứ thanh hoa linh thể, phát giác đây là nhân chi nguyện lực thành hình. Ngươi minh ngộ sáng tạo tinh chi pháp, ngươi đối với quỷ chi thể hệ lý giải càng thêm khắc sâu. Về sau, các ngươi liền hảo hảo trấn thủ minh giới, phụ trách minh giới vận chuyển, cùng lục đạo luân hồi đi. Trần Sơ nhất niệm đem thái âm minh tưởng pháp truyền xuống, tiếp lấy nhìn về phía 12 vị linh thể, hảo hảo tu hành đi, chờ các ngươi đột phá dương thần về sau ta lại chuyển cho các ngươi cách khác. Chương 197. Đế Liêu hạt giống, linh hồn hoa sen a di, chúng quần viên tâm tư. Chương 197. Đế Liêu hạt giống, linh hồn hoa sen a di, chúng quần viên tâm tư. 12 cẩm tinh chi linh thấy trong óc xuất hiện công pháp, vội vàng lại là phụ phục hành lễ. Sau đó nhất phi trùng tiền, rơi vào minh giới, tìm mấy cái nơi thích hợp rơi xuống quá tốt lắm, nơi này so với trước kia phương kia thế giới tốt nhiều rồi, còn không dùng chọn lựa túc chủ đến thực hiện phụ thuộc, chính mình liền có thể tu luyện, tiến tới mạnh lên. Chúng linh tiến vào minh giới, lập tức, một cỗ hài lòng cảm giác nổi lên trong lòng. Dù sao tinh quái mà nói, đều yêu thích nuốt nhật nguyệt tinh hoa tăng lên. Mà linh đồng dạng đều dùng thái âm. Này minh giới chính là thái âm chuyển hóa u minh mà đến, nguyên lai tưởng rằng bị mang đi sẽ tao ngộ cái gì không thấy ánh mặt trời nghiên cứu, không nghĩ tới. 12 cẩm tinh như cá gặp nước, tại minh giới tùy ý du đãng. Mà nhìn xem trong đám người, bộ phận thì là ánh mắt giật giật. Cùng loại thạch hạo, Diệp Phàm những này đại pháp lực người có thể tìm hiểu u minh, có chút lý giải, toàn bộ khoanh chân tại không trung đi quan sát thế giới kia biến hóa, nhưng Đê Giai đạo tôn, kỳ thật chúng ta còn vì thế lần yến hội chuẩn bị một cái hạ lễ cảm nhũ lễ, bỗng nhiên đánh vỡ tĩnh mịch bầu không khí, mở miệng nói ra, nhưng về sau nghĩ nghĩ, tựa hồ có chút không tốt lắm mang lên yến hội. A. Trần Sơ nghe vậy thần sắc khẽ động, lộ ra một vòng vẻ tò mò. Cảm nhũ lễ gật đầu, mở bàn tay, lập tức một vòng mẹ ấy mịt xuất hiện, theo sát lấy, một viên tràn ngập ma pháp khí tức lớn cỡ bàn tay hạt giống đập vào mi mắt, đây là kia đầy đạn, nhưng sinh mệnh khí tức lại hết sức hấp hối, tư thái nháy mắt gây nên Trần Sơ chú ý. Đế Liêu hạt giống. Cảm hữu lệ trả lời là chúng ta đang tìm kiếm ạ gì thời điểm, trong lúc vô tình xâm nhập ổ mỉ cậy lạn rừng rậm dưới sự trùng hợp, tại một cái đã diệt vong trong bộ lạc đoạt được. Đế Liêu. Thiên sứ giản sinh ra một vòng hiếu kỳ. Nhớ không lầm, đạo tôn đã từng nói, các nàng thế giới cùng dình thế giới giống nhau ý hệt. Không sai. Đối mặt thiên sứ giản cùng cái khác người hiếu kỳ, Cảm hữu lệ giải thích một chút, truyền thuyết Đế Liêu chính là ẩn nhị ạ chí thánh chi vật, có được che khuất bầu trời bóng cây cùng to lớn thân cây. Nó cảnh tại không trung phiêu đãng tung xuống kim hào quang màu xanh lục, thể nội ẩn chứa to lớn sinh mệnh năng lượng, là ẩn nhị ạ ý chí của hiện. Nhưng ở viễn cổ thời kỳ, bởi vì một đám kẻ ham muốn nguyên nhân, viên này Đế Liêu bị chém ngã. Trên người nó hạt giống tại ẩn nhị ạ phiêu tán khắp nơi đều là, nhưng vẫn chưa sinh ra mới Đế Liêu, mà là vô số cái khác, như là hôm nay có thể bắt được phạm nhân một cảnh, được xưng là ảo mộng cây tồn tại. Hạt giống này chính là cùng ảo mộng cây giống nhau lai lịch, nhưng đáng tiếc, hạt giống sinh mệnh lực đã nhỏ bé không thể nhận ra, nảy mầm căn bản chính là người si nói mộng. Cũng là Cảm Hữu Lệ không có đem hạt giống cầm ra nguyên nhân. Hiện tại vừa lúc có rảnh, không chừng còn có thể cùng đạo tôn làm sâu sắc một chút quan hệ. Cảm Hữu Lệ nhìn về phía nhìn lấy mình, có thể để cho trái tim đã bị thay thế vì thủy tinh, nhưng như cũng nhảy lên, giống như tràn ngập dụ hoặc, trong mắt đều là hứng thú. Trần Sơ thì ra là thế. Hắn minh ngộ tới, bàn tay nhẹ nhàng nhất câu, hạt giống lập tức bay đến trước người. Thứ này, nói thật, đúng là một cái chân quý đồ vật. Dù sao tiền thân Đế Liêu thế nhưng là ẩn nhị ạ nghiêm chỉnh cái nước trái tim, thậm chí là gas tháp á nhân, còn có không ít ma pháp sinh mệnh, toàn bộ đều bởi vậy sinh ra. Bất quá, tạo hóa chi quang hiện hiện, trong tay hạt giống bắt đầu tỏa ra sự sống. Khoảnh khắc công phu, khô héo hạt giống liền trở nên sung mãn mượt mà, tràn ngập sinh mệnh khí tức, thậm chí đầu nhọn trực tiếp chuyển biến thành một vòng xanh mơn mận chi sắc chồi non này, đám người đầy dây chấn kinh, nhưng cũng cảm thấy bình thường. Dù sao người trước mắt này thế nhưng là một đạo chi tôn a, chỉ có hai vị tinh thông này đạo nữ hoa nương nương không khỏi lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc, đạo hữu này tạo hóa pháp tắc vận dụng, coi là thật tinh diệu. Ha ha, tiểu đạo mà thôi. Trần Sơ nắm lấy đã xuống tới, tràn ngập sinh mệnh lực hạt giống, nhìn một chút phía dưới mình giới, bàn tay ném đi, hạt giống lập tức xẹt qua bầu trời nhập giới, sau đó trực tiếp ngã vào u minh hình thành hoàng tuyển trong ao. Sau một khắc, vô cùng u minh chi khí tụ lại, một viên cổ thụ đột ngột từ mặt đất mọc lên. Không cần một lát, liền sinh trưởng ra một gốc lam tử sắc diệp chân che trời chi thụ, cùng mặt sau, đứng sững ở trong hồ nước liêu thần thân thể, hình thành một cái so sánh. Mà này vẫn chưa xong, tại u minh chi khí quán thâu phía dưới, cây còn tại phi tốc trưởng thành, biến hóa, cũng kết xuất từng cái màu hồng nụ hoa, chậm rãi mở ra. Cũng cùng lúc đó, một cỗ vi diệu năng lượng cũng ở hoàng tuyển cùng toàn bộ thế giới lưu động. Nhất là trong nước, mắt trần có thể thấy xuất hiện từng sợi ám lưu. Đóa hoa đều mở, để nguyên bản u minh thế giới đều lộ ra sẽ không tiếp tục cùng trước đó một dạng u ám này. Ngư Vãn Nhân kinh ngạc một chút, giống như là nhận ra cái gì chán linh thụ. Chán linh thụ? Mọi người tới yêu kỳ. Ngư Vãn Nhân liên tục gật đầu, giải thích dưới. Chán linh thụ là Ania một loại hết sức đặc thù cây cối. Trên người nó mở ra đóa hoa có thể để Ania người cùng mất đi thân hữu giao lưu. Cũng bởi vậy, đóa hoa nở thẳng ngày, lại được xưng chi vì phun linh tiết trên thế giới này còn có thần kỳ như vậy cây. Lâm Phượng Kiều nghe vậy một mảnh kinh ngạc, nhiều hứng thú nhìn xem viên kia đem thế giới đều chuyển thành hai mặt, không hề giống âm tào địa phủ, u minh thế giới cây nhiều đi. Trần Sơ hài lòng gật đầu, này cảm hữu lệ thật đúng là mang đến cho mình một kinh hỉ. Chán linh thụ, cái đồ chơi này trực tiếp tạo nên ai ở nhị ạ thế giới của người chết, thậm chí là gián tiếp phối hợp minh giới sáng tạo cùng loại với tử thần tồn tại giới vực. Về sau chỉ cần lấy hắn làm mô bản, sáng tạo những phân bộ khác, đây thật là. Trong lòng một bên cảm khái, một bên nhìn về phía cảm hữu lệ cùng hiếu kỳ nhìn qua Jin cả đám. Ngươi phương kia thế giới thế nhưng là một cái không nhỏ thế giới a. Hắc hắc. Dịp xấu hổ gãi đầu, các hữu lệ cùng mang đến chúng người thân tín cũng nội tâm cuồng nhiệt không thôi, bị vĩ đại đạo tôn như vậy tán dương đúng rồi Trần đại ca, ta nhớ rõ Jin trước đó không phải tặng ngươi một cái a gì, hiện tại. Ngư Vãn Nhân liếc mắt nhìn mình giới, tiềm ý tứ ở ngoài sáng hiện bất quá. Phun linh tiết là nhân gian ngày lễ, nhưng cấu kết minh giới lại là tồn tại một cái hệ thống, phân biệt là minh ban ngày cùng đêm u, trưởng quản lấy sinh linh vãng sinh cùng chấp niệm. Mà liên minh huyền thoại bên trong ra linh hồn hoa sen hàng loạt ra, tại minh giới đều là thật sự tồn tại. Chỉ bất quá danh tự khác biệt, vì thượng cổ chi thần. Nay phía bên mình này một giới thành hình, lại có một cái A-Z tồn tại. Không nói lời gì, Trần Sơ trực tiếp gọi đến tại trí cao thiên A-Z, ngươi nguyện ý trở thành minh giới trưởng quản tiếp dẫn cùng cứu rỗi thần sao? A-Z còn không có kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, liền gặp một đám người bị giật nảy mình, nhưng một giây sau liền vội vàng phản ứng lại, bận bịu không mũi tên gật đầu nguyện ý, ta nguyện ý. Từ vã lộ dạn rời đi, ở chỗ này đã ngốc thật dài một đoạn thời gian. Nàng cũng triệt để yêu nơi này. Dù sao tự nhiên khí tức bằng bạc, ở vào nơi này nàng mỗi phút mỗi giây đều có thể cảm giác đến chính mình cường đại. Lại, theo không ngừng tăng cường, nàng cũng hồi tưởng lại không ít liên quan tới chính mình ký ức, cũng rõ ràng rồi tại sao mình lại có được khống chế linh hồn chi lực tốt. Trần Sơ thần thức mạng lưới ra tiếp, đem ạ gì kéo vào thế giới của mình, tiếp lấy lại đem u minh một bộ phận thiên địa quyền hành, ra chỉ tại ạ gì trên thân. Nháy mắt, một cỗ vi diệu lực lượng tác dụng tại ạ gì thân thể. Theo sát lấy thân hình của nàng bắt đầu biến hóa. Nguyên bản màu tóc chuyển phấn, mềm mại lại phiêu giật, trong không khí múa. Nàng nguyện chuyển, nóng nảy trên thân thể lấy tinh xảo hán phục bên trên có tinh tế mà tinh mỹ phun linh hoa văn, những này hoa văn tràn ngập thần bí linh hồn hoa sen vật bị, làm nổi bật lên sự quyến rũ của nàng cùng ưu nhã. Hai con ngươi càng là linh động mà thâm thúy, giống như hai viên nóng ánh bảo thạch, để lộ ra một loại câu nhân tâm phách mị lực, phảng phất ẩn giấu vô tận bí mật cùng cố sự. Quanh mình tràn ngập ngộng ảo thải hạ, mỹ lệ mà thần bí khó lường hoa, thật xinh đẹp. Ngư Vãn Nhân toàn bộ trong mắt đều thả ra quan huy. Liên cả ạ gì chính mình cũng kinh ngạc không thôi nhìn xem thân thể của mình biến hóa đồng thời, trong đầu cũng xuất hiện rất nhiều tri thức. Nàng quan sát minh giới, lại nhìn về phía Trần Sơ, nương theo lấy Trần Sơ một câu đi thôi lập tức hóa thành một đạo màu hồng quang mang, bay về phía kia mới xuất hiện một giới. Hình tượng này, các hữu lệ bọn người đôi mắt không khỏi giật giật. À gì từng là từng con có chút năng lực đặc thù gas tháp á nhân mà thôi, hiện tại đi tới này một giới, lại ngắn như vậy thời gian có được cường lực như vậy lượng, còn được đến đạo tôn tán thành chi vì này một giới thần. Nhóm người mình, xem ra cũng phải cố lên, vì tiến vào chiếm giữ phương thế giới này cố gắng a cảm hữu lệ cùng xì cổ không khỏi nghĩ. Không người nào nguyện ý tại ác liệt hoàn cảnh sinh tồn, tiến hóa chi thành cùng bên này cùng so sánh, có thể nói cái gì không phải. Nương theo lấy mở u minh kết thúc, trong mọi người lại bỗng nhiên có người nghĩ đến cái gì ải, Trần đại ca, ta phương kia thế giới không tồn tại u minh mà nói, ngươi nói tại ta phương kia thế giới mở một cái u minh, có thể hay không có ban thưởng gì à? Đúng a, bên ta thế giới tựa hồ cũng không có luân hồi mà nói. Ta cũng là. Lý Thế Dân đợi một chút nhau nhau phụ họa, Trần Sơ ánh mắt không khỏi khẽ động đúng a, không địa phủ chi giới, chính mình mở sáng tạo một cái địa phủ, có phải là trực tiếp có thể sáng chế địa đạo, cùng trước đó yêu đạo mở dạng trở thành địa đạo chi tổ. Nghĩ đến đây, nhìn xem đám người kia không chỉ có ánh mắt mong chờ, Trần Sơ chậm rãi mở miệng có thể thử một chút. Dứt lời, Trần Sơ tuyển một phương không tồn tại u minh thế giới, dễ như trở bàn tay liền sáng chế luân hồi. Quả nhiên, một giây sau gờ giúp chặt liền bắn ra nhắc nhở đinh, tùy đường thế giới xuất hiện lục đạo luân hồi, thế giới chú ý, Lý Thế Dân khí vận tăng lên. Đinh, Trần Thái Sơ khai sáng lục đạo luân hồi nhận tùy đường thế giới ưu ái, ngươi thu hoạch được một sợi đặc biệt tặng cho thế giới bản nguyên, địa đạo chi tổ xưng hảo. Thật là có. Lần này trực tiếp không do dự, Trần Sơ thuận tay cho tất cả quần viên, không có luân hồi khái niệm thế giới, toàn bộ khai sang cái lục đạo luân hồi cùng địa phủ. Về phần giật sumi cô loại này, Trần Sơ vẫn là cho chút mặt mũi không có đi đụng 16 sợi thế giới bản nguyên, 16 cái địa đạo chi tổ xưng hảo. Trần Sơ tâm tình thật tốt, nhìn qua gờ giúp chặt ở bên trong bắn ra nhắc nhở chậc chậc chậc. Lần này huyết kiếm a, mà yến hội đám người cũng là khiếp sợ không thôi, nguyên lai cải biến thế giới vậy mà đơn giản như vậy. Giờ phút này, bọn hắn trực tiếp đối với đại pháp lực người có cái thanh tịnh nhận biết, cũng có được lớn tầm mắt. Các hữu lệ cùng sĩ cổ cảm khái, lại nhìn phía dưới chân phương này một chút nhìn bất quá giới hạn thế giới, đúng rồi, một chuyện khác chúng ta phải thương lượng một chút. Từ ngư vãn nhân bên kia chúng ta đã biết, chúng ta phương kia thế giới nước vô cùng sâu. Sĩ cổ nhìn qua cảm hữu lệ, không biết kế tiếp chúng ta chuẩn bị làm thế nào. Lúc đầu đều đoán được thế giới không nhỏ, không nghĩ tới thế mà như thế lớn, trừ qua song song thế giới này đều có khủng bố như vậy, đáng sợ một vị tồn tại. Đương nhiên là hai tay chuẩn bị. Cảm hữu lệ nghiêm sắc mặt, chúng ta phương kia thế giới vụn trộm tồn tại nhiều lắm, ai cũng không rõ ràng tương lai sẽ phát sinh cái gì, có thể hay không bị người khác chú ý tới. Cho nên chúng ta cần tại đây một giới thành lập ra một cái căn bản xung làm căn cứ. Một khi có biến, chúng ta hoàn toàn có thể từ vã lộ dạn trở lui toàn thân. Trước đó, Cảm hữu lệ có lẽ còn muốn bàn bạc kỹ hơn một chút, nhưng có Trần Sơ tặng cho tiên tiên bản đảo. Lần này không chỉ là nàng, còn có nàng mang tới thân tín đợi một chút, toàn bộ đều tiến vào đại cảnh giới, đầy đủ phi thăng nhu cầu, trước tiên có thể đi lập cơ mà lại. Cảm hữu lệ dừng một chút, lại nói tiếp tức thời không nói đối phương đổi tới, này một giới có đạo tôn làm chỗ dựa, có thể che chở ta nhóm, chỉ nói chúng ta còn nhưng cùng một cái thế giới khác hợp tác. Từ ngư vãn nhân trong miệng đã biết được, thiên sứ giản thế giới cùng các nàng thế giới tương tự, đồng thời tại trước đó trên diễn hội, song phương đã tiếp xúc qua. Kia là một cái tôn trọng hòa bình, cùng các nàng một ít ý chí bên trên nhất trí văn minh. Bởi vậy, Cảm hữu lệ không ngại cùng đối phương trao đổi một chút. Dù sao, cùng là khoa học kỹ thuật hệ thống, song phương chủ đề thế nhưng là không ít, lại càng không cần phải nói phương kia văn minh từ phương diện nào đó tới nói, phát triển so với tiến hóa chi thành bằng diện. Sì cô không hỏi nhiều, chỉ là nhàn nhạt nhìn xem Cảm hữu lệ, ngươi xác định rõ sao? Xác định rõ. Sì cô bình tĩnh gật đầu, nhẹ nhàng sờ sờ dính đầu, ừm. Úy cũng ở, gia hỏa này đã sớm nương theo lấy trước đó, bị cho giải phóng ra. Mà có khởi nguyên tồn tại, cải biến một chút đi qua đối bọn hắn đến nói cũng là đơn giản như vậy liền đi đi thôi. Một cái thời không môn mở ra. Như vậy để, kỳ thật còn tại nhiều mặt thế giới tiến hành. Dù sao Thái Sơ thần giới vô luận là hoàn cảnh, vẫn là cái khác đều so với thế giới khác muốn mạnh hơn vô số lần, lại càng không cần phải nói tới bên này, liền có một vị chỗ dựa. Có từ lâu thế giới đã sớm xác định, đồng thời còn triển khai hành động. Tựa như Lý Lão Nhị, Lâm Phượng tiểu những này, hạ giới đã có đạo thống. Bọn hắn không hẳn có ngay lập tức rời đi, mà là nhân cơ hội này đi một chuyến Thái Sơ tổ tinh. Còn lại mới nhập bầy những này, như Lý Hỏa Vượng cùng Bạch Linh Miểu đợi một chút, sớm đã bị cảnh sát chinh phục. Các nàng bên kia hết thảy điên không ra dáng, cái tiết như Thái Sơ thần giới một dạng. Bất quá, trên người các nàng gánh vác cứu vớt thế giới nhiệm vụ, cũng không thể bất cần đời. Phượng Minh Kỳ Sơn thế giới Tam Tiêu cũng là như thế. Quỳnh Tiêu một mặt hướng tới, chúng ta nếu là cũng ở bên này an cư là tốt rồi. Chính là Bích Tiêu gật đầu, đáng tiếc đại tỷ nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành. Yên tâm đi. Vân Tiêu trấn an lấy hai người, mở ra thời không môn, đạo tôn từng nói vạn giới bên trong gặp nhau đều có duyên, chỉ cần hữu duyên, tu hắn nói người, đều tồn nhân quả, có thể thông qua phi thăng con đường phi thăng giới này. Đợi đến lúc đó, ta giải quyết thế giới tình huống liền mang ngươi trở thêm đến, hay là chờ sau đó ta hỏi tôn muốn nhất pháp, có thể tùy ý vãng lai nơi này giới. Nói, Vân Tiêu liếc mắt nhìn bị mấy cái tiên nữ ngăn chặn ngư vãn nhân, liền chuẩn bị bước vào cánh cửa. Một màn này cũng bị Quỳnh Tiêu thu vào trong mắt. Nàng con ngươi đọc dưới, đột nhiên thần sắc biến đổi, "À, đại tỷ, ta giống như có kiện đồ vật không cẩn thận rơi xuống, nếu không ngươi về trước đi, ta tìm xem." "Vân Tiêu, ba." Nàng đánh ra một đầu dấu chấm hỏi, còn không có đồng ý liền thấy Quỳnh Tiêu vội vàng thối lui tiểu muội. Vân Tiêu vô ý thức đưa tay, bên cạnh Bích Tiêu cũng phản ứng cấp tốc, "Đại tỷ, dù sao ta trở về cũng không có cái gì có thể giúp ngươi, không bằng ta đi giúp ta muội đi." "Các ngươi?" "Mà thôi." Vân Tiêu đến miệng lời nói một nghẹn, cuối cùng bất đắc dĩ lắc đầu, bước vào cánh cửa. Xác thực như Bích Tiêu nói, này hai tại bên người nàng liền giống như tiểu hải tử, sao có thể cho mình giúp một tay ở lại chỗ này một đoạn trong lúc đó, cũng không phải chuyện gì xấu. Hình tượng này bị không ít người nhìn ở trong mắt, như Bạch Liên Hoa đợi một chút. Các nàng ánh mắt lóe lên một vòng dị sắc, như Bạch Liên Hoa loại này còn bị bên người Bích Du tiên tử lộ ra một vòng sâu xa ý vị gì cười nhẹ nhàng đụng phải đụng cánh tay. Nhưng mà, Bạch Liên Hoa lại chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu, lần tiếp theo đi, chúng ta thế giới lập tức sẽ nên đón kết thúc, đợi đến lúc đó liền đến bên này định cư. Dứt lời, nàng mở ra thời không thông đạo, bước vào trong đó, độc lưu Bích Du tiên tử ở đây. Bích Du tiên tử nhìn xem chưa đóng cửa phi, lại liếc mắt nhìn Chí Cao Thiên phương hướng, thứ, cơ hội cứ như vậy một lần, lần sau không biết lúc nào đi. Phàn nàn về phàn nàn, bất quá nàng vẫn là bước vào trong đó, tại thủy hựa thần giới biến mất. Bất quá mất một lúc, toàn bộ thần giới quần viên liền rời đi 7-8 phần. Hà Lan cùng Lý Nhược Lan này hai cũng ở một phen xâm nhập giao lưu, cáo chi đối phương tương lai phương châm, cùng sau đó hợp tác về sau, nhau nhau trở lại phe mình thế giới. Chỉ có Diệp Phàm, Thạch Hạo, Phương Hàn cùng Hàn Lập những này còn tại. Bọn hắn vốn là huyền huyễn thế giới nhân vật chính, thiên tư tự nhiên cùng người khác khác biệt, này một linh hội, không có cái 10 ngày nửa tháng, chỉ sợ sửa mặt. Trần Sơ cũng không đi để ý tới, cùng mọi người cùng nhau trở lại Chí Cao Tiên ở đây, còn lại, cơ bản đều là chân chính Trần Sơ dòng chính. Hắn cũng không mập mờ, đem mọi người thân phận lẫn nhau giới thiệu một chút, nguyên lai là tỷ tỷ nữ nhi quốc quốc vương Khiêm Khiêm hữu lễ đi tới, hướng một thân quý khí, phát ra thần quang liếu thần hành lễ, muội muội này toa hữu lễ. Không cần phải khách khí, Liêu Thần cách không đỡ lấy nữ nhi quốc quốc vương, ta con đường ảm đạm không ánh sáng, tương lai có ngươi làm bạn đạo hữu hai bên, ta ngược lại là yên tâm. Này, nữ nhi quốc quốc vương có chút không biết làm sao, hướng Trần Sơ nhìn lại. Trần Sơ mang trên mặt cười nhạt, nhẹ nhàng gật đầu. Nữ nhi quốc quốc vương lặng lẽ thi lễ một cái, vừa mới đứng dậy liền gặp tiên nữ mang theo một người đến, trong mắt không khỏi hiện hiện một cái vẻ tò mò nhìn sang, là vị kia trên yến hội bị điểm tên Ngư Vãn Nhân giờ phút này ra hỏa không biết là nghĩ đến cái gì, lại hoặc là khẩn trương thái quá, toàn bộ đầu đều nhanh co vào trong quần áo đi Thái Sơ ca ca. Nữ nhi quốc quốc vương lộ ra một vòng hiếu kỳ nhìn về phía Trần Sơ. Chương 198. Linh hồn song tu tính mệnh đồng nguyên. Tam thể thế giới cường đại. Chương 198. Linh hồn song tu tính mệnh đồng nguyên. Tam thể thế giới cường đại, làm sao? Hiện tại không nói. Trần Sơ không có trả lời, mà là cười lạnh âm thanh nghiền ngẫm nhìn xem Ngư Vãn Nhân, khiến cho Ngư Vãn Nhân càng thêm quẫn bách không biết làm thế nào cho phải, trên mặt tràn ngập xấu hổ. Cái này khiến nữ nhi quốc quốc vương không khỏi lại nhiều mấy phần hiếu kỳ. Nàng đánh giá hai người, đang muốn mở miệng thời điểm, Lục Chu Nhi đột nhiên đến gần đến, một bên nhìn qua Ngư Vãn Nhân, một bên nhỏ giọng tại nàng bên tai nói thầm mấy câu. Nữ nhi quốc quốc vương đẹp mắt con ngươi giật giật, mang theo trách cứ đánh nhẹ một chút Trần Sơ ca ca chớ có ức hiếp Vãn Nhân muội muội. Nói nàng liền trực tiếp đi lên trước, bắt lấy Ngư Vãn Nhân kia kéo căng bàn tay, "Đi, muội muội đi ta kia ngồi một chút." Ngư Vãn Nhân ước gì thoát ly loại tràng diện này, vội vàng mượn dưới sườn núi con lửa nhìn lén một chút Trần Sơ, phát hiện đối phương đang xem chính mình, lập tức tựa như một cái con thỏ con bị giật mình, thân thể mềm mại rung lên một cái thật mạnh, đầu cũng không dám nhấc đuổi theo nữ nhi quốc quốc vương bước chân rời đi. Một đám tiên nữ cũng theo sát trên đó, một lát liền biến mất một đống. Trần Sơ nhìn qua một màn này khẽ lắc đầu, cũng là không phải thật muốn trừng phạt ra hỏa này. Có nàng tại, trong đoàn tốt phát triển rất nhiều. Nhưng này miệng nhỏ, bộ dáng luôn luôn muốn làm đã nữ nhi quốc quốc vương nể tình, hắn đã không còn gì để nói, nhưng một giây sau, Trần Sơ giống như cảm giác đến cái gì, sắc mặt không khỏi lại là tối sầm, hắn đưa tới Lục Chu Nhi, nhỏ giọng dặn dò đối phương vài câu về sau, để hắn tiến đến xử lý. Tiếp lấy, Trần Sơ ở trong lòng cảm khái một câu Ngư Vãn Nhân ra hỏa này, thật sự là hại người rất nặng a, liền quay đầu nhìn về phía còn lại nữ hoa, Liêu Thần đám người đạo hữu đi, không phải đạo môn chi đạo. Bảo Liên đang nữ hoa đem những này thu hết trong mắt, dừng một chút mang theo một tia nghi hoặc. Trần Sơ liếc mắt nhìn, cũng không che giấu, ta cơ thành đạo, đi lại không phải chạm lại tam thi, bỏ đi lục niệm chi đạo, mà là ta sáng tạo hữu tình chi đạo. Hữu tình chi đạo. Lần này để hai vị nữ hoa sinh ra hiếu kỳ đạo môn chính thống coi trọng chính là vô tình chi đạo, nhưng cũng là hữu tình chi đạo. Nhưng cái này hữu tình là thiên địa bất nhân dĩ vạn vật vi xô cầu hữu tình. Tức vô tình, đối với thiên hạ đối xử như nhau. Trần Sơ này, không khỏi để hai vị đạo môn người có quyền đều sinh ra cực nặng lòng hiếu kỳ này một đạo, đi là bản tâm, không rời nhân chi bản tính. Này, nữ hoa há hốc mồm, cùng một vị khác liếc nhau một cái đạo hữu như vậy, chẳng lẽ không sợ kiếp nạn sao? Cần biết hữu tình càng so vô tình khổ, hữu tình người át gặp kiếp nạn đây cũng là người tu đạo, phần lớn đều muốn chạm lại tam thi cùng chấp niệm, sau đó lại hợp tam thi một thể thành đạo, tiến tới trở thành vô tình, hóa hữu tình chi đạo nguyên do. Bởi vì dạng này mới có thể gần thiên đạo khả Trần Sơ chiêu này đạo ngược thao tác tu đạo tu chính là hoàn thiện bản thân, tu chính là tiêu giao tự tại, tu chính là trường sinh cửu thị. Nếu như thế, vậy vì sao phải bỏ đi lục dục, đoạn tuyệt thất tình? Đón hai người ánh mắt, Trần Sơ hỏi lại câu, chúng ta nhân loại trời sinh liền tồn lục dục, có thất tình, hiểu đại đạo, chính vì vậy, vừa rồi là người, mà bỏ đi những này, cho dù thành đạo, kia coi như được là nhân loại sao? Nữ hoa thật đúng là bị hỏi khó, sinh linh tu đạo chi bản tính vì chính là trường sinh cửu thị, có thể thành đạo về sau lại phần lớn đều bỏ đi tạp niệm, lục dục thành đạo chi thân. Há không làm trái bản tâm. Nhìn xem hai người tựa hồ cũng lâm vào trong suy tư, Trần Sơ nhẹ nhàng cười một tiếng tiện tay vung lên đạo này dù khổ, nhưng cũng siêu nhiên thoát tục, áp đảo vạn đạo phía trên. Ngày xưa ta từng lập nên nhất pháp, khi mời hai vị một phen giám thưởng. Thái thượng vong tình thiên, hiện ra ở trước mắt. Hai người ánh mắt nháy mắt bị hắn hấp dẫn. Mà Trần Sơ thì là thấy vậy, chậm rãi rời ánh mắt nhìn về phía một mực không nói lời nào Liêu Thần. Huyền huyết pháp, trúc cơ pháp, đồng dạng đều đi hữu tình chi đạo, không cần giảng thuật những này đạo hữu lần này biến hóa cùng lần trước, quả nhiên là ngày đêm khác biệt ta. Liêu Thần nhịn không được cảm khái, người khác có lẽ chỉ là từ Trần Sơ hình dạng, khí chất bên trên cảm giác đến khác biệt, nhưng nàng loại này đã cùng thế giới khí cơ hòa làm một thể tồn tại. Trần Sơ khiêm tốn mở miệng, nhờ có vị kia tâm làm đạo hữu một sợi tiên tiên nhất khí. Liêu Thần lắc đầu, như không có đạo hữu này đáng sợ thiên phú cùng nội tính, cho dù người khác được đến một sợi tiên tiên nhất khí, cũng bất quá bảo châu long đong mà thôi. Đây cũng không phải là nói đùa, kia Lý Hỏa Vượng thân là tiên tiên thể chất, bên trong có tiên tiên nhất khí, lại còn chẳng qua là dùng để luyện giả thành thật tu hành mà thôi, nào giống Trần Sơ loại này một dạng trực tiếp đến tay phản bản quy nguyên. Khoa trương. Đúng rồi, Thạch Hạo kia tiểu tử hắn đã cầm tới nguyên thủy chân giải, chuẩn bị lại xuất hiện đại hoang. Ta cũng chuẩn bị trở lại tiên giới. Trước đó đều chuẩn bị kỹ càng, kết quả vừa trở về tại Cửu Thiên Thập Địa bái phòng một chút lão bằng hữu, còn không có chuẩn bị động thủ đâu, liền lại được biết Trần Sơ thực lực tăng nhiều, chuẩn bị tại Thái Sơ thần giới tổ chức trận yến hội. Này không, lại ngựa không dừng vó tiến đến một phương cấm địa lấy này hạ lễ ngược lại là phiền phức đạo hữu. Trần Sơ nhịn không được cảm thán, dù chưa nói, nhưng ý kia. Sau đó lại suy nghĩ khẽ động, liếc qua còn tại lĩnh hội Thạch Hạo, nhìn về phía Liêu Thần, lần này ta chi tăng lên to lớn, khi cùng đạo hữu cùng hưởng, không biết. Liêu Thần phấn môi khẽ mở, đình trệ một lát vẫn như cũ bộ kia phong hoa tuyệt đại chi tư nghiêng người đưa tay. Mời. Trần Sơ trái tim nhảy một cái, khẽ gật đầu trước Liêu Thần một bước rời đi cung điện. Không dài thời gian, Chí Cao Thiên kia phiến hoa sen đầy hồ trên đảo nhỏ, hai người tương đối quanh chân tại thanh thúy tươi tốt dưới cây liễu, quanh mình là tản ra dị trùng hào quang hoa sen. Hít sâu một hơi, Trần Sơ mang theo vẻ mong đợi nhìn về phía Liêu Thần. Liêu Thần nhẹ nhàng gật đầu, phảng phất cùng Trần Sơ tâm ý tương thông đồng thời vận khởi pháp lực, nâng lên một đôi trắng non ngọc thủ, chậm chậm xen lẫn, đan xen lại với nhau. Thoáng chốc, cả hai pháp lực, linh hồn chạm nhau, khủng bố dị tượng phơi bày ra. Cũng may trước kia, nơi này liền thiết hạ cấm chế, ngoại giới cũng nhìn không thấu, cũng không hiểu được xảy ra chuyện gì. Chỉ thấy to lớn cây liễu tràn ra đủ loại vô cùng sinh chi khí tức cùng Trần Sơ chỗ diễn pháp tướng cấu kết, khí cơ quấn quanh ở cùng một chỗ, trong ngươi có ta, trong ta có ngươi. Này chính là tất cả thế giới một loại hết sức đặc thù phương thức tu luyện, cần thực hiện tính mệnh đồng nguyên, tâm linh tương thông. Loại này phương thức tu luyện đối với tu hành người yêu cầu phi thường hà khắc, người bình thường căn bản tiến hành không được. Nhưng Trần Sơ cùng Liễu Thần trước kia liền giao ra chính mình, đem bản tướng đều lưu tại Thái Sơ thần giới, cùng thần giới tương dung. Bây giờ linh hồn này song tu, tính mệnh đồng nguyên còn không dễ dàng. Bàng bạc khí cơ tương dung, đây là áp đảo cơ bản dục vọng phía trên càng thâm thúy hơn, làm người ta trầm mê, lại trực quan khoái cảm, hắn tiêu tán một điểm khí cơ đều để đầy hồ màu sắc không đồng nhất các loại hoa sen tỏa ra hào quang. Bất quá này cũng bình thường, tính mệnh song tu, cần bộc lộ hết thảy. Trần Sơ nay đã thành đạo, cái kia đang sợ khí cơ cùng nhục thân. Trên không tập qua nhiều lần thanh phong, thổi cành liễu lắc lư không ngừng động tĩnh to lớn, cũng khiến cho đại điện bên trong hai vị nữ hoa thanh tỉnh. Các nàng sửng sốt một chút, nhìn về phía Hà Trì. Tiếp theo một cái chớp mắt, Bảo Liên đăng thế giới nữ hoa khuôn mặt một đỏ, bận điệu nhắm mắt lại, quay qua ánh mắt đi, nhưng vẫn là ẩn ẩn lộ ra một tia ánh mắt nhìn chăm chú lên. Mà Phượng Minh Kỳ Sơn thế giới nữ hoa lại là tránh cũng chưa tránh, nhiều hứng thú nhìn chăm chú quan sát. Này giống nhau hình tượng, còn phân biệt xuất hiện tại trừ qua Ngư Vãn Nhân chờ, chỉ còn lại người một nhà, Chí Cao Thiên, cái khác mấy chỗ, bất quá phần lớn cũng không biết cái gì tình huống, chỉ cho là tại tu hành cái gì lợi hại pháp môn. Chỉ có Quỳnh Tiêu, Bích Tiêu loại này chính thống xuất thân. Hai người ngầm phun một chút, sau đó ánh mắt không hẹn mà cùng nhìn nhau nhị tỷ tăng ngội. Hai người dừng lại, lại tiếp lấy đồng thời cười ra tiếng. Tại Tiếu Dung bên trong, Quỳnh Tiêu con mắt lại liếc nhìn bên kia, hỏi dò, muốn đi chơi đùa sao? Hắc hắc, Bích Tiêu ngượng ngùng cười cười nói, nhị tỷ tới trước. Ha ha. Quỳnh Tiêu không phải loại kia do dự người, tại ngắn ngủi một cái dừng lại về sau, trực tiếp một cái nhảy lấy đà, hóa ra một đóa quỳnh sắc mây trắng bản tướng, hướng lên trời bên cạnh mà đi. Bích Tiêu lỏng ra hồi hộp tâm tình, theo sát phía sau. Trong lúc nhất thời vô cùng khánh khí bao phủ, sắp tới cao thiên biển mây đều chiếu rọi vô cùng nóng ánh. Nhất là về sau, loại kia dị tượng chi cảnh, ngay cả Ngư Vãn Nhân đều nhìn trợn mắt hốt hoồm. Bất quá, nàng cũng không biết xảy ra chuyện gì, mà lại liếc mắt nhìn trước người tuyệt mỹ, nhưng lại vô cùng nhu hòa, giống như một người đại tỷ tỷ như vậy nữ nhi quốc vương, Ngư Vãn Nhân khuôn mặt đỏ lên, trong lòng ngượng ngùng. Chỉ vì ngay tại vừa rồi, đối phương tặng cho nàng một môn công pháp. Tưởng tượng môn kia công pháp bên trong nội dung. Đợi một chút đột nhiên, Ngư Vãn Nhân phảng phất rõ ràng rồi cái gì, khuôn mặt vểnh cụ hễ mệt, con mắt cũng không dám nhìn thẳng hợp lý tức tìm kiếm được một cái đột phá khẩu, chuyển hướng gờ giúp chặt ở bên trong. Vừa mới tiến bảy, Ngư Vãn Nhân sẽ không cấm kinh ngạc một chút đinh, Trần Thái Sơ tiên võ chi đạo nhận tam thể thế giới ưu ái, ban thưởng thế giới khoa học kỹ thuật bách khoa toàn thư. Vậy mà là tam thể thế giới, khá lắm. Phải biết phương kia thế giới thế nhưng là tồn tại có thể khởi động lại thế giới văn minh, đồng thời còn có 10 triệu, cùng loại với vũ trụ song song một dạng khái niệm, này vậy mà kiểm chắc đến La Tập công pháp, cho ra phản hồi. Mặc dù chỉ là khoa học kỹ thuật bách khoa toàn thư, cũng không phải là trước đó thế giới bản nguyên. Nhưng này không thể tưởng tượng nổi. Mà gờ giúp chặt bên trong cũng lập tức kinh hô lên Diệp Chân, khá lắm, La Tập, cái gì tình huống? Tôn Thượng Hương, ta không phải nhớ kỹ trước đó Vãn Nhân tỷ phát qua ngươi bên kia thế giới tư liệu, thế nhưng là phi thường khủng bố, mà lại nhân loại cũng không phải nhân vật chính, chẳng qua là đại vũ trụ bên trong phi thường nhỏ bé một bộ phận, ngươi tu hành làm sao lại gây nên thế giới chú ý? Phải biết đây cũng không phải là trước đó thế giới khác. Trước đó thế giới khác độc lập, lại nhỏ bé, chỉ dùng vu thiếu số mấy cái văn minh. Nhưng cái này tam thể, dùng chiều không gian lý luận giả thiết một chút. Tiểu thế giới là cơ sở 3 chiều không có thời không, muốn phụ thuộc đại thế giới mới có thể có khái niệm thời gian. 4 chiều gia tăng thời gian tuyến khả năng, có thể độc lập ra. 5 chiều cùng 6 chiều căn cứ vào phát triển lịch sử con đường khác nhau là có khác biệt vũ trụ song song thế giới. 9 duy, 10 chiều bao dung lấy cùng loại sinh mệnh cơ bản khác biệt thế giới kết hợp thể. Nói cách khác tại sinh mệnh cơ sở không thay đổi tình huống dưới phát triển ra văn minh ma pháp, tu tiên văn minh trở. Như là dị thế giới một dạng song song thế giới, là thuộc về vượt văn minh, vượt hệ thống, vượt khái niệm tồn tại. Mà này tam thể thế giới chính là một cái không sai biệt lắm 9 duy cấp bậc thế giới. Trong bọn họ nhân loại cũng không phải là nhân vật chính, có thể nói nghiêm chỉnh cái thế giới bên trong văn minh đều là nhân vật chính, mỗi cái đều tại phát triển khác biệt văn minh hệ thống cùng lực lượng. Chỉ bất quá đi là khoa học kỹ thuật hướng. Lại, cái này vũ trụ thể hệ lực lượng cũng không có chút nào yếu. Xem như điển hình khoa huyễn bên cạnh kinh điển tác phẩm tiêu biểu. Chính vì vậy, mọi người mới kinh ngạc như vậy La Tập, ta cũng không biết, vừa mới trở về cứ như vậy. La Tập cũng một mặt một bức, hắn cũng là mới biết được thế giới của mình khủng bố như vậy. Tam thể văn minh người ca hát, biên giới văn minh cùng về không văn minh. Này một cái hai cái toàn bộ đều là địa cầu không cách nào chạm đến văn minh. Nhất là cái này về không. Khủng bố đến vũ trụ đều có thể khởi động lại. Mà thế giới lại vẫn cứ chú ý tới chính mình đám người tràn đầy hiếu kỳ. Lại tại lúc này Lý Nhược Lan, ta biết, đại khái là bởi vì đạo tôn viên kia tiên thiên bản đảo đi. Rốt chú mị cô, ngao ngao ngao, ta cũng biết. Liên tinh, viên kia bản đảo lực lượng, sát thực thiên sứ giản, tứ tượng cảnh, cái này so sánh xuống tới chí ít siêu việt cấp 9 tiến hóa giả, chí ít là đơn thể lực lượng có thể đi ngang qua một cái tinh đoàn cường giả, bị vũ trụ chú ý tới, cũng không phải không có loại khả năng này. Mặc dù vũ trụ mênh mông, nhưng có thể đến tinh đoàn cấp bậc, một dạng vũ trụ cũng chưa có bao nhiêu cái lý lao nhị, thì ra là thế, cứ như vậy liền có thể lý giải. Mị xạ cả mị cô tỏ. Viên kia quả đào thật sự là quá mạnh, ta đã không biết siêu năng lực đẳng cấp đột phá đến trình độ nào, tóm lại hiện tại ta một cái ý niệm trong đầu, trên địa cầu điện từ liền sẽ biến mất, hủy diệt. Diệp Chân, Ngưu Bức, lại nói cứ như vậy là tập bên kia nguy cơ liền muốn giải trừ a. Ngư Văn Nhân, không có chút ý nghĩa nào, nói thật. Lý Hòa Vượng, xác thực, phương kia thế giới nhân loại thật sự quá quá không hợp tói thường, mà lại cũng ngạo mạn quá độ, căn bản không đáng bị cứu vớt. Mặc dù nói xem ra hết thể giống như đều là Trình Tâm cái này thánh mẫu biểu làm, nhưng nói tóm lại, Trình Tâm vị này thánh mẫu là nhân loại chọn, là nhân loại lựa chọn diệt vong, cho nên dạng này một cái thế giới có cái gì đáng đến cứu vớt? Cả nạm mạ đỏ cả, ai, La Tập cứu vớt toàn nhân loại, nhưng toàn nhân loại cũng không cảm tạ hắn. Lý Thế Dân, muốn ta nói, căn bản không có cần thiết cứu vớt bọn họ. Tôn Thượng Hương, một, lấy hiện tại nhân loại vĩ lực, đạo tôn Genphi thăng pháp, khởi động lại một nhân loại văn minh vẫn là không có vấn đề. Hà Lan, La Tập, ngươi có thể xâm nhập suy tính một chút. La Tập, ta ngẫm lại. La Tập hiện tại trong lòng cũng phức tạp gấp, đã đạo tôn đã bị chứng thực, như vậy trước đó thấy tam thể cũng là thật. Mà kia tương lai, nói thật, La Tập trong lòng thật có một loại kết thúc cảm xúc. Cùng bọn hắn đến cùng có tư cách gì đáng giá được cứu vớt? Chính như câu nói kia, nhỏ yếu cùng vô tri không phải sinh tồn chướng ngại, ngạo mạn mới là. Nhân loại ngạo mạn hiện tại đã đến một cái đỉnh phong. Ngay tại hắn suy nghĩ sâu xa thời điểm, đột nhiên gờ giúp chặt ở bên trong bắn ra đến một đầu tin tức, xáo trộn La Tập tư duy, để hắn sửng sốt một chút, sau đó nhịn không được bật cười. Ý kỳ ạ Suna, ai, lại nói, điên cùng ra hiệu gì và gờ, các ngươi không để ý tới trong đoàn có thêm một cái không nên hiện tại chui lên người. Lý Hòa Vượng, ba, không nên hiện tại chui lên người. Giọt Chumi Cô, hoảng sợ JVG cái gì kiểu Trung Quốc phim kinh dị a? Liên Tinh, sợ hai JVG á nỉ a, ạ Suna tỷ tỷ lại nói cái gì a? Dịch, phim kinh dị. U Linh, ỷ kỳ ạ Suna, phim kinh dị. U Linh ỷ kỳ ạ Suna, im lặng JVG cái gì a? Ta nói Vãn Nhân tỷ. Hoàng Dung, Vãn Nhân. Tôn Thượng Hương, a, đúng a, Vãn Nhân tỷ làm sao ở trong bẫy? Nàng không phải. Mọi người nhớ kỹ rất rõ ràng, lúc ấy rời đi trước thế nhưng là bị bắt được, hiện tại Ngư Vãn Nhân, hình ảnh JVG thần giới cảnh sắc sắc thực rất đẹp. Giọt Chumi Cô, ba. Liên Tinh, 3. Hoàng Dung, 3. Diệp Chân, 3. Tôn Thượng Hương, khá lắm, Vãn Nhân tỷ nhanh như vậy. Ngươi sẽ không phải là không được đi. Mị Xạ Cả Mị Cổ Tỏ, ngươi sẽ không phải là không được đi. Tôn Thượng Hương, chiến bại JVG liếc mắt cười JVG giật Xu Mị Cổ, trong truyền thuyết liếc mắt cười JVG ỷ kỳ ạ Suna, hắc hắc. Ngư Vãn Nhân, đi đi đi, ai không đi. Ngư Vãn Nhân, ta chỉ là còn không có xuất thủ đâu. Ngư Vãn Nhân một mặt im lặng, đám người kia. Bất quá nói tới nói lui, nàng lại nhìn nơi nào đó, trên mặt không khỏi hì nhì hển một vòng thất lạc, nhưng rất nhanh lại điều chỉnh tâm tính đem ánh mắt chuyển rời đến gờ giúp chặt ở bên trong. Kết quả, đề tài mới vừa rồi càng nhiều, các loại treo chọc điên cuồng hiện lên, giống như đối lại trước chính mình treo chọc trả thù một dạng. Nhất là thiên sứ giản cái này lão tài xế, nàng đều có chút không chịu nổi. Vội vàng, Ngư Vãn Nhân ánh mắt trằn trọc, rơi xuống La Tập trên thân, nói sang chuyện khác. Ngư Vãn Nhân, La Tập, ngươi cần phải chính mình nghĩ kỹ, đạo tôn lực lượng vô cùng cường đại, nếu như ngươi cứu bọn hắn, cả không tốt bọn hắn biết nói đức bắt cóc ngươi giao ra công pháp, dẫn bọn hắn cùng nhau tu hành. Ngư Vãn Nhân, nếu như không cho, ngươi chính là nhân loại tội nhân. Ngư Vãn Nhân, nếu như ngươi cho, như vậy lấy đám người kia ngạo mạn tính cách, toàn bộ vũ trụ tương lai một đoạn thời gian chỉ sợ đều sẽ không dễ chịu. Mà lại, Ngư Vãn Nhân còn có một câu không nói, đó chính là đạo tôn muốn là vũ trụ tiến bộ, cùng loại với các phương thế giới phụ thuộc. Ngươi như vậy làm, chỉ sợ đạo tôn tương lai muốn thanh lý môn hộ a pháp hải, ác nhân được đến lực lượng, như vậy thiên hạ sẽ sinh linh đồ thán. Mị Xạ Ca Mị Cô Tỏ, đích xác, lúc đầu ngươi nhân loại bên kia liền ngạo mạn không được, nếu là lại được một cái công pháp tu hành, thực hiện sinh mệnh này lên, cả không tốt tương lai cả nhân loại đều muốn thụ nó liên lụy. Lâm Phượng Tiểu, Hắc Ám Xâm Lâm Pháp Tắc, loại này thế giới thực tế là quá tối đen, đám người ngươi một lời ta một câu. La Tập lặng lẽ ngồi ở trên ghế salon nhìn xem tin tức, trong đầu hiện lên từng cái hình tượng, còn có đi qua rất nhiều ký ức. Cuối cùng, hắn thở dài một cái, đi tới cửa sổ nhìn qua ngoại giới thế giới, có lẽ bọn hắn nói đúng. Kiến thức nhiều, có được lực lượng mạnh, như vậy cũng tự nhiên có thể nhìn thấy Hắc Ám càng nhiều. La Tập phảng phất hạ quyết định loại nào đó quyết tâm, chậm rãi nắm chặt nắm đấm. Sau một khắc, chương 199. Tam thể người, các ngươi thần thoại là thật, 3. Chương 199, tam thể người, các ngươi thần thoại là thật, 3. Phanh. Hắn xuyên cửa sổ mà ra, xuất hiện tại nhân loại sinh tồn không trung, bị lực lượng nào đó kéo lấy, một nháy mắt gây nên sinh hoạt tại thế giới dưới lòng đất phủ cận nhân loại ánh mắt kia là cái gì tình huống? Loại nào đó hoàn toàn mới khoa học kỹ thuật. Nhân loại top 5 top 3 tụ tập cùng một chỗ, nhìn qua xuất hiện đột ngột La Tập châu đầu ghé thai. Bộ phận giữ gìn trị an phi hành trang bị hướng phía La Tập tới gần, cùng một thời gian thời đại này quan phương cũng thu được tin tức, cũng phân tích ra thân phận đối phương La Tập, 1979 năm xuất sinh, tốt nghiệp ở Thanh Hoa Đại học, từng bởi vì địa cầu tam thể tổ chức nhiều lần tiến hành ám sát nguyên nhân, gây nên đi qua nhân loại cao tầng chú ý, cuối cùng bị lựa chọn vì vị thứ tư diện bích người. Phía trước đoạn thời gian vừa mới thức tỉnh, bị từ bỏ diện bích người thân phận, trước mắt là vị liên bang phổ thông công dân, ngày trước từng tại một cái phòng ăn nhận ám sát. Gia hỏa này, người phụ trách lông mày không khỏi nhíu lại, thông qua trị an người máy thị giác quan sát lấy La Tập. Mà cùng lúc đó, La Tập cũng quan sát lấy những này đem chính mình bao vây lại người máy. Thực lực đã đến tứ tượng chi cảnh, thế gian này cơ hồ không có cái gì có thể tránh thoát ánh mắt của hắn. Bao quát những cái kia ngay từ đầu vẫn giám thị chính mình tổ mồ cổ. La Tập nhíu nhíu mày, liếc mắt nhìn ngay tại toàn phương vị giám sát chính mình, cùng nghe tiếng vây tới, đối với mình chỉ trỏ, xì xào bàn tán người bình thường mà thôi, trước đi giải quyết tam thể người, sau đó lại nhìn tình huống xử lý bên này đi. Nói thế nào cũng là chính mình hành tinh mẹ, La Tập đã nhìn thấu hết thảy. Hắn hít sâu một hơi, đột nhiên nhìn về phía chân trời, ba hướng lên một cái xung kích, thoáng chốc toàn bộ thân hình đều hóa thành một đạo lưu quang, cực tốc thoát ly địa cầu. Một màn này nhìn mặt đất đám người trợn mắt hốt hoồm, phát ra trận trận kinh hô. Liên cả toàn bộ liên bang địa cầu cũng bị kinh động vô số người tề tụ một phòng này. Cái này sao có thể? Bọn hắn mở to hai mắt nhìn xem hệ thống kiểm trắc đến chỉ số. Mọi người đều biết, tốc độ ánh sáng tại trong vũ trụ đã là 10 phần không hợp thói thường tốc độ. Nó mỗi giây có thể chạy 30 vạn cây số. Mà tam thể người phi thuyền vũ trụ đi thuyền tốc độ không sai biệt lắm là tốc độ ánh sáng 15%. Nay tại người loại trước mặt đều là khó có thể vượt qua đáng sợ tốc độ. Nhưng này hiện tại đã vượt qua quang, đồng thời tốc độ còn đang không ngừng kéo lên, này. Một đám người phụ trách người đều sắp đần rồi, kinh ngạc nhìn xem trên màn ảnh chỉ số. Còn là một vị tuổi già người hơi chấn định một chút, thân phận đối phương có tra ra được hay chưa? Điều tra ra. Một cái thuộc hạ đưa qua một cái bảng thuộc tính đám người cấp tốc đọc qua mấy dưới, sắc mặt đầu tiên là một trận chấn kinh, tiếp lấy toàn bộ khó coi. Một vị diện bích người, hơn nữa còn là vừa mới thức tỉnh. Tài liệu này 10 phần toàn diện, thậm chí là La Tập từ trong ngủ mê thanh tỉnh về sau tại bệnh viện trị liệu số liệu. Lúc ấy bệnh viện căn bản không có kiểm tra ra dị thường, nhưng này đột nhiên, đám người nhao nhao nhớ tới đầu thế kỷ 21 một cái dẫn phát tràng nguy cơ này kinh điển lời nói khoa học, không tồn tại. Phải biết khi tốc độ đến một cái thập phần cường đại tình trạng thời điểm, người xác thịt là gánh không được. Bởi vậy hiện tại nhân loại đều áp dụng chính là bảo hộ trang bị, lợi dụng ai khống chế phi thuyền. Nhưng này La Tập thế mà không nhìn cùng chân không va chạm, chỉ dựa vào nhục thể liền sẽ tốc độ gia tốc đến siêu việt tốc độ ánh sáng tình trạng, tránh thoát thái dương hệ trói buộc. Chật, giống như là nghĩ đến cái gì, hắn mục đích là cái gì địa phương? Căn cứ chúng ta trước mắt còn có thể quan trắc đến con đường tiến tới tính toán. Một trận lốp bốp bàn phím tiếng gõ vang lên, rất nhanh một cái vẽ đồ án hiện ra hình tượng là chòm sao nhân mã. Chòm sao nhân mã, 3. Đám người tâm thần chấn động, không khỏi lặp lại một lần. Chòm sao nhân mã, tam thể người quê quán. Giá hỏa này đúng lúc này, có thể nói là thần tích hình tượng xuất hiện các ngươi thần thoại là thật, 3. Trong không khí xuất hiện hai viên hình cầu, bọn chúng đều có phản xạ mặt kính, giống như một món tác phẩm nghệ thuật. Đây là tam thể người chế tạo tổ mộ cổ tại thế giới ba chiều hình chiếu. Đám người sửng sốt một chút, một mặt mộng bức nhìn xem này hai viên xuất hiện đột ngột tổ mộ cổ thần thoại. Các ngươi văn minh một mực ở vào chúng ta quan trắc bên trong. Ngay tại trước đó không lâu, diện bích người kế hoạch La Tập đột nhiên lẩm bẩm một chút không hiểu thấu lời nói, ngay từ đầu chúng ta còn tưởng rằng tinh thần của hắn xuất hiện vấn đề gì, không hẳn có quá mức để ý, nhưng thẳng đến về sau, một cái thời không môn xuất hiện đột ngột tại La Tập trong phòng ngủ, này cho tam thể người giật nảy mình. Đáng tiếc thời không môn tuyển định người chỉ có một người, tổ mộ cổ không qua được, chỉ có thể trơ mắt nhìn La Tập xuyên qua, chờ trở lại. Tổ mộ cổ đã phát hiện La Tập toàn thân năng lượng so với một viên hàng tinh còn kinh khủng hơn. Loại này không thể tưởng tượng nổi biến hóa, thêm nữa La Tập trên thân một chút có thể quan trắc đến chi tiết, trước đây thu tập được bị tưởng lầm là lời nói điên cuồng nói bừa. Làm nghiên cứu nhân loại 4 thế kỷ văn minh, tam thể người đối với nhân loại hết thảy đều vô cùng quen thuộc. Chỉ là nháy mắt, bọn chúng liền suy đoán ra La Tập được đến cái gì. Mà thấy tin tức đám người, bọn hắn thì là đần rồi như vậy nhìn xem hai viên tổ mộ cổ này thần thoại. La Tập tham gia một trận yến hội, ra cứ như vậy. Hắn nhục thân như ngọc, cùng trước đó gốc cắt bọn sinh mệnh hoàn toàn khác biệt, trước mắt đã thăng hoa đến một loại cho dù là tam thể người khoa học kỹ thuật cũng vô pháp kiểm trắc tình trạng. Thậm chí là sinh mệnh khí tức, căn cứ phỏng đoán cũng chí ít có thể sống ở vạn năm trở lên. Này, này, này, cả đám bị chấn kinh không muốn không muốn. Tam thể người hai cái này tổ mộ cổ là cái gì? Hai cái này tổ mộ cổ là vô cùng đáng sợ máy vi tính. Rất nhỏ tiểu trình độ, so với nguyên tử còn muốn đáng sợ, nhưng lại nhìn không thấu La Tập đang lúc đám người chấn kinh lúc, đột nhiên hình cầu hiện hóa văn tự biến động các ngươi thần thoại thật sự là không thể tưởng tượng nổi, thời gian ngắn như vậy La Tập đã xuyên qua dài rằng giặc không gian vũ trụ, sắp đến chúng ta chòm sao nhân mã. Cái gì? Chúng người phụ trách toàn thân chấn động, nhưng trên thực tế đây chỉ là La Tập con hàng này sẽ không chơi. Tứ tượng cảnh. Đây chính là áp đảo cấp 9 gen tiến hóa giả phía trên. Cấp 9 gen tiến hóa giả đều có thể tùy tiện đi ngang qua tinh hà cùng tiến hành không gian khiêu dược, á không gian đi thuyền, huống chi một cái càng thêm đáng sợ tứ tượng chi cảnh. La Tập thuần túy là cảnh giới đến, người còn không có, không rõ ràng mình lực lượng đến tuột cùng mạnh đến mức nào, sẽ chỉ thao tác cơ bản, lại chỉ có cơ sở trèo chống đúng vậy, khủng bố như vậy quả đảo, cũng không thể lãng phí. Lại càng không cần phải nói bên cạnh vốn là có người nhìn xem. Lúc ấy trực tiếp Lục Chu Nhi liền cho chuẩn bị công pháp chọn lựa. Chỉ bất quá La Tập con hàng này tại thấy thế giới tiên hiệp về sau có chút cẩn thận lựa chọn có thể trả được, cũng chính là đẳng cấp thấp nhất võ kinh, cho nên mới dùng thời gian lâu như vậy. Nếu để cho trong đoàn khác tới, chỉ sợ tam thể người hiện tại đã sớm thượng thiên thật có lỗi, không thể bàn lại xuống dưới. Chúng ta muốn bắt đầu điều động thiết kế phòng ngự. Này, một vị đầu tóc vàng người châu Âu nghĩ không ra nhanh như vậy liền thế cục đảo ngược, nhân loại từ trước đó công, biến thành thủ có chút nhịn không được, há hốc mồm. Trong phòng yên tĩnh, bỗng nhiên có người nhịn không được nói, chẳng lẽ chúng ta liền không thể sống chung hòa bình sao? Sống chung hòa bình? Đúng vậy, người kia gật đầu, chúng ta có thể để La Tập dừng lại động tác. Người khác cũng là lặng im một mảnh, chỉ có vài vị người da vàng cảm thấy có chút không ổn, nhưng mọi người cũng không nói chuyện, lúc này mới đem hết thảy cho một lần nữa nuốt trở lại trong bụng. Tại ánh nhìn, Tô Mộ cô lặng im một lát, mới xuất hiện lần nữa từng hàng văn tự buồn cười ngôn luận. Ta hiểu qua các ngươi thần thoại, không nói trước chúng ta đối với bọn họ lực lượng hoàn toàn không biết gì, cũng vô pháp hiểu các ngươi văn hóa, càng không cách nào hiểu các ngươi người phức tạp, vặn vẹo tư tưởng. Từ văn minh này sinh xuất hiện ngày chúng ta vẫn tại cùng sinh tồn đấu tranh. Chỉ nói thần, từ các ngươi ghi chép trong được, thần là một đám siêu việt cực hạn tồn tại, có được vô cùng sức mạnh đáng sợ, áp đảo cao hơn hết. Các ngươi dựa vào cái gì cho rằng thần linh sẽ thụ các ngươi khống chế? Một câu nói kia trực tiếp cho đám người hỏi cái á khẩu không trả lời được. Đúng vậy a, La Tập dựa vào cái gì nghe ngươi? Thử hỏi, một mình ngươi cao quản, theo một ý nghĩa nào đó thậm chí có thể chúa tể một cái văn minh đi hướng tồn tại, đột nhiên một cái con kiến chạy tới nói để ngươi nghe hắn tốt lắm. Tam thể người cũng lười cùng bọn này ngạo mạn gia hỏa tiếp tục trò chuyện xuống dưới. Dù sao bọn hắn thế nhưng là vẫn cho là chính mình có thể chiến tranh bọn hắn tam thể quân đoàn đây này, nếu như chúng ta thắng, có lẽ chúng ta còn sẽ gặp lại. Văn tự rơi xuống, hai viên tổ mồ cổ không hẹn mà cùng chìm xuống dưới. Tam thể người nguyên thủ kết thúc trò chuyện, ánh mắt chuyển hướng ngoại giới không trung. Lập tức, một cái lập thể hình chiếu xuất hiện trước mắt, chính là giám sát đến vũ trụ hình tượng, chỉ thấy một đạo hào quang lôi kéo cái đuôi thật dài, đi tới tam thể tinh vực, chậm rãi lộ ra bao khỏa ở bên trong, La Tập thân ảnh bắt đầu. Không nói lời gì, sớm đã tại tinh cầu bên ngoài bố trí tốt các loại diệt sao vũ khí thúc đẩy. Vô cùng laser cùng hủy diệt tiệm vũ khí thiên lớp mặt đất vạch phá không gian, đánh út về phía La Tập. La Tập thần sắc lạnh nhạt, động cũng chưa động, thể nội một cỗ bàng bạc lực lượng tuôn ra, nháy mắt tại thân thể bề ngoài hình thành một đạo vô hình, nhìn không thấu tiên nguyên cương khí. Này cương khí giống như chờ ẩn thuẫn một dạng, đều đem công kích nuốt hết. Thấy vậy, La Tập lúc này mới chậm rãi nhẹ nhàng thở ra. Hắn nhìn về phía trước mắt phương này xem như vũ trụ kỳ quan, hết sức đặc thù tinh vực đã như vậy ta cũng không có cái gì tốt lưu thủ. Trên đường tới, còn tại suy tư một hồi làm sao cùng tam thể người giao lưu, nếu như có thể hòa bình. Tận lực hòa bình, dù sao tam thể bên trong đám người kia cũng đám nhân loại không ít, mặc dù là tại chính mình uy hiếp phía dưới. Nhưng tóm lại đến nói, tam thể người đám người kia cũng là vì sống. Thật không nghĩ đến vừa qua đến, bọn hắn liền trực tiếp phát động công kích. La Tập kiên định nội tâm, liếc mắt nhìn phương này tinh vực hoàn cảnh, không hẳn có ngay lập tức đưa tay đi công kích, sau đó đem ánh mắt khóa chặt đến một vầng mặt trời. Hắn rội ra một tay, vây tay một nắm, một cái to lớn thủ ấn lăng không xuất hiện đánh kết. Thoáng chốc, tản ra nóng bỏng nở trồng lưu cùng hỏa diễm hàng tinh run lên, bị cự thủ cầm nhập lòng bàn tay, một cỗ vô cùng cường đại dòng năng lượng phi tốc chấn động ra đến. Tam thể nguyên thủ đồng tử chấn động mạnh mẽ, biết thần thoại lực lượng thập phần cường đại, thật không nghĩ đến vậy mà mạnh như vậy. Không nhìn thẳng bọn hắn tam thể người tự hào đủ loại vũ khí, thậm chí nhẹ nhõm bắt được một viên hàng tinh. Nó trong lòng rung động, một cỗ căn bản không có khả năng xuất hiện thất lạc cảm xúc hiện lên, không tự chủ khởi động lại ở địa cầu Tomoko, nhìn qua một bên khác hình tượng các ngươi thắng, thần thoại lực lượng đã vượt qua nhận biết. Thường bao nhiêu, bọn chúng cũng là đối với thần học, khịt mũi coi thường. Cho rằng đó bất quá là dân bản xứ ngu muội. Kết quả không nghĩ thần loại này tồn tại thật có. Tam thể nguyên thủ tâm tình lên xuống, nhìn xem một bên khác bị chấn kinh tột đỉnh đám người, nhưng chúng ta tam thể người không phục, không tiếp thụ cái này vận mệnh. Lúc đầu đều muốn thắng, kết quả đột nhiên nhảy ra một cái thần thoại vũ trụ là một cái xã hội học. Tại đây cái trong xã hội, tồn tại đến điểm báo kế văn minh, bọn hắn lẫn nhau nhìn không thấy. Văn minh cùng văn minh ở giữa một khi phát hiện đối phương tồn tại, như vậy liền sẽ lẫn nhau ngờ vực vô căn cứ, từ đó hình thành một cái chuỗi ngờ vực, cuối cùng triển khai hủy diệt đả kích. Chúng ta sẽ công bố các ngươi văn minh tọa độ đến vũ trụ. Làm. Dừng lại một giây, tam thể nguyên thủ nhìn về phía một bên khác đã bối rối đến cực điểm, không ít đều xuất hiện oán giận cùng lo lắng thần sắc nhân loại, điểm kích kế tiếp nút bấm. Lập tức, một cỗ vô cùng cường đại tin tức hướng phía vũ trụ truyền bá ra. Mà tam thể nguyên thủ sau một câu, cũng theo đó đến nhằm vào các ngươi thần thoại lực lượng khảo nghiệm. Một bộ phận nhân loại căn bản không đáng sinh tồn tiếp, bọn hắn không có đối với sinh mạng kính sợ. Tam thể người đây coi như là trả thù, cũng đồng dạng là một loại trợ giúp. Những này, hoặc là nói là tam thể người cùng nhân loại làm ra hết thảy, đều bị La Tập chú ý tại trong mắt, nhưng nhìn toàn bộ tam thể toàn tập, hiểu rõ hết thảy cùng tương lai, hắn cũng không ngại đến dạng này một trận sàng chọn. Dù sao đối với hắn mà nói, muốn cho nhân loại thay cái nhà đều dễ dàng. Bởi vậy La Tập vẫn chưa đi ngăn cản, mà là yên lặng chờ tam thể nguyên thủ tuyên bố tin tức, sóng điện từ đảo qua toàn bộ chòm sao nhân mã, lần này bàn tay bỗng nhiên dùng sức. Lập tức, lực lượng kinh khủng bóp gần nhất hàng tinh không chịu nổi áp lực, biểu thể băng liệt. Ngay sau đó, nội hạch phản phất phản ứng tổng hợp hạt nhân một dạng không bị khống chế, kiềm chế ầm ầm một tiếng nổ tung, mang theo vô cùng tận năng lượng phóng xuất ra hóng ánh bạch quang, lấy siêu việt tốc độ ánh sáng tốc độ, quét ngang hướng toàn bộ tinh hệ đều là một khắc, khoảng cách gần nhất tam thể sao ngay tại xung kích dưới hồi phi yên diện. Nơi xa hai viên cũng không trốn qua kiếp nạn. Giống như quần tinh bên trong kia bị đánh đốt thiên thần binh cự tinh một dạng. Vạn vật tịch lại, phim chính tinh không tất cả đều là phi thuyền vũ trụ hài cốt cùng một viên đã chết đi hàng tinh, còn có 3 viên đã tạo ra, ngay tại thu nạp năng lượng lỗ đen. La Tập ánh mắt bình thản, chỉ là nhìn lướt qua liền thân hình lóe lên. Có vừa rồi quen thuộc, lần này hắn tiến độ tăng nhanh vô số, có thể nói là thân hình lóe lên, liền trực tiếp xuất hiện tại mấy năm ánh sáng bên ngoài trên địa cầu hô. Nhẹ nhàng thở ra, La Tập nhìn về phía viên tinh cầu này kia hai hạt tổ mồ cổ. Quả nhiên, bọn chúng đã nương theo lấy tam thể văn minh bị diệt, hoàn toàn mở đi xuống dưới. Mà trước mắt, dừng một chút, La Tập tiến vào G giúp chat, mọi người còn tại cùng lúc trước một dạng phàn nàn này. Chủ đề phần lớn đều là trước đó lời nói, mọi người đùa giỡn. La Tập không có tại đây bên trên dừng lại, dù sao một đám nữ hải tử vui đùa. Hắn ánh mắt chuyển rời đến G giúp chat bên trong, một vị tên là Lục Chu Nhi, đặc thù quần viên bên trên. Căn cứ mọi người lời nói, vị này chính là Trần Sơ yêu quý tồn tại, phụ trách hết thảy trong đoàn công việc, bao quát nhưng không hạn chế thay thế Trần Sơ tặng cho ban thưởng, vay. Thậm chí hiện tại trong đoàn đan dược thời điểm, nàng đều chính mình ôm đồm đương nhiên, đây không phải Trần Sơ cho nhiệm vụ, mà là Lục Chu Nhi thấy đan dược có chút tiêu hao về sau tự phát tiếp tế. Dù sao tinh nguyên đan cái đồ chơi này phương pháp luyện chế vô cùng đơn giản. Tự nhiên, những chuyện nhỏ nhặt này cũng liền toàn giao tất cả cho chính hắn phụ trách. Lúc này tam thể văn minh đã diệt, nhân loại tương lai đối mặt càng lớn khiêu chiến, còn chí ít đều là châu Á Thái Bình Dương không, cấp 3 cấp 4 văn minh thế công, hắn thế tất yếu chuẩn bị. Công pháp này, thật không thể cần La Tập, Lục Chu Nhi. La Tập nghĩ, chậm rãi mở miệng nói La Tập, ta nhớ không lầm, thế giới cho phản hồi, có phải là có ban thưởng cầm? Lục Chu Nhi, đúng, mới vừa rồi còn không nói ngươi tiểu lò gặp đây, ngươi muốn cái gì? La Tập không hẳn có tự chủ lựa chọn, mà là hỏi mọi người một cái, mọi người có cái gì đề cử sao? Rốt Chu Mị Cô, đề cử. Diệp Chân, hiện tại giai đoạn trước tu luyện công pháp thật nhiều, công năng cũng tất cả đều khác biệt. Diệp Chân, nếu như có thể, ta đều nghị ngươi tu hành Đại Hắc Ám Kinh, cái đồ chơi này công năng cường đại, có thể thôn phệ vạn vật tới sách tu vi của mình. Diệp Chân, nhưng phổ thông thế giới, một dạng người bình thường vừa mới cất bước mua không nổi, cho nên ta đề nghị ngươi đang ở Chí Âm Pháp cùng Thiên Long Biến, còn có Vạn Cổ Ngọc Kinh bên trong chọn một cái đi, hoặc là vay điểm tích lũy, dù sao ngươi bên kia thế giới rất lớn, lớn không chính là chờ mạnh lên về sau tìm chút tài. Nguyên bán dưới sự tình. Hoàng Dung, đích xác, giản tỷ trước đó cứ như vậy làm không ít điểm tích lũy. Tôn Thượng Hương, còn có một cái, Chu Nhi tỷ chỗ ấy có miễn phí điểm hóa chi thuật nhận lấy, cái này cũng có thể được đến khí vận, cũng hoặc bản nguyên phản hồi. Thiên Sứ Giản, cảm giác không đùa, hắn bên kia thế giới bằng bạc, đủ loại sinh vật hình thù quái dị vô số kể, liền một cái biên giới văn minh, tựa hồ chính là tảng đá sinh ra trí tuệ, từ đó sinh ra. Thiên Sứ Giản, nay tựa hồ từ phương diện nào đó tới nói chính là một loại yêu tộc đi. Lâm Vực Kiều, không nhất định, nhân thế gian yêu, ma, quỷ, quái, thần, tiên, tinh, linh đợi một chút đều là khác biệt tồn tại, khái niệm phân chia cùng sinh ra tình huống cũng trên cơ bản khác biệt, mặc dù tinh, quái đợi một chút đều bị phân loại tại yêu loại lớn bên trong, nhưng vẫn là có không đồng dạng. La Tập Tiểu Hữu có thể thử một chút điểm hóa, nói không chừng sẽ có niềm vui ngoài ý muốn. Lâm Phượng Tiểu, về phần công pháp, ta đề nghị Tiểu Hữu tu Thiên Long Biến đi, đây là thuần khiết đấu chiến chi pháp, hơn nữa còn có một bộ cường đại nhục thân, hoàn toàn có thể xung làm quá độ công pháp, dù cho là về sau cũng có thể tạo nên ra cùng Khoa Huyễn một dạng gen chiến sĩ. Ngư Văn Nhân, a. Kinh ngạc JVG cựu thúc không phải linh huyễn bên cạnh, cũng tu tiên pháp, lúc nào biết nhiều như vậy khoa huyễn hướng tri thức. Rốt Chu Mị Cô, đúng a đúng a, chẳng lẽ cựu thúc chuẩn bị đi khoa huyễn hướng đầu này con đường? Lâm Phượng Tiểu, dĩ nhiên không phải. Lâm Phượng Tiểu, ta thuần túy là tại đem mọi người trước đó nói tương lai nữ hoa sẽ gì thế, cùng ta phương thế giới này bên trên một kỷ nguyên là khoa huyễn sự tình, cáo chi tổ sư bọn hắn về sau, bọn hắn nhường ta mua, ta cũng vừa lúc đối với phương diện này xâm nhập hiểu rõ. Liên Tinh, nguyên lai là dạng này a. Ikiya Suna, ta còn tưởng rằng cựu thúc muốn đi khoa huyễn đường. Đám người nói chuyện, mà La Tập thì là dựa theo đám người thuyết pháp nhìn lên giới thiệu vắn tắt giai đoạn trước nhưng huyền hóa thần long, tu đến trung kỳ về sau có thể ngưng long chi thân, đến long chi thần thông, tự động lĩnh ngộ đẳng vân giá vũ cùng thủy độn chi pháp. Này, La Tập mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, không hề nghĩ ngợi trực tiếp đổi này nhất pháp, cũng nhận lấy điểm hóa chi thuật, còn từ Lục Chu Nhi chỗ ấy vay không ít điểm tích lũy mua đến tiếp sau. Hắn vừa rời khỏi gờ giúp chat, chuẩn bị tìm hiểu một chút môn này thần dị công pháp tu hành, lại còn chưa kịp động thủ, một đội võ trang đầy đủ binh sĩ xuất hiện trước mắt. Cùng nó cùng một chỗ còn có mấy cái mặc chính trang, mang theo loại nào đó bình oxy người phụ trách diện bích người La Tập, ngươi vì cái gì không cùng chúng ta thương nghị, liền trực tiếp bại lộ bản thân, dẫn đến chúng ta tinh cầu tọa độ hiện tại đã công bố vũ trụ. Vừa mới tới, một vị có tóc vàng nữ tử liền khí thế hùng hổ, đầy ngập phẫn nộ mở miệng chất vấn ngươi có biết hay không hiện tại chúng ta cả viên tinh cầu đã tương đương với bị gác ở trên lửa, lúc nào cũng có thể hủy diệt, lâm vào vạn tiết không còn cảnh giới. La Tập, ba. Hắn không nghĩ tới đều có tam thể người nhắc nhở, lại còn có cái loại này ngu xuẩn. La Tập trong lòng tràn ngập im lặng, quả nhiên như tam thể người nói như vậy, các ngươi vẫn là trước sau như một ngu xuẩn, đem ngạo mạn thuyết minh vô cùng nhuần nhuyễn a. DS, ngày mai bắt đầu về nhà, khôi phục ngày một vạn đổi mới. Chương 200. La Tập, tu tiên giả tập vĩ lực vào một thân, cũng không cần xã hội hệ thống hiệp trợ. Chương 200. La Tập, tu tiên giả tập vĩ lực vào một thân, cũng không cần xã hội hệ thống hiệp trợ. 3. Đám người đầu tiên là sức sở, sau đó mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, ngươi có ý tứ gì? Có ý tứ gì? La Tập nghe vậy không khỏi bật cười một tiếng, rõ ràng ở thế yếu giai đoạn, lại còn thấy không rõ chính mình định vị vẫn như cũ cao cao tại thượng. La Tập phảng phất lẩm bẩm, thanh âm lại từ cao tới thấp lạnh xuống, một thân khí thế khủng bố phóng thích mà ra, hình như cái gì hồng hoang manh thú nhìn về phía nữ tử ngươi cho rằng ngươi đang ở nói chuyện với người nào. Chỉ là nháy mắt, nữ tử liền chịu không được áp lực cường đại kia sắc mặt hoảng sợ, run lẩy bẩy hai chân mềm nhũn ngồi liệt trên mặt đất, một cỗ mùi nước tiểu khai tràn ngập. Hai bên hộ vệ cũng bị chấn nhiếp toàn bộ cái trán chảy ra vô số mồ hôi lạnh, động đậy một chút không dám hử. Gặp tình hình này, La Tập nhịn không được cười lạnh một tiếng. Kiến thức vũ trụ, thấy được thế giới rộng lớn, còn có Trần Sơ như vậy cường giả. Hắn càng là không quen nhìn đám người kia ngạo mạn, xem thường hết thảy ánh mắt. Mà này cũng tận số bị mấy vị khác người phụ trách thu vào trong mắt. Trong chốc nhoáng này bỏ đi trong lòng bọn họ lửa giận, các sáng sủa lên. Trong đó một vị trong mắt giật giật, cười ha hả cho hộ vệ một ánh mắt, sau đó nói mạo trang nghiêm tiến lên, La Tập tiên sinh, còn mời bất giận. Chúng ta lần này đến không phải hỏi trách, mà là cùng ngài nghiên cứu thảo luận kế tiếp đem ứng đối ra sao tam thể người hướng toàn vũ trụ công bố tọa độ đáng sợ nguy cơ. Còn có, liên quan tới thần thoại lực lượng sự tình. Nam tử đem thần thoại lực lượng sự tình đặt ở cuối cùng, tựa hồ đối với này cũng không cảm thấy hứng thú, cũng đối với bây giờ thế cục không trọng yếu, tốt giảm bớt La Tập trong tiềm thức cảnh giác đáng tiếc. Phàm nhân mãi mãi cũng là tự phụ tự cho là đúng. Hắn cho là mình diễn kỹ hoàn mỹ, lại thật tình không biết bọn hắn những người này ở đây suy nghĩ gì, thậm chí bộ dáng gì đều một điểm không có thoát khỏi La Tập cặp mắt kia. Dù sao đừng quên sát vách pháp hải. Tên kia mở ra pháp nhãn, đừng nói là trong lòng của người khác suy nghĩ gì, chính là nhân thế gian thất tình lục dục đều nhìn nhất thanh nhị sở, tựa như ít la ré mắt một dạng. La Tập bây giờ có được thực lực cường đại, ngươi cho là hắn sẽ không bằng pháp hải? Trong mắt hắn, những nhân loại này khuôn mặt cùng thân hình đều là vật mèo, bị bảy tông tội nuốt hết, bề ngoài thì ngăn nắp xinh đẹp. Bởi vậy La Tập làm bộ làm ra một bộ nghi hoặc bộ dáng, thần thoại lực lượng. Người kia gật đầu, là tam thể người thông qua tổ mộ cổ báo cho chúng ta. Có ý tứ La Tập ánh mắt giật giật trầm mặc một hồi, tiếp lấy nhìn về phía vài vị thân ảnh, thản nhiên nói, cho nên các ngươi mục đích. Đám người yên lặng một phen, cuối cùng vẫn là một vị người châu Âu chậm rãi nói ra: "Ta hy vọng La Tập tiên sinh có thể đứng ở toàn nhân loại đại cục bên trên, đem có quan hệ tại thần thoại hết thảy không ràng buộc dâng ra, có trợ giúp chúng ta đạp lên vĩ đại." Dứt lời, hắn còn thật sâu bái. Người khác cũng đầy là chờ mong, nhao nhao đi theo phụ họa mở miệng không sai, đây chính là tạo phúc nhân loại, để chúng ta cả một tộc bầy leo lên đỉnh phong đại sự a. La Tập tiên sinh làm nhân loại một phân tử, lại là diện biết người, lẽ ra làm gương tốt. La Tập có thể sống vạn năm cất bước, đồng thời ngắn như vậy thời gian liền đánh nổ tam thể văn minh. Cho dù bọn hắn không nhìn thấy cụ thể, thế nhưng minh bạch cố lực lượng này mạnh bao nhiêu. Chỉ là kia vượt ngang mấy năm ánh sáng cũng không phải là bây giờ nhân loại có thể làm được, không có người không khát vọng. Nhưng mà, đợi đã lâu, lại chỉ chờ đến một câu đơn giản. Buồn cười. Đám người khẽ giật mình, bao quát những hộ vệ kia nhân viên toàn bộ đều kinh ngạc ngẩng đầu hướng La Tập không ràng buộc dâng ra, khẩu khí của các ngươi thật đúng là lớn a. Cần biết tại thần thoại, huyền huyễn hệ thống bên trong, pháp thường thường đều là vật cực kỳ trân quý, rất nhiều người cố gắng cả đời ngay cả đụng vào cũng không thể đụng vào đến. Chỉ dựa vào các ngươi hai câu nói, một cái cảm tạ đã nghĩ đổi ta vô thượng chi pháp. Phải biết hắn, cũng bất quá là vận khí quá tốt, tại Mên Ngông Chư Thiên bên trong gặp Trần Sơ, mới như thế một cái cơ duyên, thu hoạch được tiên quả một bước lên trời. Loại này xác suất tại Mên Ngông vô ngần chư thiên vạn giới cơ hồ là lẻ. Mặc dù Trần Sơ cũng không ngại ngoại chuyện, cũng hy vọng thế giới lại bởi vậy tăng lên, nhưng La Tập trên mặt tràn ngập trào phúng, các ngươi không cảm thấy này quá buồn cười sao? Ngươi, La Tập, ngươi chẳng lẽ đã quên sao, ngươi cũng là nhân loại. Lập tức, một người nhảy ra, trên mặt tràn ngập oán giận nghiêm nghị quát lớn: "Mà lại ngươi vẫn là đi qua quốc tế công tuyển ra đến diện biết người, đây là nghĩa vụ của ngươi." Nghĩa vụ, diện biết người? La Tập xì khẽ, nhiều hứng thú nhìn xem một đám cảm xúc xúc động phẫn nộ người ta nhớ không lầm, tổ chức này tựa hồ đã phế bỏ. Không phải hắn cũng không sẽ vứt bỏ đặc quyền, ở tại một cái trong căn phòng đi thuê còn có, các ngươi cảm thấy ta vẫn là người sao? Không, hoặc là tại các ngươi nhận biết bên trong, ta cùng các ngươi vẫn là đồng nhất cái tộc đàn sao? Lời này, trực tiếp cho đám người nghẹn lại. Nói thật, từ góc độ của bọn hắn đến xem, La Tập thật đúng là không thể nói là nhân loại. Bởi vì gen cùng dấu hiệu sự sống đã hoàn toàn cùng nhân loại khác biệt. Nếu như cứng rắn muốn từ khoa huyễn góc độ nói, như vậy có thể dùng tân nhân loại cái danh từ này định nghĩa, nhưng tuyệt đối không phải là cùng bọn hắn phàm nhân giống nhau nhân loại. Bọn hắn há hốc mồm, không biết trả lời thế nào La Tập vấn đề này, đành phải mở ra lối riêng, lựa chọn từ xã hội loài người cái góc độ này đến nói phục La Tập. Nhưng làm bọn hắn không nghĩ tới chính là, La Tập chỉ là cười cười thần thoại hệ thống cùng khoa huyễn hệ thống khác biệt. Thần thoại hệ thống chủ trương vĩ lực tập trung vào tự thân, ta chính là văn minh, cho dù không có khổng lồ xã hội hệ thống duy trì, cũng đối với thần thoại hệ thống không có ảnh hưởng. Bởi vậy, La Tập mỉa mai liếc mắt nhìn nam tử có chút mờ mịt. Làm người châu Âu, hắn đối với hoa hạ thần thoại cũng không phải là hiểu như vậy, đối với bản thổ thần thoại cũng vẹn vẹn là ở vào nghe nói qua, biết được chút chuyện đơn giản bên trên. Mà Tây phương thần thoại, đồng dạng đều có hoàn chỉnh xã hội hệ thống, cho nên hắn cũng không cảm thấy nơi nào không ổn. Chỉ có trung cổ một đường truyền thừa tới người châu Á mới rõ ràng La Tập lời này hàm nghĩa. Bọn hắn sắc mặt khó coi, các muốn nói lại thôi nhìn xem La Tập. La Tập thản nhiên nói, thời đại này nhân loại phát triển là dị dạng, không nên tồn tại, nhưng ta sẽ không đi can thiệp tương lai của các ngươi. Ta hiện tại đã giúp các ngươi giải quyết tam thể người uy hiếp, có thể hay không tiếp tục sống còn xuống dưới, liền nhìn các ngươi chính mình. Từ trăm năm trước, thế giới này liền đã không phải mình trong trí nhớ thế giới kia. Trong trí nhớ mình mọi người đồng tâm hiệp lực, khiêm tốn vô cùng, vì đối kháng tam thể người phân chiến. Nhưng tỉnh lại sau giấc ngủ, toàn bộ thế cục sớm đã phát sinh biến hóa, thế giới cách cục cũng cùng quá khứ khác biệt, nhân loại đem sinh hoạt chi địa từ mặt đất rời đến dưới mặt đất. Mặt đất thì là phát sinh một trận xưa nay chưa từng có đại chiến. Nó thảm liệt, từ trong sách mấy cái văn tự liền có thể nhìn ra. Liền giống với lễ giáo sụp đổ, âm nhạc suy đồi một thời đại nào đó. Bây giờ trước mắt sớm đã không còn là đi qua, nhân loại nghe nói hắn dạng này vì nhân loại tương lai diện biết người, cũng chỉ là tựa như nghe tới cái gì lấy lòng trò cười. Càng đem trăm năm trước nhân loại hết thảy động tác coi như là ngu muội, âm thầm trào phúng. Cùng căn hại ổ xí bên kia người tương lai, cơ hồ không có gì khác nhau đừng nói là bọn hắn, La Tập cũng không cho rằng đám người kia cùng chính mình là đồng tộc. Bây giờ có được càng rộng lớn hơn tương lai. Không nói lời gì, hắn một cái nhảy lấy đà, trực tiếp biến mất trong tầm mắt mọi người. Về sau La Tập trực tiếp tìm một cái địa cầu mặt ngoài trốn không người, xâm nhập Thiên Long biến tu hành, tại đem thể nội tồn tại linh khí đều tiêu hao, chuyển hóa thành pháp lực về sau, hắn lúc này mới lại xuất hiện tại xã hội. Bất quá lần này, La Tập không cùng trước đó một dạng quang minh chính đại, mà là hành tẩu tại người loại thế giới, thông qua pháp nhãn đi quan sát thế giới. Không thể không nói, từ trận đại chiến kia về sau, bây giờ hiện có nhân loại tựa như là không có trải qua giáo hóa như dã thú, đem thói hư tật xấu thuyết mình vô cùng nhuần nhuyễn. Hình như có người vạch trần liên quan tới mình sự tình mà. Hiện tại mạng lưới bên trên khắp nơi đều là nhằm vào hắn La Tập một mảnh tiếng mắng. Hành tẩu trên đường, đều thường xuyên có thể nghe tới vài câu nhục mạ. Này, ngược lại là để La Tập trong lòng không khỏi có chút hoài niệm nhớ lại đi qua, bất quá hắn không hẳn có đứng ra phản bác, chỉ là lặng lẽ tại người loại bên trong tìm 3000 cái, dưới cái nhìn của mình có thể tính nhân loại người đương nhiên, trong này phần lớn đều là cùng mình giống nhau người châu Á Trần Sơ chi pháp là tiên võ, lấy đạo làm cất bước, ngươi cả một đống người châu Âu, bọn hắn không nói có thể hay không nhìn hiểu, chỉ nói thể chất cũng không nhất định phối hợp bên trên. Dù sao người Hoa coi trọng chính là huyết mạch. Đã nhập tiên võ, như vậy hắn liền muốn lấy tiên võ làm cơ sở đứng tại tiên võ góc độ đến xem thế giới. Tự nhiên, này 3000 người bên trong cũng bao quát đi qua không ít diện biết người. Như cùng chính mình quen sự cường, còn có tam thể bên trong nói ra một câu làm cho người ta ký ức 10 phần khắc sâu mất đi nhân tính, mất đi rất nhiều, mất đi thu tính, mất đi hết thể truyền thuyết cấp nhân vật, Thomas Hoa. Giờ phút này, đám người đã rời đi địa cầu, xuất hiện tại trên sao hỏa đây chỉ là một lâm thời điểm dừng chân, làm La Tập hướng bọn hắn truyền đạo chỗ. Về phần dưỡng khí, ta đều tu tiên, ngươi còn nói với ta không hút dưỡng khí sẽ chết. La Tập nhìn qua kia tinh không bên trong một viên điểm sáng, Sử Cường nhịn không được mở miệng. Nhưng hắn lời nói còn chưa kịp phun ra, đã bị La Tập đánh gãy, không phá thì không xây được. Hắn bình tĩnh nói, đó đã không phải là ta mong muốn thủ hộ văn minh cùng thế giới. Thế nhưng là sinh mệnh chỉ cần vẫn tồn tại một nhóm nhỏ, liền sẽ còn lại lần nữa lớn mạnh. La Tập không để ý đến, chỉ là lặng lẽ quay đầu hướng tam thể bên trong, bị danh xưng là đối với tam thể người độ đe dọa đạt tới 100% Thomas dọa tin tưởng học qua sinh vật học mọi người, hẳn là đều biết đi. Đám người trầm mặc, đây đúng là sinh vật học bên trong một cái tri thức. Tựa hồ bọn hắn có thể cảm giác, chỉ cần là chủng tộc đạt tới trình độ nhất định, liền sẽ tự hành tiến hóa. Như cùng nhân loại, bọn hắn chỉ cần tồn tại 3000 cái, là có thể tránh khỏi gần đây sinh sôi lại càng không cần phải nói thần thoại lực lượng, căn bản cũng không cần xã hội hệ thống. Cho dù cần, hắn cũng có thể vứt bỏ cái thời không này, từ gờ giúp chặt ở bên trong mua một cái khởi nguyên, trở lại quá khứ chính mình cái kia thời gian, ở bên kia phát triển. Bất quá, những này nói đến cũng chưa có ý nghĩa. Tam thể thế giới quan khổng lồ, con đường của bọn hắn đường còn rất xa. Đang nghĩ như vậy, đột nhiên La Tập như đồng cảm biết cái gì quay đầu, chỉ thấy sau một khắc, ám tịch hư không đống nhiên xẹt qua một đạo vô cùng óng ánh đỏ sẫm trùng sáng. Theo sát lấy điểm đến một ngôi sao điểm, tách ra màu đỏ bạch quang này. Sử Cương bọn người nhao nhao động dung, thậm chí còn có người phù phù một tiếng quỳ xuống. Chỉ có Thomas Hoa loại này lặng lặng đứng khuôn mặt bình tĩnh. Hắn nhìn qua cái kia quần tinh lấp lánh chi địa, lặng lẽ chuyển hướng La Tập. Lấy lực lượng của ngươi, hẳn là có thể dễ như trở bàn tay cứu vớt bọn họ đi. Lời này, lần này bị La Tập mang đi tất cả mọi người nhìn lại. La Tập bình tĩnh lắc đầu. Không có ý nghĩa. Hắn không có phủ định, cũng không có khẳng định, ngạ mạn, nhìn tới tự đại nhân loại, cho dù ta thân xuất viện thủ, tặng cho vị kia đạo tôn tu thành thần thoại pháp môn, bọn hắn cũng sẽ tại tương lai một lần nữa hủy diệt chính mình. Đây là bất luận cái gì thế giới không thay đổi pháp tắc, cũng là phần lớn người tu hành muốn chặt đứt thất tình lục dục cùng chấp niệm nguyên nhân. Nhưng đương nhiên, thứ này cũng có thể trưởng khống. Thật giống như lực lượng một dạng, ngươi có thể lực khống chế lực lượng cũng có thể trưởng khống ngươi. Đám người giữ im lặng, không có đi tiếp La Tập lời nói. La Tập cũng rõ ràng trong lòng bọn họ đang suy nghĩ gì, không hẳn có giải thích, chỉ là ánh mắt suy tư một lát sau bàn tay xuề ra, trong tay thêm ra một bản sách thật dày tại cái khác thế giới, ta trùng hợp được đến một bản về chúng ta thế giới sách. Không biết mọi người. La Tập ánh mắt quét tới, nhìn về phía bị điều động cảm xúc, toàn bộ xem ra đám người, trong giọng nói mang lên một tia không hiểu ý vị, có hứng thú hay không nhìn xem. Đám người hai mặt nhìn nhau, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi thế giới của chúng ta. La Tập gật đầu, liền sách đưa cho hỏi thăm Thomas Hoa. Thomas Hoa mở sách tịch, sau một khắc toàn bộ thân hình dừng lại. Hắn tại tam thể bên trên dừng lại 2 giây, vội vàng đọc qua trang sách, đọc nhanh như gió. Tam thể cố sự nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không phải rất ngắn, không đầy một lát công phu, Thomas Hoa liền sắc mặt khó coi xem hết nguyên một bộ tam thể cố sự đây là thật. La Tập hời hợt gật đầu, hắn lần đầu thấy thời điểm cũng là giống nhau biểu lộ ai. Thomas Hoa thở dài, tâm tình thâm trầm nhìn ra xa hướng hắc ám hư không. Như vậy động tác, không khỏi gây nên Sử Cường mãnh liệt hiếu kỳ. Hắn lại gần, bên trong viết cái gì? Thomas Hoa không có giải thích, chỉ là đem sách đưa tới. Không có mấy giây này, Sử Cường mở to hai mắt nhìn, nay cũng ở La Tập trong dự liệu, các ngươi hiện tại đã biết rõ ta là lựa chọn gì, khoanh tay đứng nhìn đi. Thời đại này nhân loại, cho dù là thu hoạch được đạo tôn pháp, cũng khó có thể sinh tồn tiếp. Lần này, đám người không có phản bác, Thomas Hoa càng là thần sắc giật giật ghé mắt, so sánh những này, ta càng hiếu kỳ trong miệng ngươi đạo tôn cũng không phải cái gì không thể nói cho các ngươi biết. La Tập tổ chức một phen ngôn ngữ, đem chính mình sự tình tự thuật lượn, dẫn tới đám người kinh hô không ngừng. Nhất là La Tập tao ngộ đợi một chút. Bất quá, Thomas Hoa chưa với những chuyện này dừng lại, chúng ta kế tiếp làm cái gì? Làm một điển hình lý trí chủ nghĩa người, hắn biết rõ quyền nói chuyện đến từ cái gì, rõ ràng hơn thần thoại hệ thống cùng hiện thực xã hội hệ thống khác biệt. Chuyển biến cũng 10 phần nhanh chóng, đem chủ đạo tặng cho La Tập. La Tập nghĩ nghĩ, lại liếc mắt nhìn tinh không, trước tìm hành tinh đi. Nơi đây không nên ở lâu. Mà lại, hắn cũng còn có một cái nhiệm vụ muốn làm. Gờ giúp chặt ở bên trong, La Tập giảng thuật một chút. La Tập, sự tình đại khái chính là cái dạng này. Rốt chú mì cô, khá lắm, ngươi là thật hung ác. Diệp Chân, ác sao? So sánh với cả nhân loại văn minh bị đặt vào hai hướng đô bên trong, chết vô cùng thống khổ, chỉ có một bộ phận người, còn có trình tâm cái kia thánh mẫu biểu chạy, kết cục này đã không sai. Ngư Văn Nhân, một, lúc nào nên làm cái gì thời điểm sự tình. Ngư Văn Nhân, đang tùy thời đều có khả năng tử vong trước mặt, bọn hắn còn thấy không rõ hiện thực, trong lòng còn có ảo tưởng, chẳng lẽ còn muốn La Tập thất thủ tự thân liều lĩnh đi cứu bọn hắn sao? Cùng kịch bên trong một dạng. La Tập cứu thế giới cũng không cảm tạ La Tập. Lý Nhược Lan, hiện thực cũng không phải là tiểu thuyết, mà lại trọng yếu nhất chính là đạo tôn pháp quá mạnh, những cái kia nhân loại vốn là một đám bạch nhãn lang, xem mê tín vì hành vi ngu xuẩn, được lực lượng, kia còn phải. Lý Quốc Cường, không sai, không có cũng coi như, nhưng có. Còn không kính quỷ thần, đặt chính thống thần thoại thế giới bên trong, đám người này đều bị thiên khiển. Lý Nhược Lan, đúng rồi, ta hoa 400 ức cho đạo tôn xây đạo quán đã thức dậy, là Hỗn Nguyên vô cực tiên tiên nhất khí cái số này sao? Tôn Thượng Hương, đúng vậy, Nhược Lan tỷ tỷ tốc độ thật nhanh a. Y Kỳ Asuna, T40 tỷ, ngươi này công ty thể lượng thật là khủng bố a. Hà Lan, gõ đầu GVG, lời gì đây là? Lý tổng thế nhưng là bất động sản ông trùm, chút tiền này đối với nàng đến nói bất quá vậy vậy nước. Lý Nhược Lan, khoa trương, ta đem danh nghĩa cổ phần chuyển nhượng mới xây, còn tại xã hội gây nên hành động không nhỏ, thành đồng hành trò cười Ngư Văn Nhân, không có chuyện, qua một thời gian ngắn bọn hắn liền cười không nổi. Thiên sứ giản, ha ha ha, xác thực. Rốt chú mì cô, muốn nhìn hình ảnh kia. Can hỏi OC, đạo quán làm xong thời điểm nhưng ông chủ kia hẳn là sẽ tới đi. Lý Nhược Lan, sẽ, đến lúc đó ta cho mọi người trực tiếp đi. Lý Nhược Lan cũng thật nhớ thấy loại kia hình tượng. Vừa vặn mượn cơ hội tuyên truyền tiền võ chi đạo, tiến tới lập xuống Thái Sơ chi đạo đạo thống, phóng xạ toàn cầu la tập. Ai, nói đến đây cái, ta nhớ tới một chuyện. Trước đó tại ta đột phá võ tiên thời điểm, thu hoạch được một cái gờ giúp chặt nhiệm vụ. La tập đem gìn sót, chỉ thấy phía trên đinh, quân viên la tập đón đến nhiệm vụ, tại tùy ý một khỏa tinh cầu bên trên sáng tạo tiên võ hệ thống văn minh, khi tiên võ hệ thống võ tiên cấp sinh mệnh đồng thời tồn tại 10 cái, cũng hủy diệt cấp 2 văn minh vượt qua 3 cái thời điểm, ban thưởng thế giới này bộ phận thế giới quyền hành cùng thế giới pháp tắc. Lâm Phượng Kiều, này chấn kinh JRG thế giới quyền hành. Ngư Văn Nhân, pháp tắc ban thưởng. La tập ngươi cái tên này vận khí thật tốt ta. Hàn Lập, ta chính là nói, có hay không một loại khả năng, muốn thu hoạch được những vật này, phải bỏ ra cũng rất nhiều đâu. Phải biết đây cũng không phải là điểm hóa loại kia, tùy tiện cho điểm khí vận, một dạng có thể cho như thế phong phú, đều cùng nhiệm vụ độ khó tương quan đi. Lý Hòa Vượng, này không nhiều rõ ràng a, muốn hủy diệt 3 cái cấp 2 văn minh. DS, khu khu, xấu hổ a đại đại nhóm, tối hôm qua nhịn không được, dẫn đến hôm nay ngủ quên, tỉnh lại sau giấc ngủ đều hơn 3 giờ chiều, thật có lỗi a, cho đại đại nhóm giật đầu, vạn phần thật có lỗi. Ngày mai nhất định khôi phục trước đó đổi mới. Mặt khác, cảm tạ thượng tiện nhược thủy 775 khen thưởng, tiểu tác giả ở đây cho đại đại giật đầu. Chương 201. Ngươi tốt, ta là La Tập. Từ 300 năm sau trở về. Chương 201, ngươi tốt, ta là La Tập, từ 300 năm sau trở về. Lý Lao Nhị, cấp 2 văn minh là cái dạng gì cấp bậc? Lý Lao Nhị, còn có mặt mũi tràn đầy nghi hoặc gì tờ gờ trước đó trong đoàn làm nhiệm vụ đều là quét sạch tam giới đợi một chút loại hình nhiệm vụ, cái này làm sao cùng nuôi cổ tựa như muốn tiêu diệt 3 cái trong vũ trụ văn minh a? Y Kỳ Asuna, đúng à, trực tiếp không có tiêu chuẩn hạn chế, mang ý nghĩa La Tập bọn hắn có thể tùy ý từ trong vũ trụ chọn 3 cái văn minh cho diện. Mị Sạ Ca Mị Cổ Tỏ, thật kỳ quái. Ngư Văn Nhân, dựa theo một dạng tiểu thuyết mạng thiết lập, văn minh đẳng cấp một dạng phân bảy cấp. Một cấp, hành tinh văn minh, hoàn toàn trưởng không cùng lợi dụng chỗ hành tinh nguồn năng lượng cùng tài nguyên. Cấp 2, hành tinh văn minh, có thể đầy đủ khai phát cùng lợi dụng chỗ hệ hành tinh tất cả tài nguyên. Ngư Văn Nhân, một dạng cấp 2 văn minh mang tính tiêu chí đặc thù là có thể kiến tạo cùng loại với phim khoa học viễn tưởng bên trong đi rộng cầu trang bị đến thu thập năng lượng. Ừm, nói, cá lại muốn nghĩ, theo sát lấy mở miệng. Trước đó giản tỷ thiên sứ văn minh tại năng lượng vận dụng lên không sai biệt lắm chính là cấp độ này. Zotumiko, khá lắm, thế giới này điên cuồng như vậy. Hai mẹ dạ dùn, hủy diệt một cái cùng loại với thiên sứ văn minh tộc đàn lý thế dân. Không có chạm đến qua khoa huyễn bên cạnh chiến lực, này đánh thắng được sao? Tôn Thượng Hương, khó mà nói, hẳn là thế lực ngang nhau đi. Dù sao tiên võ hệ thống phi thăng cảnh liền có thể đặt chân hư không, tương đương với khoa huyễn bên cạnh cấp 2 văn minh tiến vào hệ hàng tinh một dạng, căn bản là không có cách tại giữa hai bên so sánh. Mà nàng trước đó tinh cầu bên trên, mặc dù cả hai hệ thống đều có, nhưng căn bản không có khai chiến qua thiên sứ giản, so với những này, chúng ta bây giờ càng hiếu kỳ không phải là thế giới này vì cái gì tích cực như vậy chủ trương để văn minh va chạm. Dừng một chút, thiên sứ giản lại bổ sung thiên sứ giản, thí nghiệm. Hàn Lập, tỷ lệ lớn không phải Lý Quốc Cường, không sai, ta nhớ rõ Vãn Nhân trước đó nói qua, thế giới quy cách đồng dạng đều vô cùng to lớn, tựa như bên trong ngàn là thánh nhân, nếu như nó muốn thí nghiệm tiên võ hệ thống phải chăng cường đại, căn bản không cần hướng La Tập phát xuống nhiệm vụ, chỉ cần động động ngón tay liền có thể dẫn một nhóm văn minh cùng La Tập bọn hắn sinh ra xung đột, âm thầm đến quan trắc, suy tính này một hệ thống là được. Dịch, đúng à, vào đầu JRG vậy tại sao đám người có chút hiếu kỳ, liền cả La Tập cũng nghĩ không thông giới thế giới phát cái này không có chút ý nghĩa nào nhiệm vụ nguyên nhân. Còn cho chân quý như vậy bản nguyên đúng lúc này, một đầu tin tức bắn ra ngoài Ngư Văn Nhân, ta có lẽ biết thế giới làm như vậy nguyên nhân. La Tập, 3. Lý Lao Nhị, ngươi biết. Thiên sứ giản, là cái gì? Lâm Phượng Tiểu, Văn Nhân cô nương có thể hay không nói rõ một chút? Ngư Văn Nhân trầm tư một lát, tìm kiếm được một cái mở đầu Ngư Văn Nhân, không biết mọi người còn nhớ hay không đến Trần Đại Ca trước đó đối với thế giới suy tính. Tôn Thượng Hương, thế giới suy tính. Ngư Văn Nhân, chính là thế giới diễn hóa sinh mệnh đến tạo nên hệ thống, tiến tới tăng lên bản thân, thật giống như người tu hành mở dạng, tới khiến cho chính mình càng mạnh. Nghe vậy, đám người không khỏi nhíu mày phát hải, này, cùng tam thể thế giới có quan hệ gì sao? Ngư Văn Nhân, đương nhiên là có quan hệ. Ngư Văn Nhân thật sâu điểm rồi cái đầu, sau đó nói như thật giải thích Ngư Văn Nhân, bởi vì ta cảm giác tam thể thế giới đây là chính mình chơi thoát. Một máy mắt, nương theo lấy Ngư Văn Nhân lời nói này rơi xuống, toàn bộ gờ giúp chặt ở bên trong thuần một sắc xuất hiện giống nhau dấu chấm hỏi, toàn bộ đều là mộng bức bộ dáng đối với này, Ngư Văn Nhân cũng không có lý sẽ, chỉ là phối hợp tiếp tục Ngư Văn Nhân, thế giới đang diễn hóa hệ thống thời điểm, thường xuyên sẽ làm ra một chút không hợp thói thường thao tác, dẫn đến đuôi to khó vẫy. Không có cách nào giải quyết, sau đó không thể không dùng thần tiên sát kiếp loại hình đối với văn minh thanh lý. Ngư Văn Nhân, mà La Tập tam thể thế giới này. Ngư Văn Nhân dừng lại một lát, không biết mọi người còn nhớ hay không đến Dương Đông. La Tập, Dương Đông. Làm chính mình trải qua, La Tập một nháy mắt liền nhớ lại đây là ai. Ê Tô thống soái, Diệp Văn Khiết nữ nhi. Cũng là đinh nghi vị hôn thê, phát hiện sớm nhất hắc ám xâm lâm pháp tắc tồn tại. Bất quá đáng tiếc, nàng đã chết. Nguyên nhân là tại một lần ngoài ý muốn phát hiện, mẫu thân Diệp Văn Khiết trong máy vi tính thu được tin tức có cực cao mã hóa cấp bậc, này gây nên nàng rất mạnh lòng hiếu kỳ. Nhưng giải mã sau tin tức không có bỏ vào văn kiện máy xay bột, chỉ là xóa bỏ. Cùng tất cả cao tuổi người một dạng, Diệp Văn Khiết đối với máy tính cùng mạng lưới cũng không quen thuộc. Không biết dù cho đem ổ cứng format, tin tức phía trên cũng có thể nhẹ nhõm khôi phục. Nàng làm từ lúc chào đời tới nay kiện thứ nhất có mụ mụ sự tình đem bộ phận xóa bỏ tin tức khôi phục. Lượng tin tức rất lớn, Dương Đông đọc vài ngày, biết mâu thân cùng tam thể thế giới bí mật. Nàng cơ hồ bị chấn kinh đánh ngã, lại ngộ ra so với hắc ám xâm lâm càng hắc ám sự thật, dẫn đến nàng không tiếp tục sống sót dũng khí, tiến tới lựa chọn tử vong. Này hiện tại Ngư Vãn Nhân sách nàng, La Tập cùng cái khác người một dạng, toàn bộ đều hiếu kỳ nhìn về phía nói chuyện phiếm giao diện Ngư Vãn Nhân, không sai, chính là cái này Dương Đông. Ngư Vãn Nhân, trong sách, nàng từng nói qua một câu, vũ trụ là sinh mệnh kết tác, hết thảy vật lý quy tắc đều có thể bị sửa, tựa như tam thể người gồm có cải biến chiều không gian năng lực. Ngư Vãn Nhân, mà mọi người đều biết, tại tam thể bên trong, bọn này nhìn như tên biến thái cũng không chỉ bất quá cùng địa cầu một dạng, thập phần nhỏ bé, cao hơn cái gì văn minh người ca hát, về không người văn minh loại hình thậm chí có thể mười phần nhẹ nhõm khởi động lại vũ trụ. Ngư Vãn Nhân, mà căn cứ về không người giảng thuật không khó suy đoán tại sớm hơn thời gian, vũ trụ nhưng thật ra là 11 duy cùng tồn, nhưng bị vũ trụ văn minh không ngừng ném loạn chiều không gian vũ khí dẫn đến ngã xuống hiện tại 3 chiều. Ngư Vãn Nhân, bọn hắn thiết lập lại vũ trụ tại thời gian dài rằng giặc bên trong cũng không dừng một lần, đã dẫn đến hiện nay vũ trụ sắp đến dầu hết đèn tắt. Dọa Chu Mị Cô, Tê Chấn Kinh Di Vở G đã hiểu. Hoàng Dung, nguyên lai là dạng này. Lý Quốc Cường, trách không được thế giới cho như thế phong phú ban thưởng a. Ngư Vãn Nhân còn chưa nói xong, G giúp chặt ở bên trong lập tức liền vang lên trận trận kinh hô. Mà này cũng kỳ thật không khó lý giải. Tại tam thể bên trong có minh xác kể ra, về không người là một cái thần cấp văn minh. Bọn chúng cho rằng vũ trụ 11 cái chiều không gian là tuần hoàn tiếp nhận, như đồng thời chuông kim đồng hồ phát qua 1-2 giờ liền sẽ từ không điểm lại bắt đầu lại từ đầu, bởi vậy vì giải quyết giảm chiều không gian vũ khí tập nập sử dụng dẫn đến cao duy vũ trụ sụp đổ, bọn chúng mục đích liền đem toàn vũ trụ xuống tới không chiều, sau đó lại giảm chiều không gian, làm lẹ tuần hoàn đến 10 chiều, làm vũ trụ thăng hồi cao duy độ, dùng cái này khởi động lại vũ trụ. Nay từ phương diện khác nhìn, tựa hồ là một cái vô cùng tương đại, vô cùng tồn tại. Nhưng từ vũ trụ góc độ, lúc đầu ngươi cùng trong thân thể đồ vật là hỗ trợ lẫn nhau. Kết quả hiện tại thân thể bên trong đồ vật trở nên còn mạnh hơn ngươi khống chế không được đại cục, thậm chí còn bị đối phương trái lại tùy ý khống chế ngươi này cái thân thể sinh tử. Này dù ai trước mặt ai nhận được. Trước đó là đối với đám người kia không có cách nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn hắn mân mê, làm xong chính mình cuối cùng một tia sinh mệnh, sau đó làm vũ trụ diệt vong. Hiện tại này dầu hết đèn tắt thời điểm đột nhiên nhảy ra một cái dị số. Này con cần nghĩ, khẳng định là duy trì a, mà lại mặt trên còn có đạo thống tồn tại. Cùng bọn này tại trong thân thể mình gây sự mà, lại nhiều lần đem chính mình mệnh thiếu chút nữa thành lạnh khác biệt. Bọn hắn cường đại đến trình độ nhất định, liền có thể thoát ly thế giới này tiến về càng lớn thế giới. Này con cần nghĩ. Đám người hiểu rõ ra, cũng lập tức rõ ràng vì cái gì chỉ diệt ba cái văn minh thế giới liền cho pháp tắc loại này không hợp tối thường ban thưởng hà lập, cái này liền kém đem thiên vị cho ngươi rõ ràng nói ra a. Dỗ Chu Mị Cô, nguyên lai còn tưởng rằng La Tập như thế trở về, cuộc sống tương lai có thể sẽ dễ chịu bên trên không ít, kết quả này xem ra, không chỉ có không có một chút dễ chịu, trên lưng áp lực còn càng lớn a. Tôn Thượng Hương, ha ha, trước đó địch nhân là tam thể, chỉ cần giải quyết bọn hắn, dẫn người đi tìm cá biệt tinh cầu liền có thể thoát khỏi những này. Kết quả không nghĩ tới bây giờ địch nhân trực tiếp là toàn bộ vũ trụ. Mị xạ ca mị cô tỏ, khó a, ngay cả khởi động lại vũ trụ, giảm chiều không gian đều có thể làm đến tồn tại đáng sợ. La Tập hiện tại thật có thể đối kháng được bọn hắn sao? Ngư Văn Nhân, không có chuyện, coi như đánh không lại, mặt sau này còn không có Trần Đại Ca sao? Ngư Văn Nhân, tin tưởng thần thoại thế giới lực lượng. Bạch Liên Hoa, chuyện nhỏ mà thôi, ở ta nơi này bên cạnh thế giới liền xem như bị đánh nổ, thánh nhân cũng có thể vài phút tái diễn địa hòa phong lôi kéo trở về. Vân Tiêu, một, buông tay đi làm đi, La Tập. Lục Chu Nhi, nếu như gặp phải vấn đề gì, có thể tìm ta. Mặc dù ta không thể vì ngươi cung cấp vũ lực trợ giúp, nhưng vay sự tình. Mỗi cái tiến bảy quân viên, nàng đều là xâm nhập hiểu rõ một chút đối phương thế giới cùng tài liệu trọng yếu. Như cái này La Tập. Thế giới này thế nhưng là so với trong đoàn rất nhiều người thế giới đều mạnh hơn. Hắn khai phát giá trị, không thua kém một chút nào hải mệ dạ dùn bên kia. Cho nên Lục Chu Nhi cũng không keo kiệt điểm tích lũy. Chỉ cần La Tập đứng lên, như vậy thu hoạch của các nàng cũng là vô cùng kinh khủng. Vô luận là tam thể thế giới cái gì kỹ thuật, đều không chừng có thể giúp Thái Sơ chi đạo tiến thêm một bước La Tập, đa tạ. Hắn cũng không có nghĩ đến sự tình thế mà có thể diễn biến đến trình độ này. Nguyên bản liền cho rằng một món đơn giản sự tình. Bất quá, trong đoàn những người này, La Tập trong lúc nhất thời tâm thần cảm động, nhưng cũng chưa quên chính sự nhìn qua quanh mình 3000 người. Ngay từ đầu là dự định khởi động lại địa cầu văn minh, nhưng này lúc được cái gì thời điểm đi? Nhưng mà này còn chẳng qua là vừa mới bắt đầu, trên lưng của hắn còn gánh vác phục hưng vũ trụ trách nhiệm. Bởi vậy, La Tập nghĩ, trực tiếp từ Lục Chu Nhi cho ấy vay một cái khởi nguyên. Thứ này là khoa học kỹ thuật, tiên hiệp, quỷ tu ba kết hợp, có được đến mãi không hết cường đại công năng, tại đây loại khổng lồ vũ trụ thế giới bên trong vô cùng tốt dùng. Trọng yếu nhất chính là, cô này dự sẵn xuyên qua thời không công năng. La Tập khóa lại khởi nguyên, tại cho mỗi người cả một cái tử thể về sau, lại vay cái trong hồ thiên địa đến sung làm trụ sở tạm thời, cung cấp mọi người chỗ tu hành đúng vậy, hắn đã đem chính mình cầm tới thiên long biến truyền xuống dưới. Như thế, La Tập mới khởi động khởi nguyên xuyên qua thời không công năng. Nương theo lấy một trận đường hầm không thời gian tiên lôi đánh xuống về sau, La Tập trở lại Thái Dương hệ cái không gian này 300 năm trước, khoa học không tồn tại trước đó. Nhìn qua kia cảnh tượng quen thuộc, La Tập nhịn không được trong lòng xúc động thật đúng là trở về. Mặc dù đây chỉ là một song song thế giới, cũng có thể là cùng loại với tam thể người làm loại kia vi mô văn minh, chỉ cần có thể từ vi mô văn minh bên trong lôi đi ra. Còn có quá khứ đủ loại tiếc nuối Dương Đông, Trang Nhan, Hạ Cụ Dung, Trời Cao Minh, Tất Vân Phong lần này, thật sự là thần học a. Nội tâm cảm khái, La Tập thân hình lóe lên, sau một khắc trực tiếp xuất hiện. Liên cả một mực giám sát lấy nhân loại tổ mổ cổ cũng bị dọa đến run một cái. Ngươi là ai? Ngươi là ai? Ngươi là ai? Ngươi là ai? Ngươi là ai? Ngươi là ai? Ngươi là ai? Ngươi là ai? Ngươi là ai? Ngươi là ai? Tinh hồng tiểu chữ trong hư không trống rông xuất hiện tam thể người, các ngươi tốt. La Tập cười ha ha hướng về phía hai viên tổ mộ cổ lên tiếng chào, sau đó nhìn về phía đã thanh tỉnh, đang muốn nhấn cảnh báo người ngươi tốt, ta là La Tập, từ 300 năm sau trở về. Cùng lúc đó, một bên khác mỹ nhân ngư thế giới, nhìn xem gờ giúp chặt ở bên trong đám người nói chuyện phiếm, Lý Nhược Lan nhịn không được may mắn một chút may mà ta bên này chỉ là một cái bình thường hiện đại giải trí thế giới. Mặc dù đại thế giới kỳ ngộ càng nhiều, thật giống như Hà Lan bên kia một dạng, có thể thật tốt nhiều điểm tích lũy, nhưng cần đối mặt nguy hiểm, cũng là nàng bên này gấp mấy lần để cho nàng không nghĩ tới chính là La Tập cái này. Nguyên lai tưởng rằng chính là một chuyện nhỏ, chờ từ Thái Sơ thần giới trở về, dễ dàng là có thể đem tam thể người làm cho, sau đó cho nhân loại dọn nhà phát dục sự tình. Dù sao thần thoại thế giới nhiều thủ đoạn, chỉ cần học được ngũ hành thuật, liền có thể tùy tiện tìm phù hợp tinh cầu, sáng tạo ra 10 phần phù hợp sinh tồn hoàn cảnh. Sau đó chậm rãi cùng cả nhân loại phát triển. Kết quả không nghĩ tới giải quyết tam thể, lại nên đón một vấn đề mới đối kháng toàn bộ vũ trụ. Nay khá lắm, làm một người hiện đại, Lý Nhược Lan vẫn là rõ ràng vũ trụ lớn bao nhiêu. Vậy đơn giản là vượt qua tưởng tượng, có thể khiến người ta cảm thấy sinh mệnh ý nghĩa đến cùng là gì gì đó tồn tại. Lại càng không cần phải nói đám kia có thể phá vỡ một cái vũ trụ thế lực cường đại đối kháng này. Chỉ là nghĩ đến đều là một trận tê cả da đầu đương nhiên. Đây là đứng tại góc độ của nàng, nếu như Trần Sơ loại kia, có lẽ sẽ không mở dạng, dù sao bọn hắn thế nhưng là có thể tiện tay sáng tạo một giới tồn tại. Bất quá, tiểu thế giới cũng có tiểu thế giới chỗ tốt. Mình bây giờ bởi vì một viên bàn đảo nhập tứ tượng chi cảnh, tuy thời có thể đặt chân phi thăng. Chỉ cần hoàn thành nơi này đang nghĩ ngợi, đột nhiên một cái đạo quán nhắc tuần môn biển hoàn thành báo cáo tới. Lý Nhược Lan tâm tình trở nên kích động, lúc này thả ra trong tay điện thoại, điều tới tương ứng hình tượng, hài lòng liếc mắt nhìn đạo quán, mở ra chư thiên gờ giúp chặt Lý Nhược Lan, chư vị, đạo quán đã hoàn thành. DS, còn có một tờ, đợi một chút phát, chương 202. Cho mỹ nhân ngư thế giới mang đến một điểm tiên pháp rung động. Chương 202, cho mỹ nhân ngư thế giới mang đến một điểm tiên pháp rung động. Tôn Thượng Hương, hoa, nhanh như vậy. Hà Lan, ngươi nếu là cho 40 tỷ, cũng có thể nhanh như vậy. Diệp Chân, nhớ kỹ ta làm lúc giống như dùng một tuần lễ đi. Lý Hòa Vượng, thủ một người. Chỉ cần ngươi tiền cho đúng chỗ. Nói thật hai ngày xây một tòa trường học ra kỳ thật đều không phải cái gì không hợp thói thường sự tình. A Ni A, hoa khóc hoa khóc, A Ni A muốn nhìn lạnh lùng đạo quán. Lý Nhược Lan, chờ một lát. Bây cùng các phương thế giới thời gian cũng không bằng nhau. Không dài thời gian, một cái phòng lít dễ ảm liền xuất hiện tại G giúp chặt ở bên trong đám người nhao nhao tiến vào, lập tức một cái to lớn hình tượng liền xuất hiện ở trước mắt mọi người đập vào mi mắt đầu tiên là một thân thịnh trang, đem chính mình trang điểm 10 phần phong cách tây, tịnh tịnh lệ lệ, bá đạo nữ tổng giám đốc chi hương vị, 10 phần sung túc Lý Nhược Lan. Hai bên là Lý Nhược Lan danh nghĩa trong công ty các vị cổ đông cùng nhân viên công tác. Các nàng trên mặt tràn ngập tiếu dung vây quanh Lý Nhược Lan, miệng đầy chúc mừng, trung quanh cũng có được đếm mãi không hết xem náo nhiệt thị dân, cùng trực tiếp người sử dụng. Lý Nhược Lan không để ý đến, chỉ là cùng đám người nháy một chút con mắt các vị, đây chính là ta là đạo tôn thành lập đạo quán. Nói, nàng đem ống kính xoay chuyển, đám người cũng thuận ánh mắt nhìn qua, sau đó cùng nhau không tự chủ được mở to hai mắt nhìn, trong miệng phát ra trận trận kinh hô Tôn Thượng Hương, "T, đây thật là đại thủ ta." Giọt chú mỹ cô, nguyên lai tưởng rằng ta mua một ngọn núi đến vì Trần Đại Ca xây xem đã rất mạnh, không nghĩ tới Nhược Lan tỷ, ngươi này càng thêm ngang tăng a. Lý Hòa Vượng, Trấn Kinh Di VG đây là đem một cái vịnh biển lấp, nhân công tạo ngọn núi. Diệp Chân, Hải Thị, nhân công chỉnh ra đến một ngọn núi, này so với Minh Châu còn lóa mắt A Ngư Văn Nhân, Ngư Bức, Lý Nhược Lan, ngươi là thế nào thuyết phục nơi đó để ngươi làm? Theo lý mà nói, một dạng kiến trúc cũng không chuẩn vượt qua một chút văn hóa khu bảo vệ. Tỷ như một ít cổ kiến trúc thành thị, hán thành nội cao lầu sẽ không chuẩn vượt qua 3 tầng lầu, này khá lắm trực tiếp ở trong thành phố đem một cái vịnh bình, trồng ngọn núi. Này tính tích cực, trực tiếp một nháy mắt kinh ngạc đến ngây người trong đoàn tất cả mọi người. Mà Lý Nhược Lan cũng sớm có sở liệu, nhẹ nhàng cười mà nói, ta tặng nơi đó một chút vật nhỏ. Vịnh biển địa khu trồng ngọn núi, loại này cải thiên hoán địa thao tác, không có một điểm thủ đoạn làm sao có thể là thành. Mặc dù nơi này đã được cho phép lấp biển ngư văn nhân, liền nói đi, dưới tình huống bình thường loại này thiết kế khẳng định qua không được. Lý Quốc Cường, quả nhiên là có tiền mua tiền cũng được a. Lâm Phượng Tiểu, hại, nơi nào đều chạy không khỏi cái này định luật, phải biết tại Vân Tiêu đạo hữu bên kia thế giới bên trong, rơi bảo kim tiền không bảo không rơi. Rốt chú mỹ cô, a, giống như có người đến. Đám người thần sắc khẽ động, hình tượng bên trong cũng bỗng nhiên vang lên mấy đạo xe sang quanh mình. Lý Nhược Lan, một đám nhân viên nhao nhao vô ý thức quay đầu nhìn sang, chỉ thấy bị quan phương giữ gìn hiện trường con đường bên trên cấp tốc phi nhanh tới mấy chiếc xe sang hoa. Nhược Lan, đây chính là người gần nhất làm ra đến đồ vật. Người còn chưa có đi ra, một đạo cười trên nỗi đau của người khác, tùy tiện một chút bối rối âm liền vang lên. Theo sát lấy, một cái thân mặc báo vằn quần áo, có chút hói đầu, vóc dáng không cao, lại hiển thị rõ đại lao chi phòng trung niên nam nhân từ trên xe nhảy ra ngoài, trong giọng nói tràn ngập cái khác ý vị nhìn trước mắt đạo quán này thật là đẹp à. Ta trước đó còn tưởng rằng ngươi mua Thanh La Vịnh là vì nâng lên chính mình xung quanh giá phòng, không nghĩ tới ngươi vậy mà khổ tâm xây như thế một cái đạo quán ra ngươi này là dự định làm cảnh điểm sao? Trịnh tổng đừng nói giỡn, Thanh La Vịnh như thế một cái địa phương cất chim cũng không có làm sao có thể làm cảnh điểm một cái khác trong xe cũng xuống một người. Chính là đi qua Lý Nhược Lan vị hôn phu Lưu Hiền. Thanh La Vịnh vốn là hắn chuẩn bị cầm, kết quả bị Lý Nhược Lan cưỡng ép thiệt hồ, đồng thời về sau không biết nguyên nhân gì, còn giải trừ cùng mình hôn ước. Tiếp lấy càng là làm ra một hệ liệt không hiểu thấu thao tác. Lấp biển, tạo núi, xây đạo quán. Trực tiếp cho toàn bộ Hải Thị bất động sản thương cùng các phương diện đại lao cả được. Không rõ Lý Nhược Lan đây là đang làm cái quỷ gì. Bất quá, nên làm một chuyện vẫn là phải làm. Các phương đại lao mang theo mình người, tựa như một trận quý tộc giao lưu hội một dạng xuất hiện ở trước sân môn. Lý Nhược Lan nghe cũng không giận, cười một tiếng lên tiếng chào Trịnh tổng, Lưu tổng, hôm nay làm sao có rảnh tới đây? Ta nghe nói ngươi đạo quán hôm nay khai trương, cố ý tới cho ngươi đưa mấy cái lãng hoa ăn mừng. Trịnh tổng một bên tùy tiện đi tới, một bên quan sát hoàn cảnh. Không thể không nói, Lý Nhược Lan này 40 tỷ thật sự là không bỏ phí. Toàn bộ đạo quán xây vô cùng xa hoa, chính là vừa rời qua đến hoa cỏ cây cối còn chưa mở, lộ ra toàn bộ đạo quán liếc mắt nhìn qua, có chút trụi lùi. Lý Nhược Lan biểu lộ vẫn như cũ, vậy nhưng đa tạ Trịnh tổng. Cảm ơn cái gì tạ, hai chúng ta Phương tập đoàn quan hệ thế nào a? Trịnh tổng không thèm để ý chút nào khoát khoát tay, nghe nói ngươi làm một cái này, tìm hơn 40 tỷ. Không không không, Lý Nhược Lan còn chưa lên tiếng, ngược lại là Lưu Hiên trước một bước mở miệng, phải thêm bên trên mua Thanh La Vịnh 30 tỷ, tổng cộng hơn 70 tỷ a. Hơn 70 tỷ, ba. Cái khác lớn nhỏ công ty chi tổng giám đốc mặt mũi tràn đầy chấn kinh, cùng nhau nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, đây cũng không phải là một cái con số nhỏ a, một cái thành thị bên trong có này hơn 70 tỷ, đều có thể mở tốt mấy chục cái tòa nhà. Này. Một cái mắt, đám người nhìn Lý Nhược Lan ánh mắt cũng không thích hợp. Lưu Hiên đem những này thu hết vào mắt, muốn chính là loại này kết quả nhịn không được nở nụ cười một tiếng, phản phất trước đó bị Lý Nhược Lan vùng trả thù cảm giác rốt cục trở về, tràn đầy âm dương quái khí chậm rãi mở miệng nói, cũng không biết là bị cái nào đồ đần cho lắc lư thành dạng này. Tại Thanh La Vịnh xây núi hừ hắn nhịn không được cười nhạo, lớp biển tạo lục nói không chừng còn có kiếm, cả một ngọn núi ngươi cũng không sợ khí trời ác liệt cùng hải khiếu đến nhiều, cho ngươi núi sói lở. Người khác cũng là trên mặt tiểu dung, đều cùng một thời gian nghĩ đến vấn đề này, nhao nhao ở trong lòng thầm mắng Lý Nhược Lan nữ nhân này cũng có chơi ngu thời điểm. Chỉ có Trịnh tổng Lưu tổng cũng không nên nói như vậy, không gặp Nhược Lan thế nhưng là tại đây trên núi trồng nhiều như vậy cây sao? Hắn chứng chạc đàng hoàng mà nói, chỉ cần chờ bọn chúng lớn lên, tương lai vẫn có thể đỉnh mấy lần. Lưu Hiên làm bộ suy tư 2 giây, Trịnh tổng nói không sai, đúng là có thể đỉnh mấy lần, nhưng hiện tại này giống như có sống hay không, còn chưa nhất định đâu đi. Hắn? Không, hoặc là nói là cái khác nhà đầu tư toàn bộ nhất trí nhìn về phía Lý Nhược Lan, đều đang đợi lấy nhìn Lý Nhược Lan cho cười, cùng nàng kia khó coi biểu lộ. Chính như người nào đó một câu, bạn thương toàn bộ đều là địch nhân. Bọn hắn làm sao có thể hy vọng Lý Nhược Lan tốt đâu? Lần này tới bất quá là vì nhìn trận này trò cười mà thôi. Nhưng mà, bọn hắn trong tưởng tượng bộ kia hình tượng lại là không nhìn thấy. Lý Nhược Lan lòng có lực lượng, sắc mặt lạnh nhạt ngẩng đầu đỡ ngực. Vậy cũng không nhất định. Nói, nàng trực tiếp thoát ly đám người đội ngũ, đi tới sơn môn ngay phía trước. Lưu Hiên, ba. Trịnh tổng, ba. Hai người có chút ngượng bức, không rõ Lý Nhược Lan đây là muốn làm cái gì. Mà gờ giúp chặt ở bên trong Ngư Văn Nhân, đến, sảng văn bên trong trang bức vả mặt đến. Rốt chú mì cổ, hắc hắc. Hai mắt tỏa ánh sáng gì vợ gờ chờ mong xoa tay gì vợ gờ tôn thượng hương, Nhược Lan tỷ chuẩn bị làm sao nhân tiền hiển thánh. Lý Hòa Vượng, hàng phía trước hạt dưa, đã làm tốt nhìn Trịnh tổng bọn hắn trợn mắt hốc mồm chuẩn bị. Diệp Chân, thật sự sảng khoái à, mặc dù đã trải qua nhiều lần loại người này trước hiển thánh trang bức khoái cảm, nhưng nhìn người khác vẫn còn có chút hưng phấn. Lý Quốc Cường, một, người hoa đối với tu tiên khát vọng đã đạt tới cực hạn. Đám người ánh mắt mong chờ tề tụ, chỉ thấy Lý Nhược Lan đã hít sâu một hơi. Hình tượng này, để Lưu Hiên không khỏi sửng sốt một chút, sau đó kém chút cười ra tiếng, ta nói Nhược Lan, ngươi này cũng không phải là muốn làm pháp đi. Lời này vừa nói ra, lập tức dẫn tới hai bên đám người cũng không nhịn được phốc phốc cười ra tiếng, đều thế kỷ 21, ngươi còn tin loại vật này, tất cả mọi người là người trưởng thành. Có thể. Lời còn chưa nói xong toàn nói ra, Nhược Lan toàn thân bỗng nhiên tách ra một cỗ vô cùng khí thế bằng bạc, hình thành một cỗ cường đại xung kích, đánh út về phía bốn phương tám hướng. Ngay cả trên mặt đất bụi đất cũng bị thổi tứ tán, lại càng không cần phải nói Lưu Hiên, Trịnh tổng những này. Bọn hắn con mắt đều không mở ra được, dưới chân mất thăng bằng liên tục lùi mấy bước, nhưng vẫn là thu hồi nụ cười trên mặt, đầy mặt chấn kinh hướng phía Lý Nhược Lan nhìn lại. Chỉ thấy hắn hai tay bóp, cấp tốc bóp ra một cái pháp quyết. Một sợi lục sắc hình quang tại đầu ngón tay chợt hiện, sau đó hướng về trên không một điểm. Thoáng chốc, một cỗ khổng lồ lục sắc pháp trận bao phủ xuống dưới, theo sát lấy vô tận sinh mệnh khí tức hội tụ, hướng phía dưới xem ra chùy lùi ngọn núi quán đâu. Nó phạm vi, để Trịnh tổng, Lưu Hiên những người này trợn mắt hốt hoồm. Người vây xem cũng là chấn kinh một mảnh, tiếng ồ lên vang vọng toàn bộ chân núi. Bọn hắn ngay từ đầu cũng chỉ là nghe nói Lý Nhược Lan sự tình sang đây xem náo nhiệt. Nhưng này ở lực, từng cái đầy mặt chấn kinh nuốt nước miếng, những cái kia giữ gìn trị an người trong tay đồ vật lúc nào rất cũng không biết, khó có thể tin nhìn qua hết thảy biến hóa. Mà này còn không phải để cho bọn hắn chấn kinh, để cho bọn hắn chấn kinh, nương theo lấy năng lượng màu xanh lục rót vào, cả ngọn núi tựa như là tỏa sáng cái gì vô cùng sinh cơ mở dạng, cấp tốc xuất hiện lục sắc, mọc ra vô số đại thụ che trời, chân quý chi hoa cỏ. Chính là quanh mình những cái kia vừa mới gieo xuống, cành lá đã khô héo cây hoa anh đào cũng các một lần nữa nổi lên lục sắc quang mang, sau đó cấp tốc nở hoa, hình thành một mảnh này đây là tiên pháp. Trên thế giới này thật có tu tiên giả. Cỏ, các ngươi tiến hóa không mang ta. Ta không phải đang nằm mơ chứ, ngươi nhanh quất ta một bàn tay. A, ngươi đánh thật ta. Trong một mấy mắt, trước đó cái kia chùy lùi ngọn núi đã trở nên xanh biếc một mảnh, giống như cái gì thế ngoại đảo nguyên một dạng, tản ra cổ thanh hương đến tận đây, Lý Nhược Lan đã dừng lại trong tay động tác đến đây là một cái đơn giản tụ một chi thuật, tứ tượng cảnh năng lực một trong, chờ cái này tu thành, mới tiến vào ngũ hành, tập kim một thủy hỏa thổ sau khi ngưng tụ âm dương. Nàng dù tư chất không cao, có thể nói thế nào cũng là đến trần sơ truyền thừa, lại tại thái sơ thần giới hôm qua. Thu hồi pháp thuật, Lý Nhược Lan nhìn cũng không nhìn sau lưng liền nhìn về phía kéo dài lên núi, liếc mắt nhìn qua, khoảng chừng hơn vạn cái bậc thang đạo quán, nâng lên bước chân. Như thế những cái kia bị chấn kinh đến mọi người mới lấy lại tinh thần, các tranh trước sợ sau xông về phía trước, chờ giữ gìn trị an người thanh tỉnh, rất nhiều đã đột phá tuyến, bước vào sân môn. Mà lúc này Trịnh tổng, Lưu Hiên này hai khoảng cách gần nhất cũng đông nhiên tỉnh táo lại, không tự chủ được nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra mình sự khiếp sợ. Sau đó không chút nghĩ ngợi, ngay lập tức sẽ theo đám người kia cùng nhau đi theo. Mà trên mạng thông qua này bên trong nhìn trực tiếp, cũng từng cái bị kinh hãi trợn mắt hốc mồm này. Ta không phải đang nằm mơ chứ? Vừa mới tiến đến, đây là cái gì mới tuyên truyền phim sao? Đặc hiệu tốt như vậy. Đặc hiệu? Này mẹ hắn là trực tiếp. Cỏ, báo cáo, ta muốn báo cáo, đám người này quả nhiên đang len lén tu tiên. Ta liền nói trong tiểu thuyết tu tiên đề tài viết như thế nào như vậy có logic, thì ra thật có a. Ngủ một giấc tỉnh đến làm sao cảm giác thế giới đều không giống, đây là ta biết cái kia sao? A a a, khóc, ta vừa rồi ngay tại Thanh La Vịnh, nhưng là không có đi qua, bỏ lỡ tiên duyên. Nay đây trời phú quý, không nói, lập tức mua vé. Người ngu xuẩn còn ở lại chỗ này mà bibi, mua vé, người thông minh đã lái xe trên đường. Dựa vào, các ngươi thật nhanh a. Mưa đạn phi tốc lướt qua, một đám dân mạng chỉ hận chính mình không có tại hiện trường, không thể gặp hình tượng này, cùng này đầy trời phú quý cùng có thể tu hành cơ duyên. Dù sao đạo quán đã thành, người hoa thế nhưng là hết sức rõ ràng này có ý tứ gì. Trong lúc nhất thời cả nước chấn động, trên mạng tiến về Thanh La Vịnh vé máy bay bị quét sạch sành sanh. Nơi đó cũng là hết sức bổ cứu, như gió tựa như thẳng đến Thanh La Vịnh, dẫn đến nơi đó giao thông phá hỏng, còi xe từ đầu đường vang vọng đến cuối phố. Mà lúc này, Lý Nhược Lan đã đạp lên cái cuối cùng bậc thang, thấy được môn biển bên trên Thái Sơ đạo xem, một cước bước vào trong đó, xuyên qua mấy đạo môn cùng viện lạc về sau, lúc này mới đi tới một cái lớn trong chủ điện. Nơi này không hề có cái khác, chỉ có một cái bị vải đỏ cho bao vây lấy tự thần, còn có vài vị chính mình bồi dưỡng được tới tu hành Thái Sơ tiên võ chi đạo thân tín. Bọn hắn thi lễ một cái, ánh mắt tề tụ Lý Nhược Lan ánh mắt của nhiệt. Lý Nhược Lan liếc qua sau lưng, không thể không nói tiềm lực của con người có đôi khi là thật khủng bố. Vạn đạo đại giai, đặt người bình thường không có khả năng một hơi không ngừng nghỉ bỏ lên. Nhưng thấy Lý Nhược Lan tiên pháp, quả thực là có một chồng một hơi thở gấp theo sau, cho dù là Lưu Hiên cùng Trịnh tổng này hai hơi đại lao bản đều ở trong đó. Bọn hắn nhìn về phía trong điện hình tượng, cũng biết hiện tại đang đứng ở cái gì tình huống nín thở. Tại ánh nhìn, Lý Nhược Lan hướng phía bên hông một người làm một ánh mắt. Người kia lập tức lĩnh hội, đè nén trong lòng kích động cẩn thận từng ly từng tí lên núi giật xuống thần tố bên trên vải đỏ, hiện lộ ra một vị khí chất bàng bạc thanh niên đạo nhân. Bất quá là tựa bùn, không hẳn có để đám người nhìn ra cái gì. Tương phản, bọn hắn càng thêm hiếu kỳ vị này đạo nhân thân phận, cùng nhau nhìn về phía cái bệ phía dưới đạo hiệu Hỗn Nguyên Vô Cực Tiên Tiên Nhất Khí Thái Sơ đạo tôn. Chương 203. Đám người trở về, Diệp Phàm nghĩ thành tiên. Chương 203. Đám người trở về, Diệp Phàm nghĩ thành tiên. Hoa Hạ sử thượng, có vị này đạo tôn sao? Trịnh tổng cùng Lưu Hiên đợi một chút, trong đầu cùng một thời gian xuất hiện đồng nhất cái ý nghĩ. Nhưng đương nhiên, bọn hắn cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi, từ vừa rồi Lý Nhược Lan trong động tác không khó coi ra vị này đạo tôn tất nhiên là một vị thần thông quảng đại tồn tại. Mà sự thật cũng xác thực như thế, đang ánh mắt dưới Lý Nhược Lan bóp ra một cái huyền diệu pháp quyết, đến cái tịnh thân thuật rút đi một thân phàm trần chi khí về sau, lúc này mới tất cung tất kính túi đầu không lời, môi đỏ có chút mở ra Lý Nhược Lan ở đây cung thỉnh Hỗn Nguyên Vô Cực Tiên Thiên Nhất Khí Thái Sơ đạo tôn. Nó thanh âm thanh thúy, chỉ một thoáng vang vọng toàn bộ Thanh La Vịnh. Không, toàn bộ hải thị, khiến cho vô số người ngẩng đầu hướng kia mười phân dễ thấy núi cao chỗ. Sau một khắc, một vòng nóng ánh kim sắc quang mang từ trên trời giáng xuống, nháy mắt rơi vào trong quan tượng bùn. Lập tức, tượng bùn phảng phất sống tới một dạng, toàn thân phát ra thần tính chi quang, cặp kia không có chút nào hoạt tính đôi mắt cũng dần dần linh động, như một chân nhân đứng sững. Một cỗ vô cùng bàng bạc lập trường đẩy ra, thiên hoa loạn truy, tử khí đông lai. Một đoàn khánh vân nổi lên bầu trời, huyền diệu chư thiên. Thấy vậy một màn, người vây xem toàn bộ ngừng thở một nhịp vội vàng quỳ lạy, trong miệng càng tràn đầy kích động nói, bái kiến Hỗn Nguyên Vô Cực Tiên Thiên Nhất Khí Thái Sơ đạo tôn. Chỉ là một cái chớp mắt, mấy vạn sợi hương hỏa chi tuyến liền cùng đạo quán bên trong tượng bùn cấu kết, khiến cho tượng bùn hình dạng, tư thái càng thêm rõ ràng, chân thực một điểm. Tự nhiên, đây là đang thành kính người trong mắt. Như Lý Nhược Lan, trong ánh mắt của nàng, tượng bùn liền phảng phất một cái chân thực trần sơ đứng sững. Gờ giúp chặt bên trong đám người cũng là kích động không thôi, đây là mới nhập bảy về sau, vị thứ nhất trực tiếp mời Trần Sơ linh hàng. Trước đó đều là trước lập tượng bùn, về sau Trần Sơ học hương hỏa pháp, mới cho bọn hắn phụ thần, không nghĩ tới này một cái thỉnh thần, thế mà có thể như vậy hình tượng tôn thượng hương, thua thiệt, ta bên này xây hơi sớm. Diệp Chân, một, này bức cách Diệp Chân, chờ sáng mai sớm, Lý tổng chỉ sợ cũng tin tức quan trọng tên cả nước đi. Lý Hòa Vượng, nhỏ, thế giới. Hà Lan, không sai, ta bên này cũng là lộ ra ánh sáng về sau trực tiếp hành động thế giới. Mị xạ cả mị cổ tỏ, loại này dị tượng hai mắt tỏa ánh sáng gì, vợ gờ ta đang lo đem mị cổ tỏ bọn muội muội cứu ra an trí ở đâu, hiện tại Lưu Trầm Hương, đột nhiên thông suốt gì vợ gờ ải, ngươi như vậy vừa nói. Hắn cùng Dương Tiễn đang lo làm sao an trí giao cơ cùng Tam Thánh Mẫu đâu. Dù sao nương theo lấy Ngọc Đế phát giác có người sửa chữa trôi qua về sau, ngay lập tức tìm hồi quá khứ, cũng rõ ràng chuyện gì xảy ra, đang tạo áp lực Dương Tiễn đâu. Này nếu là bắt đầu từ hướng này, đám người toàn bộ kinh ngạc không thôi, mà Lý Nhược Lan trong lòng cũng thư giãn. Nàng liên sợ nửa đường phạm sai lầm, hay là Trần Sơ không cho đáp lại. Không nghĩ tới, đối phương không khỏi đáp lại, mà lại thanh thế còn như thế to lớn. Lý Nhược Lan đắc ý, ánh mắt không khỏi lóe lên một cái, thầm nghĩ trong lòng, quả nhiên Hà Lan nói là thật, chỉ có dạng này mới có thể tăng tốc liên hệ, không phải dù cho là phi thăng, cũng bất quá Thái Sơ thần giới bên trong một cái mờ mịt đám người. Không có ý nghĩa tiểu nhân vật. Nàng hít sâu một hơi, bên trên mấy chú thần hương, tại làm xong pháp lễ về sau, lúc này mới liếc qua hậu phương một đám dân chúng, đem ánh mắt chuyển hướng gờ giúp chặt ở bên trong chư vị, ta muốn quan truyền bá, giải quyết chuyện còn lại. Cùng mọi người nói một tiếng về sau, Lý Nhược Lan liền quan bế phòng lấy dễ ảm, nhìn về phía hậu phương những cái kia ánh mắt nóng bỏng, tràn ngập kích động dân chúng bình thường nhóm đạo tôn đã tới, xem thành. Từ hôm nay trở đi ta là Thái Sơ đạo xem đời thứ nhất quán chủ, đem truyền đạo tôn chi đạo, chư vị, tiến đến thắp nén hương đi. T. Người đến là vì cái gì? Không phải liền là truy tìm cái kia trong truyền thuyết tiên duyên. Kết quả Lý Nhược Lan không nói hai lời, trực tiếp mở màn liền công bố sẽ chuyển tiên duyên ta chớ đẩy a. Không chen. Đây chính là tiên duyên, nén hương đầu tất có đại khí vận. Đám người một mảnh kích động, ngay cả Trịnh tổng, Lưu Hiên này hai cũng là mừng rỡ không thôi. Bọn hắn vội vàng tiến lên, tại một phen tranh đoạt, bên trên nén hương về sau lúc này mới giòn rén, thu liễm một thân lúc đầu tính cách, cẩn thận từng ly từng tí đi tới trước mặt Nhược Lan 000. Thay đổi lúc trước thái độ, Lưu Hiên lời nói còn không có ra, đã bị Trịnh tổng đánh gãy. Hắn một bộ chính nhân quân tử bộ dáng, thu hồi trước đó phép lối, khôi hài bộ dáng, "Lý quán chủ, hôm nay thấy này tiên nhân kỳ cảnh, ta rất vui mừng, cảm khái. Chuẩn bị hướng đạo xem quên 2000 ức, lấy trợ đạo quán kiến thiết, chọn ta giờ chi mộng." Không biết, Trịnh tổng đẩy kính mắt, cho dù đã hết sức đi ép, nhưng cũng không tự chủ được, nội tâm sinh ra một vòng chờ mong, chăm chú nhìn Lý Nhược Lan ta có hay không có khoảng cách gần chiêm ngưỡng một chút tiên duyên cơ hội. Trong điện yên tĩnh, đám người vừa nghe đến chỗ này, nhao nhao một mặt chấn kinh nhìn xem Trịnh tổng. Khá lắm. Trong ngày thường gia hỏa này một bộ không đứng đắn ngu xuẩn bộ dáng, hôm nay ta cũng là, ta nguyện ý quên 50 tỷ. Ai khi còn bé không có một cái thành tiên chi mộng, nay tiên tại trước người, ta làm theo mộng mà đến. Lý quán chủ, từng đạo thanh âm đi theo phụ họa, là từng vị hải thị thủ lĩnh. Lý Nhược Lan nhìn lướt qua, nhẹ nhàng cười nói, đương nhiên có thể. Đạo tôn chi đạo truyền khắp thiên hạ thời điểm, chính là ta công đức viên mãn, phi thăng thần giới ngày. Chư vị có thể giúp ta truyền đạo, cho là đối xử như nhau có tiên duyên cơ hội. Mặc dù quá khứ đều là đối thủ cạnh tranh, cũng cùng một ít người không hợp nhau, nhưng Lý Nhược Lan hiện tại chí hướng đã cùng quá khứ khác biệt, chính là muốn thành tiên làm tổ. Mà nàng tại mỹ nhân ngư bên trong đại biểu thân phận là bá đạo cùng cá mập. Vì tương lai không từ thủ đoạn, đương nhiên sẽ không ở loại chuyện này bên trên trần trở quá tốt lắm. Trịnh tổng đại hỉ, nghe ngươi kiểu nói này, ta dự định tại thêm 3000 ức. Làm thương nhân, hắn nhưng là có chút nhạy cảm lợi ích hữu giác. Mặc dù 5000 ức có thể đem hắn toàn bộ tài sản cùng công ty móc sạch, nhưng so sánh đúng phương pháp, thành đạo không biết quán chủ có thể cho chúng ta giảng thuật một chút vị này đạo tôn. Đón Trịnh tổng kia cơ trí, ánh mắt mong đợi, Lý Nhược Lan cũng không che giấu. Đạo tôn chính là vật, thế giới chưa từng sinh ra trước đó tiên thiên nhất khí thành đạo, có mở giới, sáng thế chi năng, là thế gian trí cường chi thần một trong. Hắn từng tiên võ quỷ đạo gen đem tình huống căn bản toàn bộ tự thuật luận, lại chuyển xuống võ kinh đúng vậy, võ kinh. Design, không ma thế giới chuyển xuống cao cấp pháp môn không có chút ý nghĩa nào. Dù sao bọn hắn tiếp nhận hạn mức cao nhất chỉ có thiên nhân. Bởi vậy còn không bằng trực tiếp cho võ kinh, để bọn hắn dùng võ trải qua kéo dài. Tại được đến pháp về sau, cả đám nhao nhao vội vã rời đi, chuẩn bị nếm thử tu pháp. Mà Lý Nhược Lan thì là làm cho người ta đem loại trừ trong đó trần sơ bản thân lĩnh hội cơ sở võ kinh, khắc lục tại một mặt màu xanh trên tấm bia đá, quang minh chính đại tuyên truyền. Thế là một trận oanh oanh liệt liệt tiên võ thời đại đến. Nước ngoài biết được phản ứng đầu tiên là đám người này lại tại làm cái gì chuyện xấu, chế dế ước. Nhưng khi dân gian dần dần có người tu ra đồ vật, bất quá này cũng bình thường. Trần Sơ Hương Hỏa Chi Đạo từng nói mỗi ngày sẽ vì một vị dân hương người thực hiện nguyện vọng. Thời đại này người khát vọng nhất nguyện vọng là cái gì? Tiền tài, quyền lợi. Suy nghĩ nhiều là tu tiên. Cường giả có thể có được hết thảy, dù có chết người, chỉ cần mạnh đến trình độ nhất định cũng có thể phục sinh. Không người là đồ đần, cũng bởi vậy không ít người đều được đến dấu ở hương hỏa bên trong ma pháp chi đạo, thu hoạch được không ít không giống với tiên võ hệ thống ma lực. Lần này nước ngoài triệt để ngồi không yên, nhất là tại chứng thực là thật về sau đáng tiếc, lúc này bên này đã kéo ra bọn hắn khoảng cách rất lớn, mà lại hoa hạ văn tự nội hàm thâm thúy, bọn hắn tiếng Anh căn bản phiên dịch không ra, tùy tiện tu hành cũng chỉ sẽ tẩu hỏa nhập ma. Còn lại ma pháp chi đạo, đạo này cần thành kính tín đồ mới có thể quan sát một hai, mà mọi người đều biết nước ngoài đại bộ phận quốc gia đều có chính mình bản thổ chỉ giáo, bọn hắn cả đời cũng vì đó tín ngưỡng, căn bản không thể lại phản bội giáo phái. Cứ như vậy, đến siêu phàm lực lượng con đường toàn bộ bị phá hỏng. Phương Tây gấp không được, tại việc này bên trên gọi là sức đầu mẹ chán. Bất quá lại cùng Lý Nhược Lan không quan hệ, nàng đang ngồi ở Thái Sơ đạo xem hậu thất bên trong tĩnh tu. Cứ như vậy, nếu không bao lâu, ta liền có thể phi thăng thần giới a. Có tứ tượng cảnh lực lượng, nàng đã sớm có thể đi qua. Bất quá trước đó Hà Lan nhắc nhở, vì mình tương lai, Lý Nhược Lan không ngại dừng lại thêm một chút. Nếu như có thể phát triển, để phương thế giới này trở thành Thái Sơ thần giới phụ thuộc. Lý Nhược Lan nhìn qua địa đồ, lập tức lại đem ánh mắt chuyển hướng gờ giúp chặt ở bên trong, chỉ thấy trước đó những cái kia còn tại thần giới từng vị quân viên đã lục tục ngao ngoe tỉnh lại Phương Hàn, lần này quả nhiên là được đại cơ duyên. Phương Hàn, Phương Mô đã tìm hiểu ra luân hồi một chút ra lông, chỉ cần chờ trở về một cái bế quan, có lẽ liền có thể triệt để lĩnh ngộ luân hồi, sáng tạo ra tiểu luân hồi thuật, tiến tới nhìn trộm đến luân hồi một góc. Hàn Lập, Hàn Mô cũng là, chỉ là không có đạo hữu như vậy thiên tư, chỉ là nhiều một chút lý giải, cùng pháp thuật, liền sớm trở về. Diệp Phàm, lời này, một kẻ phàm nhân tu thành một giới chi tổ, ngươi nếu là thường thường không có gì lạ, bọn này bên trong chỉ sợ không có thiên tư chắc tuyệt hạng người. Tôn Thượng Hương, chính là, phàm nhân nhưng không có ngươi như vậy không hợp thói thường. Hà Lan, nếu không phải đạo tôn, ta cũng không nghĩ ra một ngày kia ta có thể mạnh như vậy. Hàn Lập, khu khu, xấu hổ gì vợ gờ Hàn Mộ chỉ là dưới sự trùng hợp được Trưởng Thiên Bình mà thôi, muốn không có này Trưởng Thiên Bình, ta sợ cũng là chẳng khác người thường. Diệp Phàm, vậy cũng không nhất định, một cái khác ngươi không phải liền là không có Trưởng Thiên Bình, nhưng cũng một đường tu hành đến đạo tổ chi cảnh. Đúng rồi, lại nói ngươi giới vì cái gì tu hành phải có linh căn thứ này a? Ta xem thế giới khác giống như cũng chưa có cái này hạn chế. Vô luận là Phương Hàn, vẫn là Thạch Hạo lên một cái kỷ nguyên, tựa hồ cũng không có những này hạn chế đúng vậy, bọn hắn uống rượu lúc cũng là luận đạo một chút. Dù sao tam phương đại thế giới điều này không khỏi làm bọn hắn thu hoạch đông đảo, nhưng cùng lúc cũng càng để Diệp Phàm hiếu kỳ Hàn Lập, ta cũng không rõ ràng, có lẽ là khống chế người tu hành thủ đoạn đi. Diệp Phàm, nghi hoặc gì vợ gờ khống chế người tu hành thủ đoạn. Lâm Phượng Tiểu, đạo tôn trước đó nói qua, ngươi có thể lật qua văn kiện, đại khái chính là thế giới có thể thôn phệ, chuyển hóa hỗn độn chi khí vì linh khí, nhưng là cái này chuyển hóa hiệu suất là có hạn mức cao nhất. Một khi tu tiên thế giới trung cao giai người tu hành nhiều lắm, như vậy thế giới chuyển hóa linh khí hiệu suất theo không kịp, nếu là không thêm vào hạn chế, thế giới chắc chắn nên đón linh khí khô kiệt, văn minh sụp đổ. Cho nên mới sẽ diễn sinh hạn chế thủ đoạn. Bạch Liên Hoa, đúng, có linh căn hạn chế, thiên đạo liền có thể khống chế tu tiên giả số lượng, tiến tới để thế giới chuyển hóa linh khí cùng tu tiên giả số lượng bảo trì một cái tương đối trạng thái thăng bằng, vượng bước tăng lên. Phương Hàn, vậy mà là như thế này. Loại này thế giới thật đúng là tàn khốc. Không có linh căn liền không cách nào tu hành. Trở lại vĩnh sinh thế giới, Phương Hàn không khỏi đến nhíu mày. Mà vừa mới thức tỉnh, còn tại Thái Sơ thần giới Diệp Phàm thì là bừng tỉnh đại ngộ Diệp Phàm, thì ra là thế giới hạn chế sao? Diệp Phàm, nay chỉ sợ cũng là chúng ta thế giới không cách nào thành tiên nguyên nhân. Ngư Văn Nhân, ngươi đoán đúng, ngươi bên kia thế giới tự phá nát về sau liền không có trường sinh vật chất tồn tại, cho nên không cách nào trèo chống tiên tu hành, cũng vô pháp đản sinh ra tiên, ngươi muốn thành đế, nhập tiên, cũng chỉ có đi tìm thành tiên lộ, tiến vào tiên vực, cũng hoặc sẽ phá nát cựu thiên thập địa chữa trị hai biện pháp. Diệp Phàm lâm vào trầm tư, ngay lúc này, lại một đầu tin tức bắn ra ngoài Ngư Văn Nhân, ừm, đương nhiên, kia là trước kia tương lai của ngươi, nhưng bây giờ Ngư Văn Nhân, Trần Đại Ca thần giới tồn tại loại vật chất này, ngươi hoàn toàn có thể tại thế giới này bên trong thành đế, sau đó tiến về Thái Sơ ca ca thần giới thành tiên, chờ nhập tiên cảnh về sau, tại hồi vấn giới. Lời này, Diệp Phàm con ngươi không khỏi khẽ động. Không thể không nói, đây đúng là một cái biện pháp. Tại đến này một giới trong khoảng thời gian ngắn, hắn tu vi đã phóng đại. Phải biết hắn nhưng là hoang cổ thánh thể, tu hành cần thiết là người bình thường vô số lần. Nhưng mà chính là như vậy, Thái Sơ thần giới cũng có thể chống đỡ lấy hắn đột phi manh tiến. Hắc Hoàng cung đoan đức, bàng bạc ba cái kia là không thể tưởng tượng nổi, dùng một ngày ngàn dặm đến nói không chút nào khoa trương. Nhưng nên đi. Lắc đầu, Diệp Phàm từ ngồi xếp bằng bên trong đứng dậy. Ngư Vãn Nhân nói quả thật không tệ, chắc hẳn vị kia đạo tôn cũng không sẽ cự tuyệt. Nhưng bọn hắn cùng người ta cũng mới nhận biết bất quá mấy tháng thời gian, lời nói càng là không có trò chuyện vài câu, đã bị trực tiếp tặng cho 9000 năm bản đảo cường đại chi vật. Tuy nói đối phương không có dị tâm, có thể chính mình cũng không thể được một tấc lại muốn tiến một thước không muốn mặt không phải. Dù sao trong đoàn người khác nói thế nào cũng là tại Trần Sơ đầu tư dưới, phản hồi thế giới bản nguyên chó đần. Bàng Bác, Vô Lương đạo sĩ, đem hai người một chó từ tu hành tỉnh lại, bọn hắn đều có chút lưu luyến không rời, thế nhưng vẫn là đứng dậy thật muốn một mực tại này một giới tiếp tục chờ đợi a. Đoan Đức cảm khái vạn phần nhìn qua Thái Sơ thần giới cảnh tượng. Diệp Phàm ánh mắt run run, tâm huyết dâng trào thuận miệng trả lời một câu, sẽ có cơ hội. Sau đó mở ra một cái thời không chi môn, dẫn đầu bước vào trong đó. Bàng Bạc theo sát phía sau. Hắc Hoàng có chút chần chờ, nhưng vẫn là cắn răng đi hướng cánh cửa, bất quá ngay tại tiến vào lúc, nó lại là nhịn không được lột vòng, manh bỗng nhiên ngay một thanh tiên hảo, lúc này mới vừa lòng thỏa ý nhảy tung tăng bước vào cánh cửa. Còn lại Đoan Đức, con hàng này ánh mắt một mực tại Thạch Hạo trên thân. Chương 204. Thạch Hạo, Bộ Thiên Các. Có tổ sư lợi hại sao? Chương 204. Thạch Hạo, Bộ Thiên Các. Có tổ sư lợi hại sao? Ai? Một đoạn thời khắc, lắc đầu, Đoan Đức đi hướng cánh cửa. Thạch Hạo toàn thân hào quang bắn ra bốn phía, một thân khí cơ chiếu rọi chư thiên, tại Đoan Đức rời đi, thời không môn quan bế một giây sau, từ lĩnh hội, trong tu hành mở to mắt. Hắn liếc qua Diệp Phàm, Đoan Đức bọn người rời đi phương vị, trong lòng không khỏi phức tạp một chút. Dù diện mạo có chút cải biến, tên kia đã nhận không ra hắn, nhưng điển hình biểu tượng. Thạch Hạo nháy mắt liền từ Trần Sơ trước đây cho biết được hắn là Tào Vũ Sinh. Tương lai mình tao ngộ, vẫn muốn đuổi kịp chân mình bước, cùng mình kề vai chiến đấu hảo hữu. Mà tại Giả Thiên bên trong, hắn một mực đào mộ, trộm mộ một cái nào đó nguyên nhân cũng là bởi vì hắn không tin mình đã chết, muốn từ cấm địa trong cổ mộ tìm kiếm chính mình. Lần này này vượt qua thời không gặp nhau, cho dù một cái còn không có chạm mặt, một cái mất đi ký ức cũng nên khởi hành. Thạch Hạo nhìn qua kia thanh khí tràn ngập chi giới đến Trần Sơ cùng Liêu Thần truyền thừa, lại xem lục đạo luân hồi thành lập, hắn chi tu vi lại có một cái tăng lên, hiện tại tu vi đã đến không sai biệt lắm tiên cảnh giới. Mặc dù còn không có chứng được đạo quả, nhưng này cảnh tại hạ giới đã không sai biệt lắm đầy đủ đi ngang rồi. Còn có hắn thù hận. Vừa nghĩ đến đây, Thạch Hạo nắm đấm liền ngăn không được nắm chặt. Hắn từ hư không đứng dậy, chầm chậm phun ra một ngụm trọc khí, không có đi chờ Liêu Thần, mà là dừng một chút mở ra thời không chi môn, trở lại hoàn mỹ thế giới đại hoang. Thời gian mặc dù không có đi qua bao nhiêu, nhưng tiểu bất điểm sớm đã tại pháp phía dưới lớn lên. Tính cách của hắn, ý chí, thân thể đợi một chút đều thành dài quá không ít, nhưng tâm tính vẫn là trước sau như một tinh lịch, tựa như trong văn một dạng, làm trướng khí mù mịt. Chuyên nọc độc mười mấy vạn dặm, dẫn đến toàn bộ đại hoang gà bay chó chạy. Không phải ăn cái này thái cổ thần điệu chứng, chính là làm cái kia linh dược. Bất quá bọn giá hỏa này cũng cầm Thạch Hạo không có cách nào. Dù sao có tiên cảnh, càng bị hắn như nguyên tắc bên trong một dạng bắt đến một con độc giác thú. Ngay hôm đó, Thạch Hạo cùng Mao Cầu đi lại, đột nhiên bị mười mấy người vây lại, chính là Bộ Thiên Các. Cầm đầu Hạ Vũ U nhìn thấy Thạch Hạo một cái tuổi không lớn ấu tử, vậy mà có thể ở mười phần nguy hiểm đại hoang bên trong sống sót, không khỏi cảm thấy kinh ngạc một trận kinh ngạc. Hoặc là ra ngoài thiện niệm, lại hoặc là thăm dò, Hạ Vũ U mấy người hướng Thạch Hạo một phen hỏi thăm. Này cảm giác quen thuộc mười phần quen thuộc hình tượng. Thạch Hạo không khỏi lên vui đùa tâm tư, ta là cùng ta gia tổ sư đi ra đến. Tổ sư? Hạ Vũ U, La Hầu bọn người không khỏi sinh ra một chút hiếu kỳ. Thạch Hạo gật gật đầu, hắn đem một mình ta ném tại đây đại hoang bên trong lịch luyện, sau đó sẽ không thấy, tỷ tỷ có địa đồ, biết như thế nào mới có thể ra ngoài sao? Thạch Hạo trên mặt tràn ngập ngại ngùng, sáng tỏ trong hai mắt càng là tràn ngập thuần chân này. Đại hoang bên trong lịch luyện. Nghe vậy, Hạ Vũ U cùng La Hầu đột nhiên trừng lớn hai mắt. Mặc dù tiểu gia hỏa này trên thân cũng không có bao nhiêu chiến đấu vết tích, nhưng là kia người phụ trách phòng lâu cùng dã thú chém giết khí tức vẫn là tràn ngập tại quanh mình, thêm nữa trên thân thần thú chứng trở, đều thuyết minh lấy thiếu niên lời nói không giả. Thế nhưng là, này cũng không tránh khỏi quá hà khắc đi. Xem thiếu niên bộ dáng, 11 12 tuổi bộ dáng để dạng này, một cái 11 12 tuổi tiểu hài tử một thân một mình hành tẩu tại đại hoang. Người tổ sư này đến tột cùng là người thế nào? Đám người không khỏi có chút hiếu kỳ, nhưng thông qua Thạch Hạo khoan thai tự đắc cùng bên hông có chút thần dị hồ lô, cũng không khó nhìn ra đây nhất định là một vị tuyệt thế cao nhân. Mấy người lâm vào suy tư, tìm kiếm lấy người nào có thể làm đến loại này tình trạng. Cầm đầu Hạ Vũ Út thì là nhìn xem Thạch Hạo, đột ngột dâng lên một trận ý do xét, bỗng nhiên nổ lên xuất thủ, lăng lệ hướng phía Thạch Hạo công kích qua. Thạch Hạo nay tu vi vô cùng cường đại, há có thể nhìn không ra điểm này động tác. Trong lòng của hắn giật mình, cấp tốc phản ứng liền muốn đối với Hạ Vũ Út phản kích, nhưng lập tức lại nghĩ tới cái gì, không hẳn có động thủ, mà là để một quyền này đánh vào người đông. Một đạo kinh người trầm đục truyền khắp bốn phương, Hạ Vũ Út phiêu giật dáng người lập tức bay rất ra ngoài. Nàng như là bị cái gì hồng thủy manh thu xung kích một dạng, liên tục đụng gãy vô số cây cây cối, gây nên một trận sụp đổ, mới miễn miễn cưỡng cưỡng dừng lại. Thấy vậy, La Hầu bọn người kém chút không có đem tròng mắt trừng ra ngoài. Hạ Vũ Vũ thực lực bọn hắn là biết, có thể vậy mà đối phương phòng không có phá, tại chỗ bị phản chấn bay rất ra ngoài, xem xét đã biết bị thương không nhẹ. Gia hỏa này các ngươi không cho địa đồ thì thôi, cũng không đến nỗi trực tiếp động thủ đi. Thạch Hạo thu hồi ngại ngùng, lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt nghiền ngẫm nhìn xem đám người tê cả da đầu, La Hầu vội vàng đứng ra giải thích, hiểu lầm, đây đều là hiểu lầm, chúng ta cũng không phải là tổn thương ngươi, chỉ là muốn thử xem ngươi lực lượng. Thử một chút ta lực lượng. Không sai. Một đạo huyền thoại, cố nén gì đó thanh âm trong trẻo lạnh lùng vang lên, lập tức hai đạo tia chớp trôi hướng Thạch Hạo. Ngay sau đó là Hạ Vũ Vũ kia vô cùng chật vật tư thái từ dưới đất nhận lên cánh tay, nhưng không có động tác khác vẹn vẹn chỉ là dựa vào, nhìn về phía thú bên trên Thạch Hạo tiểu gia hỏa, đây là địa đồ cùng bộ thiên lệnh, ta muốn mời ngươi thêm vào bộ thiên cát. Bộ thiên cát? Bộ thiên cát chính là này Thạch Quốc môn phái thứ nhất. Môn phái thứ nhất? Thạch Hạo phảng phất dâng lên cái gì tốt quan tâm. Hạ Vũ Vũ biểu lộ vẫn như cố gật đầu, ngươi như thêm vào trong đó, chúng ta chắc chắn dốc hết thảy tài nguyên đến giúp ngươi thành đạo. Để chí tôn chỉ điểm ngươi chi tu hành đặt trước kia, Thạch Hạo có lẽ sẽ có chút hứng thú, nhưng bây giờ, nhìn một chút phía trên miêu tả rậm rạp đường vân, Thạch Hạo lắc đầu. Không hứng thú. Chí tôn, có nhà ta tổ sư lợi hại. Nói, cầm trong tay lệnh bài ném ra ngoài bất quá, vẫn là đa tạ địa đồ. Thạch Hạo cưỡi độc rất thú, một bên lật xem địa đồ một bên quay người đi hướng rừng rậm chỗ sâu ngươi. Nhìn qua Thạch Hạo rời đi bóng lưng, La Hầu nhịn không được há hốc mồm, đây chính là bộ thiên lệnh a, giá trị liên thành đồ vật, ngay cả gia tộc cổ xưa đều sẽ ý động, gia hỏa này vậy mà nhìn cũng không nhìn, trực tiếp đem lệnh bài cho ném. Này nếu là cho ngoại nhân biết hắn không muốn coi như xong đi. Đúng lúc này, Hạ Vũ Vũ thanh âm lại một lần nữa vang lên. La Hầu dừng lại, nhìn về phía còn tại trên mặt đất Hạ Vũ Vũ, sững sốt một chút, "Mưa Vũ, ngươi này các ngươi đều xem thường đứa bé kia, ta cũng xem thường hắn cùng nhà hắn tổ sư. Ta công kích hắn thời điểm, hắn ngay cả phòng ngự cũng chưa có chuẩn bị, chỉ là dựa vào một cái lực lượng cơ thể bắn ngược, liền đem ta cho đánh thành trọng thương hiện tại, ta cả người xương cốt đã toàn bộ đoạn xong rồi." "Cái gì?" La Hầu bọn người toàn bộ lâm vào rung động, ngu ngơ tại nguyên chỗ tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Ngay cả phòng ngự cũng chưa có chuẩn bị, chỉ dựa vào mượn nhục thể lực lượng bắn ngược liền đem Hạ Vũ Vũ đánh thành trọng thương. Chắc không được Mưa Vũ từ nằm trên mặt đất về sau, liền không núp đích. Hắn mới bao nhiêu lớn? Mà tên kia tổ sư này, nay sẽ không phải là thượng giới một vị nào đó đại năng đệ tử đi. Tính mệnh đồng tu là một loại 10 phần kỳ diệu phương pháp tu hành. So với tu tiên, huyền huyễn thế giới song tu, thải bổ còn muốn rượu bên trên vô số, chỉ cần đến rượu người, trên cơ bản một lần song tu liền có thể bù đắp được trăm ngàn trở tu hành. Dù sao dựa theo Hồng Hoang thiết lập, nam vị dương, nữ vị âm, âm dương kết hợp, là vì đại đạo. Lại càng không dùng bốn người tính mệnh đồng tu. Tại bản nguyên giao hội bên trong, pháp lực cùng tu vi vô cùng dâng lên. Liêu thần loại hình được ích lợi không nhỏ. Bất quá đây đều là bình thường. Cần biết bây giờ Trần Sơ đã luyện thành tiên thiên nhất khí thân thể. Tiên thiên nhất khí là vạn vật tổ khí, nó bản nguyên đối với bất luận cái gì tồn tại đến nói đều là đại bổ. Phen này song tu, thêm nữa đám người đối với âm dương lý giải, ngay từ đầu bảo liên đăng thế giới nữ hoa còn có chút tiếc nuối, có thể về sau đều cùng một vị khác chính mình một dạng nhiều hứng thú quan sát. Thời gian chuyển rời, trận này tu hành, trực tiếp tu hành không sai biệt lắm mấy tháng thời gian. Chủ yếu vẫn là Liễu Thần những pháp lực này thấp, không chịu nổi hắn toàn bộ, bất quá cũng không ảnh hưởng âm dương song tu, vẫn là lại chơi 3-4 ngày mới kết thúc. Chờ khi xuất hiện lại, Liễu Thần khí chất đã trở nên càng thêm dịu dàng, con mắt cũng biến thành càng thêm thủy linh, một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa, phảng phất có thể câu hồn mở dạng. Còn lại hai người cũng là không sai biệt lắm. Các nàng điều chỉnh một chút, tại nghỉ ngơi, vững chắc tu vi về sau, nhao nhao về hướng thế giới của mình. Mà Chân Sơ, hắn thì là khoanh chân dưới tầng cây, do xét lên lần này thu hoạch tu vi không có dâng lên bao nhiêu. Bất quá này đều bình thường, hắn loại thể chất này cùng tu vi tầng giai Liêu Thần làm sao có thể cung cấp trợ giúp? Nhưng a, đột nhiên, Trần Sơ tựa như phát hiện cái gì, lộ ra một vòng kinh ngạc ta khí vận. Mặc dù không nhiều, nhưng Trần Sơ vẫn là liếc mắt liền nhìn ra đến lại dâng lên không ít đây là. Suy nghĩ khẽ động, nháy mắt Trần Sơ liền minh ngộ đi qua chuyện gì xảy ra, trong mắt không khỏi hiện hiện một tia kinh ngạc, tính mệnh song tu thế mà còn có bực này diệu dụng. Hắn đem Liêu Thần cùng Quỳnh Tiêu, Bích Tiêu khí vận toàn bộ đánh tới, tụ tập lại với nhau đương nhiên. Đây không phải mang ý nghĩa các nàng hiện tại khí vận không có, mà là cùng mình tan một thể. Này khá lắm. Trần Sơ nhớ tới kiếp trước một bộ tiểu thuyết mạng bên trong công pháp, cũng đồng thời rõ ràng rồi vì cái gì đạo môn bên trong cái gọi là tính mệnh song tu sẽ so với âm dương song tu cao cấp. Nay trực tiếp tính mệnh đồng nguyên, trong ngươi có ta, trong ta có ngươi. Loại này pháp, Trần Sơ tấm tắc lấy làm kỳ lạ, chỉ là sinh ra đủ loại ý nghĩ, liền không có làm nhiều chú ý, đem ánh mắt rơi vào lần này bữa tiệc bên trong thu hoạch những vật khác. Phổ thông thế giới không có gì đặc biệt, phần lớn đều là chút linh quả loại hình vô dụng đồ vật. Nhưng Hàn Lập, Hà Lan đợi một chút. Trần Sơ bàn tay khẽ động, một cây bảo tồn hoàn hảo, hoặc tính còn tại Tử Lôi Trúc xuất hiện trong tay. Nay Tử Lôi Trúc lại gọi Tử Tiêu Lôi Trúc có ẩn ngôi sao, giấu lôi điện, khai sáng lôi giới chi năng, bất quá cũng đương nhiên, cần đến nhất định năm. Hiện tại cái này, nhiều lắm là cũng chính là dùng để chế một chút vũ khí mà thôi. Tại Trần Sơ vô dụng, hắn ngược lại gọi tới này trong ao tinh linh tìm nơi thích hợp, đem này cây trúc trồng xuống đi. Là, kia tinh linh ánh mắt thanh tịnh, ánh mắt không dám nhìn tới khoanh chân tại dưới cây liễu Trần Sơ cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận đưa tới Tử Lôi Trúc, lui về hành lang bước nhỏ rời đi, sau đó là mỹ nhân ngư chương 205. Đem thế giới thụ cho diễn thành hỗn độn linh căn. Còn mà thôi. Chương 205, đem thế giới thụ cho diễn thành hỗn độn linh căn. Còn mà thôi. Thứ này tại Trung Quốc và phương Tây văn hóa bên trong đều tồn tại thân phận. Trung phương vì hai loại, một là Sơn Hải Kinh miêu tả Viêm Đế hậu đại, hai là đến chân long điểm hóa. Mà tại phương Tây, bình thường là hoàn cơ bên trong, tức Bắc Âu trong thần thoại nữ võ thần hậu đại, đại biểu cho mỹ lệ, may mắn, tình yêu, trí tuệ, chờ lực lượng. Nhưng Lý Nhược Lan đưa tới cái này chỉ là cái hơi có chút đặc biệt phổ thông loại mà thôi. Trần Sơ ánh mắt tại Lâm đồng ý. Ồ không, phải nói là san san trên người thiếu nữ một phen dừng lại, tiếp lấy chậm rãi lắc đầu nội tâm không khỏi một trận thất lạc. Hắn còn tưởng rằng này sẽ là cái gì Tây Nguyễn bên trong con gái của biển loại hình. Bất quá cũng là, Chu Tinh Trì đập cái này bản thân liền là vì bảo vệ môi trường đã vô dụng, Trần Sơ cũng mất đi hứng thú ngón tay chỉ động, truyền xuống một cái đơn giản công pháp đi thôi. Khoát tay áo, một cái cổng không gian phi xuất hiện ở hậu phương. San San từ trước đó căng thẳng, lo lắng bên trong lấy lại tinh thần, cẩn thận từng ly từng tí hướng phía Trần Sơ thi lễ một cái, sau đó quay người bước vào thời không môn phi bên trong. Sau một khắc, thân hình của nàng xuất hiện Thái Sơ tổ tinh bờ biển. Mà Trần Sơ, hắn thì là lại lấy ra một cái khác đồ vật, một đầu bị lực lượng nào đó phong cấm, trói gô chân long. Nó một mặt hoảng sợ, căng thẳng nhìn xem trước mặt Trần Sơ. Nhưng mà Trần Sơ lại không để ý tới, chỉ là lặng lẽ lĩnh hội một chút người so sánh cang kim long, phát hiện con rồng này huyết mạch vô cùng pha tạp, ngươi không thu hoạch được gì. Ai? Cũng sớm có sở liệu, Hà Lan thế giới mặc dù tồn tại thần thoại hệ thống, nhưng đó là có thể nhìn. Giới này vừa mới sáng tạo không lâu, trong hải dương sinh vật vẫn còn sơ bộ diện hóa, Trần Sơ nhất niệm đem đoạt được long tộc thần thông cùng một bộ công pháp đánh vào thân thể của nó bên trong, liền từ ngươi tiến đến giám thị đi. Chân Long thấy trong óc thần thông cùng giải phong thân thể, liền vội vàng đứng lên hành lễ. Sau đó liền thấy Trần Sơ vung tay lên, lập tức toàn bộ thế giới nhanh chóng rút đi, chờ nó trước mắt tầm mắt lần nữa thanh minh lúc, đã xuất hiện tại một mảnh rộng lớn bờ biển này. Nơi này linh khí dồi dào trình độ, so với trước kia thế giới dễ chịu nhiều. Chân Long chấn động vô cùng, nguyên lai tưởng rằng chính mình lần này là thai kiếp khó thoát, kết quả không có nghĩ rằng lại còn có loại cơ duyên này. Bao la vô cùng thế giới, còn có thập phần cường đại công pháp, lực lượng. Trong lúc nhất thời Chân Long tâm tình thư sướng, nhịn không được đẳng không phóng đi biển sâu, một trận phát tiết nội tâm chỉ hưng, nhưng cũng đối với vị kia đạo tôn, càng thêm kính ngưỡng mấy phần. Thấy vậy một màn, Trần Sơ lặng lẽ gật đầu thu hồi ánh mắt. Hắn hít sâu một hơi, bàn tay xuề ra, lấy ra liếu thần lần này tới tặng cho món kia dù cho là hoàn mỹ thế giới, cũng vô cùng chân quý thế giới thụ này cây nhớ không lầm sau trưởng thành có thể đản sinh ra vô tận tinh cầu cùng vũ trụ cả khôn, còn có thể làm thiên giai hung thú, như Chân Long, côn bằng chờ tự nguyện tại trên đó xây tổ thủ hộ, chính là kiện thập phần cường đại chân vật. Tại hoàn mỹ bên trong, tay cầm vật này thập quan vương từ ra sân chỉ bằng mượn hắn quét ngang hết thể cường địch, một mực vô địch đến kết thúc, trở thành tiên vương chi cự đầu. Bất quá, này một viên cùng cái kia vẫn còn có chút khác nhau, mới là chuẩn mà thôi. Mà lại, này cũng nhất định bắt ta phải tưởng tượng chi thụ. Tại trong sự nhận thức của hắn, thế giới thụ có mấy loại. Phổ thông chính là thôn vệ tinh không cùng hoàn mỹ viên này trèo chống thế giới chi tồn tại. Mà cương đại, nó kết nối lấy các thế giới cùng chiều không gian, là vạn vật sinh trưởng nguồn suối cùng kết cục, rất giống họ cái, sở ta dẻo loại kia vạn giới bất quá trên cảnh chút quả. Trần Sơ hít sâu một hơi, thân niệm bắt đầu chìm vào này gốc thế giới thụ bên trong. Nháy mắt, bàng bạc tin tức xuất hiện não hải ngươi lĩnh hội hoàn mỹ thế giới đặc sản, chuẩn thế giới thụ, lĩnh hội kỳ chân tạo hóa, minh ngộ vì sao cái này có thể thành chi vì hoàn mỹ đệ tam đại thần thụ. Này cây vô luận là lá cây, vẫn là trạc cây đều có thể trợ giúp thường nhân nhanh chóng tu hành, trong đó càng là tồn tại sáng thế bản nguyên, có thể chữa trị tổn hại thế giới. Có chút cùng loại với hồng hoang hỗn độn thanh liên, có thể nạp hỗn độn chi khí. Nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là cùng loại, này cùng hỗn độn thanh liên vẫn là trên lệch quá lớn. Nhưng tại bình thường đại thiên thế giới, cũng là vô cùng lợi hại chân vật. Ngươi bắt đầu trầm tư đem này loại cây tại Thái Sơ thần giới, cũng bất quá là rễ hoa trên gấm, không có chút ý nghĩa nào, dù sao hiện tại linh khí đã tiến vào cực độ sung mãn trạng thái. Tại thịnh, kia đoán chừng liền có thể dùng tiên tiên linh khí tắm rửa. Dù này cây cường đại, có thể tại hoàn thiện về sau cần làm tại Thái Sơ thần giới thăng cấp, tiến vào đại tiên, nhưng này tại bây giờ căn bản không có ý nghĩa, dù sao ngươi cầm tới hoàn chỉnh 36 định hải thần châu về sau, này một giới cũng tự nhiên sẽ tăng lên tới đại thiên thế giới hàng ngũ. Bởi vậy căn bản không có tất yếu đem cây này trồng trọt tại thần giới. Dù sao ngươi đi vạn đạo cộng sinh chi đạo, hình như ngươi vạn đạo thiên diễn kinh một dạng, tan vạn đạo làm một thể thành đạo. Thế giới của ngươi cũng là như thế. Tự nhiên, những cái kia bám vào Thái Sơ thần giới quanh mình thế giới tất không thể thiếu. Ngươi vì sao không đem này cây diễn hóa thành thượng cổ trong truyền thuyết thế giới thụ, hay là họ cái, sở ta dẻo trong vũ trụ ở vào khái niệm hư số chi thụ, lấy Thái Sơ thần giới làm trung tâm, cấu kết kia hỗn độn bên trong vô số thế giới, khiến cho cùng thần giới, ngươi đạo chi liên hệ càng mạnh. Cũng vừa lúc phù hợp trong đoàn đám người nói tới Thái Sơ tiểu chư thiên. Ngươi bắt đầu hành động. Vô cùng khí cơ từ Trần Sơ thân thể tràn ra, xâm nhiễm chuẩn thế giới thụ nếu là người bình thường, muốn đem chuẩn thế giới thụ lột sắc thành thế giới thụ, vô cùng gian nan, lại càng không cần phải nói diễn hóa xuất kia siêu việt vũ trụ đáng sợ chi thụ. Nhưng ngươi nay đã đắc đạo, diễn hóa xuất phản tổ thái sơ vạn đạo thiên diễn thể, thân thể của ngươi bản nguyên đã triệt để bị thay đổi thành vạn giới vũ trụ sinh ra trước đó, lúc đầu thái sơ kỷ mới tồn tại tiên thiên nhất khí. Này khí có thể diễn vạn vật, chỉ là một cái thế giới thụ đối với ngươi mà nói chỉ thường thôi. Chỉ là trong chốc lát, tại Trần Sơ tư duy cùng khống chế giới bản nguyên phân tán, vào hết cây giống bên trong, liền khiến cho cây giống phát sinh vô cùng đáng sợ biến hóa. Vô cùng thần quang chợt hiện, cây giống bản chất cũng ở bay vọt không ngừng. Khí thế khủng bố đẩy ra, sau đó tự phát tại Trần Sơ tiếp dẫn dưới, dung nhập thân thể của hắn. Theo sát lấy, Trần Sơ thân hình cũng rời khỏi Thái Sơ thần giới, tại đại địa bên trên nạp vô biên vạn vật chi khí phối hợp tiên tiên nhất khí diễn hóa thần thụ, bổ không trọn vẹn đại đạo. Bất quá thời gian ngắn ngủi, cây này liền sinh trưởng làm một vô biên kiến mục. Nó chi khí cơ cùng Trần Sơ tương liên, cùng Thái Sơ thần giới tương liên. Nếu đem Trần Sơ thể nội coi như một vùng không gian, như vậy này cây giờ phút này liền cắm rễ ở không gian chính giữa. Hắn thân cây giống như to lớn hắc diệu thạch trụ, thẳng tắp mà chắc địch, cao độ thẳng vào vân tiêu, không có vào vô tận bầu trời chỗ sâu. Thân cây tính chất phảng phất loại nào đó tiên ngọc hóa thân, trên đó khắc đầy phù văn biến hóa. Cây cổ che kín thật sâu cản cạn khe rãnh, giống như là tuế nguyệt tại trên người nó khắc xuống dấu vết. Mỗi một đạo khe rãnh bên trong đều chạy xuôi đại biểu sinh mệnh lực, vầng sáng nhàn nhạt, nhạt. Gốc rễ đâm vào huyền diệu không gian, hướng bốn phương tám hướng chậm rãi lan tràn ra, kéo dài đến thế giới mỗi một góc rơi. Mà kia trên cổ thì là vô số chạc cây, mọc ra hình thái khác nhau phi lá, tầng tầng lớp lớp, tạo dựng ra một cái khổng lồ mà phức tạp tán cây, tựa như một mảnh đại lục. Tại đây phiến đại lục chính giữa, hoặc là nói là cùng cây trực tiếp liên kết, tản ra nhàn nhạt hình quang quả chính là Trần Sơ trước đây sáng chế lớn nhất Thái Sơ thần giới. Lấy hắn hướng bốn phương tám hướng, thì là chạc cây cấu kết, nâng 13 phương thế giới bởi như vậy, nhìn xem cũng coi như là dễ chịu không ít. Trần Sơ trong lòng hài lòng, cây này cũng không phải là thấy dạng này, mà là cùng loại với hư số chi thụ một dạng, lấy tiên thiên nhất khí diễn hóa vô hình vô tướng tựa như thời không. Tại thế giới bên trong, trừ phi cường đại đến một loại cực hạn, nếu không thì sẽ không phát hiện được tồn tại. Bất quá, ánh mắt khẽ động, Trần Sơ mở ra gờ giúp chat. Giờ phút này gờ giúp chat ở bên trong mọi người đang phân chấn một mảnh tào tháo, này chấn kinh gì vợ gờ đạo tôn lại làm cái gì? Ta chỗ này đột nhiên thiên địa chấn động, có một vệt lục quang phá thiên mà đến, sau đó thiên địa ở giữa tựa như là bị mở ra cái gì, khủng bố tinh khí đột nhiên trở nên nồng đậm tới cực điểm. Chí ít là trước kia và lần, đều nhanh thành sương mù. Video gì vợ gờ giật sumiko, ta đi, người bên kia cũng là. Quan Ngự Thiên, ta còn tưởng rằng chỉ có ta này một giới dạng này. Lý Lao Nhị, đại khái là đạo tôn lại đã làm gì đó, dẫn đến tất cả bám vào Thái Sơ thần giới thế giới, toàn bộ phát sinh to lớn tăng lên. Âm Thực Vương, T, ao ước đã tê dần, liên tiếp hai lần biến hóa như thế, này chẳng phải là nói về sau các ngươi những thế giới này toàn bộ đều muốn cất cánh. Lý Vân Long, đích thật là dạng này. Ta một cái không thế giới thần linh, cũng bắt đầu nên đón to lớn biến hóa, giữa thiên địa tinh khí diễn sinh, đoàn bộ cùng phía trên đã tại bắt đầu tiếp lần này tạo hóa. Lý Quốc Cường, ao ước khóc, đi theo đạo tôn 3 ngày ăn 9 bữa ăn, các ngươi thoải mái đã tê dần à. Doanh Chính, ngươi nói, chúng ta thế giới trước đó làm sao liền không có quy thuận đến đạo tôn bên kia đi à. Dạng này chúng ta cũng có thể đi theo dính dính chỗ tốt. Lâm Vượng Kiều, ai, kia đại khái chính là thà làm đầu gà, không làm đuôi phượng đi. Dù sao, không có người sẽ nguyện ý nhận người khác kiểm chế Lâm Vượng Kiều, trừ phi là thật sự có chỗ tốt cực lớn, giống như cái kia không linh thế giới. Những này một phụ thuộc, toàn bộ liền phi tốc tăng lên, lúc này mới bao lâu là tốt rồi mấy cái đều bước vào tiểu tiên, đồng thời còn diễn sinh cường đại tiên võ hệ thống cùng tinh khí diệu thiện. Lâm đạo giải nói tới không sai, đại thế giới thường thường đều muốn chính mình phát dục, cũng là chúng ta những thế giới này chậm chạp không thể tấn thăng nguyên nhân. Bạch Liên Hoa, ai, Y Kỳ ạ Suna, thật ghen tị à, bất quá hắc hắc, ta bên này thế giới đoán chừng cũng phải không được bao lâu liền có thể phụ thuộc Thái Sơ thần giới. Lý Nhược Lan, tiên đạo vừa mới qua thời, không biết còn phải bao lâu mới có thể nuôi ra 3 cái thiên nhân. Hà Lan, thiên nhân, cái kia đơn giản a, mua mấy quả đan dược sự tỉnh. Lý Hòa Vượng, em mặc dù dạng này tương đối đơn giản, bất quá ngươi xác định làm như vậy sẽ không bị thế giới bản thân cho rằng là gian lận. Do chú Mị Cổ, chính là, ta đề nghị ngươi vẫn là từ từ sẽ đến đi, dù sao hiện tại mọi người thọ nguyên dài rằng giặc, sớm muộn là có thể bồi dưỡng được thiên nhân. Do chú Mị Cổ, mà lại, đây cũng là thế giới khảo nghiệm đi, không phải chỉ có cảnh giới, lại tu không đến tam tiêu đứng đầu. Mị Cổ nói rất đúng, bất quá ta càng hiếu kỳ đạo tôn đây là đã làm gì, mới khiến cho rất nhiều thế giới phát sinh to lớn như thế biến hóa. Phải biết đây cũng không phải là một cái hai cái, mà là 11 phương thế giới toàn bộ đều phát sinh biến hóa. Loại này khổng lồ biến động, đám người không khỏi có chút hiếu kỳ. Tại đây loại tìm kiếm phía dưới ngư văn nhân, có thể là Liễu Mụ tặng cho gốc cây kia đi. Hàn Lập, gốc cây kia. La Tập, ta không phải nhớ kỹ đây chẳng qua là chuẩn thế giới thụ, hơn nữa còn chỉ là cây giống. Ngư văn nhân, là như thế này không sai, nhưng lấy Trần Đại Ca lực lượng như muốn chuyển biến thành thật thế giới thụ, cũng thôi động đến thành thục còn không động động tay. Lời này, đám người nháy mắt giật mình một mảnh đúng à, đạo tôn trong tay cơ hồ không có chuyện không thể nào. Này cũng bất quá vậy vậy nước. Bất quá, mọi người ở đây minh ngộ lúc, đột nhiên lại một đầu tin tức bắn ra ngoài Diệp Phàm. Thế nhưng là vào đầu Diệp Tở G gốc cây kia cũng không có có như thế không hợp thói thường à. Diệp Chân, ba. Hoàng Dung, không có như thế không hợp thói thường. Hàn Lập, hẳn là Diệp đạo hữu biết chút ít cái gì. Diệp Phàm, là Hắc Hoàng đầu kia chó chết nói cho ta. Hắn đem Thập Quan Vương cùng thế giới thụ truyền thuyết cùng mọi người giảng thuật một lần lý thế dân, hít vào một hơi Diệp Tở G tê khủng bố như vậy. Doanh Chính, kia đạo tôn đây là làm cái gì, vì sao lại để mười mấy phương thế giới đồng thời phát sinh chấn động, cũng xuất hiện như thế lớn tăng lên? Ngư Văn Nhân, Trần Thái Sơ, Trần Thái Sơ. Trần Thái Sơ, Trần Thái Sơ cũng không có làm gì, cũng chỉ là đem Liếu Thần tặng cho chuẩn thế giới thụ cho diễn hóa thành hỗn độn linh căn, để nó đem tất cả thế giới toàn bộ cấu kết lại với nhau, cùng Thái Sơ thần giới cùng ta làm sâu sắc liên hệ, khiến cho 13 phương thế giới một thể mà thôi. Ừm, đột phá thế giới, có thể ở hỗn độn bên trong cắm rễ, đây được cho hỗn độn linh căn đi. Trần Sơ nghĩ như vậy, mà gờ giúp chặt ở bên trong đám người thì là không chịu được phát ra từng đạo kinh hô ngư văn nhân, thế ngư văn nhân, ngươi xem một chút người này nói là tiếng người sao? Ngư văn nhân, cũng chỉ là đem chuẩn thế giới thụ cho diễn hóa thành hỗn độn linh căn. Ngư văn nhân kèm chút phun ra một ngụm máu đến, này vợ xeo lẹt trình độ ngư văn nhân, chuẩn thế giới thụ là thứ độ gì? Nhiều lắm là một cái tiên tiên linh căn mà thôi, cũng liền cùng hồng hoang bên trong bất chu sơn không sai biệt lắm mà thôi, ngươi này trực tiếp cho diễn hóa đến hỗn độn linh căn tình trạng. Ngư văn nhân, còn mà thôi, ngươi làm sao không cho diễn hóa đến hồng mông linh căn đi? Mọi người đều biết, tiên tiên linh bảo cùng hỗn độn linh bảo ở giữa có được vô cùng xa xôi khoảng cách. Khoảng cách này cơ hồ là không thể vượt qua. Cho dù có thể vượt qua, cũng phải trả giá vô cùng đáng sợ đại giới. Mượn hồng mông cùng hỗn độn đến nói, hồng hoang thế giới diễn hóa trình tự một dạng là giả không hồng mông hỗn độn hồng hoang. Thời đại càng đến gần trước, linh bảo chủng loại số lượng lại càng ít, đẳng cấp càng cao. Trong hư vô chỉ có đạo không có linh bảo, hồng mông bên trong chỉ có một kiện hồng mông chí bảo, tức hồng mông châu. Hỗn độn bên trong có tứ đại hỗn độn chí bảo cùng một chút hỗn độn linh bảo, đa số hỗn độn ma thần nhóm xen lẫn linh bảo, mà trong hồng hoang thì có đại lượng tiên thiên linh bảo đại đạo số vì 50, thiên đạo số lượng vì 49. Hồng mông châu làm đại đạo cấp chí bảo, chứa 50 trọng cấm chế. Hỗn độn châu làm thiên đạo cấp chí bảo, chứa 49 trọng cấm chế. Hỗn độn châu có cùng hồng mông châu tương tự đặc tính, tức hỗn độn châu bên trong từ ngậm một hỗn độn thế giới. Dưới đây, có người phỏng đoán tại hồng mông diễn hóa hỗn độn lúc hồng mông châu tổn hại, phẩm cấp rơi xuống, trở thành hỗn độn châu, sau lại hỗn độn vỡ vụn hóa thành 36 định hải. Loại này vỡ vụn có hay không đảo ngược, cũng không phải là nói ngươi góp đủ hạt châu, liền có thể hợp hai làm một. Khả Trần Sơ con hàng này hết lần này tới lần khác đi ngược lại con đường cũ chơi phản bản quy nguyên. Loại này không hợp thói thường trình độ. Ngư Vãn Nhân cả người đều đã tê dần, đầu ông tắc hưởng, trong miệng vô ý thức phản nàn một câu, cũng không có trông cậy vào Trần Sơ nói cái gì. Có thể một giây sau, trước mắt nàng nhất thời tối xâm lại, chỉ vì một đầu tin tức Trần Thái Sơ, ừm, có thể cân nhắc. Nếu không phải hắn lĩnh hội pháp tắc không đủ, làm không được đem thế giới thụ nói cho bổ khuyết đến loại trình độ kia, cả không tốt hắn thật đúng là có thể cho diễn hóa đến hồng mông linh căn đi đương nhiên. Cái kia năng lượng chỉ sợ cũng không phải một cái chính mình, thậm chí một phương thế giới này có thể cung cấp. Trần Sơ nhìn qua gờ giúp chat, lúc này toàn bộ gờ giúp chat đã yên tĩnh lại. Tất cả mọi người bị đoạn thời gian này ngự cho chấn đầu nao choáng váng đem một cái tiên thiên cấp thế giới thụ cho diễn thành hỗn độn cấp bậc. Cho dù khả năng còn không có cường đại như vậy, nhưng loại này tùy tiện người nghe xong liền cảm giác không có khả năng sự thật. Phải biết ngươi nói chuẩn thế giới thụ hóa thành thế giới thụ kia còn có thể lý giải. Dù sao theo giả thiên, hoàn mỹ thiết lập chỉ cần là có địa vị tiên thiên linh căn đều có thể là thế giới thụ. Tại tương lai, Diệp Phàm nội đạo cổ trà thụ tại chữa trị tiên vực thời điểm cũng còn làm qua thế giới thụ đâu. Gia hỏa này, hắn không phải đem chuẩn thế giới thụ cho diễn hóa thành thế giới thụ, mà là trực tiếp cho chuẩn thế giới thụ diễn hóa thành càng khủng bố hơn hỗn độn thế giới thụ. Thoáng một cái cho Diệp Phàm làm trầm mặc, liền cả Hắc Hoàng mấy cái này cũng á khẩu không trả lời được. Thẳng đến rất lâu, một đầu tin tức mới chậm rãi xuất hiện khung bên trong Lý Hỏa Vượng, này mắt trợn tròn JVG đây là ta thượng chuyển tiên thiên nhất khí mang đến. Đồ chơi kia có mạnh như vậy sao? Cũng bất quá chính là đương đương tâm làm sao đến trong tay người khác. Trong lúc nhất thời Lý Hỏa Vượng đầu não hỗn loạn, sinh ra chính mình có phải là đang nằm mơ, hay là chính mình còn không có chơi minh bạch tưởng niệm. Lâm Vực Kiều, đây chính là bần đạo lúc trước lời nói cái này đạo hiệu có chút khủng bố nguyên nhân a. Ngư Văn Nhân, hại, lúc này mới cái kia đến chỗ nào a? Lý Hỏa Vượng ngươi tiến bậy trễ, không biết trước kia, chờ ngươi kiến thức đến cũng chậm chậm tiếp nhận. Hoàng Dung, không sai, Trần Đại Ca cùng chúng ta không phải người của một thế giới. Liên Tinh, phải biết đạo tôn năm đó liền chỉ dựa vào mượn một cái chúng ta Di Hoa Cung bí mật bất truyền minh ngọc công liền sáng chế hiện tại trong đoàn có thể tu đến vạn năm tuế nguyệt, có thể thành thánh, đáng sợ vạn cổ ngọc kinh ngươi này. Thật không tính là gì. Tôn Thượng Hương, không muốn kinh ngạc, chúng ta đều quen thuộc. Âm Thực Vương, tiểu đạo mà thôi. Can hỏi Oxy, một, đến bây giờ nghe đến loại này sự tình, ta đều có chút rất bình thường bộ dáng, giống như đạo tôn làm không được, mới kỳ quái can hỏi Oxy, đúng rồi, đạo tôn còn thu thế giới sao? Chương 206. Can hỏi Oxy, đạo tôn, ngươi còn muốn thế giới sao? Muốn ta cho ngươi đưa tới. Chương 206. Can hỏi Oxy, đạo tôn, ngươi còn muốn thế giới sao? Muốn ta cho ngươi đưa tới, Ngư Văn Nhân, thu thế giới. Ngươi lại làm gì? Diệp Chân, khá lắm. Ngươi sẽ không có điểm tích lũy tìm, lại sáng tạo mấy cái thế giới đi. Tôn Thượng Hương, quá mạnh, ta thường thường bởi vì không đủ biến thái mà cảm giác cùng các ngươi những này động một chút lại bán một cái thế giới đại lao không hợp nhau. Can hỏi Oxy, nghĩ cái gì đâu, ta làm sao có thể làm loại sự tình này? Can hỏi Oxy một hồi im lặng, lúc ấy bán thế giới cũng là bất đắc dĩ mà thôi. Can hỏi Oxy, ta chỉ là tại thấy rõ kỵ sĩ lịch sử về sau, tại du lịch các thế giới tình huống dưới trùng hợp gặp một cái thế giới mà thôi. Nói, Can hỏi Oxy liền nhìn về phía trước mắt cái này mộng ảo thế giới. Mặt nạ kỵ sĩ thánh lưỡi đao, một cái cực kỳ đặc biệt thế giới. Cũng là khoa huyễn bên cạnh, nhất là kỳ tích tồn tại. Bởi vì thế giới của bọn hắn là một quyển sách, đồng thời có tự sự tầng khái niệm. Tại thiết lập bên trong, trở thành thần minh thần sơn phi vũ thật, tùy tiện viết một quyển sách, một cái cố sự, liền có thể đem trong sách sự tích hóa thành là chân thực. Loại này thần hồ kỳ thần năng lực, để mất đi thế giới của mình, cùng cả đạ sủ cả xa một dạng, các thế giới lang thang can hại ổ sĩ sinh ra hứng thú thật lớn. Hắn xuyên qua thời gian, thế giới, từ lệ vị tư thế giới rời đi về sau, kết quả không nghĩ tới dưới sự trùng hợp chạy đến bản kịch tràng siêu anh hùng chiến ký thế giới. Dưới mắt, Thánh Lôi Đao cùng toàn bộ triển khai người cùng Ma Vương chiến đấu đã đi tới gay cấn giai đoạn. Song phương đánh túi bụi, mà vị kia bị Ma Vương từ thế giới hiện thực kéo qua thạch dày đặc trương Thái Lang cũng xé bỏ từng trương đã sáng tác tốt kỵ sĩ chân dung, dẫn đến từng vị kỵ sĩ nhận tự sự tầng đả kích giảm chiều không gian biến mất, ngay cả những thế giới kia cũng ở tiến vào sụp đổ. Làm sáng thế thần, lại là về sau lịch sử sinh ra nhân vật, thuộc về đặc dị điểm tồn tại, cũng không thụ nơi này ảnh hưởng, căn hai ổ xỉ cái kia thấy những này, động lòng chắc ẩn, thế là liền vận dụng lực lượng. Thế nhưng đương nhiên, hắn vẹn vẹn chỉ là tạm thời duy trì ở mà thôi. Mười mấy phương thế giới, cái kia cần tiêu hao lực lượng thế nhưng là vô cùng kinh khủng. Lấy căn hai ổ xỉ lực lượng, tự nhiên là kéo không được. Bất quá hắn cũng không phải nghĩ đến ổn định, mà là trước kéo xuống thời gian, nhìn Trần Sơ muốn hay không. Như muốn những này sắp hủy diệt thế giới liền có thể được đến cứu vớt. Mặc dù về sau dựa theo Ngư Vãn Nhân cho tư liệu, bọn hắn cũng có thể phục sinh. Nhưng phục sinh về sau ngươi vẫn là ngươi sao? Ngư Văn Nhân, ba. Vậy mà là thế giới này. Căn hỏi oxy, đúng, cho nên Trần Thái Sơ, đạo tôn muốn sao? Đây còn phải nói, Thánh Lưỡi Đao thế giới, mà lại ít nhất, đây chính là mười mấy thế giới, mặc dù những thế giới này khả năng có chút ít Trần Thái Sơ. Phát tới đi. Vừa vặn có thể cùng phương kia cực hồ thế giới dung hợp, hình thành hơn một cái thứ nguyên thế giới Can Hỏi Oxy, được rồi. Không nói hai lời, Can Hỏi Oxy trực tiếp khống chế những này gần như phá diệt thế giới, nhét vào trong đoàn. Trong lúc nhất thời giao diện bên trên bắn ra mấy chục cái hồng bao Can Hỏi Oxy, có mấy cái ngay từ đầu chưa kịp phản ứng, trực tiếp bị xóa đi, còn lại thế giới bên trong cũng phần lớn đều trở thành hư thể, đạo tôn nhận lấy về sau chỉ sợ muốn dùng điểm pháp lực, đến một lần nữa đưa chúng nó phục hồi như cũ vì bình thường thế giới hiện thực. Hai mẹ dạ dùn, nghi hoặc gì vợ gở phục hồi như cũ vì bình thường thế giới. Ngư Văn Nhân, hai mẹ dạ dùn, ngươi không biết sao? Kỵ sĩ thế giới đa số đều là bởi vì nhân loại ký ức, cùng kỳ vọng cùng tưởng niệm mà sinh ra Ngư Văn Nhân, cùng ngươi bên kia bộ phận thế giới có chút tương tự. Ngư Văn Nhân, nói một cách khác chính là những thế giới này toàn bộ đều cùng Trần Đại Ca trước đó sáng tạo thế giới giả tưởng một dạng, nhưng bởi hương hỏa nguyện lực thành hình. Ngư Văn Nhân, tại toàn bộ kịch bên trong cũng có thật nhiều địa phương như thế biểu lộ, tỉ như lúc Vương bản kịch chàng bên trong no bên trên Lương Thái Lang nói có lẽ chúng ta đều là hư cấu, nhưng giờ này khắc này, chúng ta ngay ở chỗ này, đồng thời sẽ một mực tồn tại tại nhân loại trong trí nhớ kéo dài tiếp lại tỉ như cái kia ai nói. Tóm lại, kỵ sĩ lịch sử phi thường mâu thuẫn. Hắn giống như sen lẫn tại hiện thực cùng hư cấu giới hạn ở giữa. Khi thì chân thực, khi thì hư cấu. Cùng loại với hiện tại Can Hải Ổ Xỉ gặp được cái này càng là sáo hoa bên trong sáo hoa hải mẹ dạ dùn, này thiên sứ giản, dạng này thế giới cấu tạo thật đúng là kỳ lạ. Tam Tiêu đứng đầu, chư thiên vạn giới không thiếu cái lạ, đã mua một phần đạo tôn trước đó thượng chuyển qua trong lòng bàn tay thần thông, tại lĩnh hội, nghiên cứu. Diệp Chân, xen vào hư ảo thế giới cùng hiện thực ở giữa, cái này khiến ta nhớ tới một bộ ạn niệm. Lý Hòa Vượng, chữ số bảo bối. Diệp Chân, ba. Chữ số bảo bối là cái gì? Không phải điện tử sủng vật sao? Ngư Văn Nhân, điện tử sủng vật, a, cùng loại với cái kia ai á thành phố sao? Chắc không được một mình ngươi chủ U Nị Bi ủ cũng không nhận biết mị cổ những này. Diệp Chân, hại, đây không phải là rất bình thường sao? Diệp Chân, ta bên này nhị thứ nguyên văn hóa cũng cùng các ngươi văn hóa hoàn toàn khác biệt, bất quá có nhiều chỗ, vẫn là trên cơ bản, xứng đáng. Diệp Chân, đúng rồi, Can Hỏi Oxy, ngươi kế tiếp chuẩn bị làm thế nào? Can Hỏi Oxy, kế tiếp. Can Hỏi Oxy thoáng suy tư một chút, liếc mắt nhìn trước mắt phương này sụp đổ thế giới. Mẫu thân hắn đã thêm vào Thái Sơ thần hệ. Trước mắt thời gian qua 10 phần tới nhuận, thông qua vị Trần Sơ lập thần tố, thường ngày cũng có thể liên hệ với mẫu thân. Bởi vậy, hắn dọc theo con đường này tới, chỉ cần là đụng phải thế giới, cơ bản đều truyền một tay Thái Sơ chi đạo đã tác động đến nhiều mặt thế giới, vì tương lai quê hương cùng mẫu thân cố gắng. Mà phương thế giới này về sau cũng sẽ tại Thần Sơn Phi Vũ thật lực lượng phía dưới chữa trị, hắn ngược lại là không có lẫn vào tới, tại hắn cố sự bên trong lưu lại một bút tất yếu. Cho nên, Can Hỏi Ổ Xỉ suy nghĩ một chút, Can Hỏi Ổ Xỉ, ta dự định một đường quay trở lại, tiến về lúc Vương sở tại thế giới. Ngư Văn Nhân, T. Lúc Vương, ngươi cái tên này đúng là to gan a. Diệp Chân, ấn lai di vợ gờ như bức, có can đảm đối mặt nguy hiểm. Ngươi là thật ngưu nhân a. Mị xạ cả mị cô tỏ, Lúc Vương cười khóc di vợ gờ khống chế thời gian, nhất niệm sáng tạo giới, người khác tránh cũng không kịp, ngươi còn chạy về đi đi lên cỏ. Lý Hòa Vượng, người kia, Tôn Thượng Hương, chính là, Lúc Vương mặc dù đối với bình thường kỵ sĩ có giảm chiều không gian như vậy lực lượng, nhưng chúng ta sau lưng này còn không có Trần Đại Ca tọa chân đó sao? Giọt chú mị cô, lại nói, à cờ e, ngươi trước đó truyền bá tiên võ. Mặt nạ kỵ sĩ thế giới còn cho ban thưởng, tương lai có thể hay không đột nhiên ra cái hoàn toàn mới, lấy tiên võ làm chủ mặt nạ kỵ sĩ a. Can Hỏi Oxy, khó mà nói. Thiên sứ giản, vãn nhân đều nói phương kia thế giới là xen vào hư ảo cùng hiện thực ở giữa, này đã bị ghi chép, cả không tốt thật có khả năng xuất hiện. Ngư Vãn Nhân, ha ha ha ha, mặt nạ kỵ sĩ tiên võ. Diệp Phàm, không không không, tỷ lệ lớn sẽ là mặt nạ kỵ sĩ Thiên Long, mặt nạ kỵ sĩ Ngọc Tiên. Diệp Chân, Thiên Long, Ngọc Tiên. Vì cái gì không thể là mặt nạ kỵ sĩ tiên võ, mặt nạ kỵ sĩ Gen cùng mặt nạ kỵ sĩ Quỷ Đạo? Sau đó Thiên Long, Ngọc Tiên cùng Gen mô bản, làm các loại kỵ sĩ đạo cố. Ý kỳ Asuna, sách tán di vở gờ có nội vị. Đám người vui sướng không thôi trò chuyện, một đầu tin tức tiếp lấy một đầu tin tức lướt qua. Mà cùng lúc đó tuột mạ rụt snow in this thế giới. Mị xạ ca mị cổ tỏ nhìn xem một màn này, con ngươi không khỏi chuyển động mấy phần vị kia. Thật đúng là khủng bố a. Nội tâm không khỏi cảm khái, nàng hồi tưởng lại mới vừa vào bảy thời điểm tư thái, khuôn mặt không khỏi đỏ hồng. Con tưởng rằng là lừa đảo, một vị nào đó siêu năng lực giả đùa ác, không nghĩ tới. Cảm thụ được thể nội vô cùng tận, có thể tùy tiện lật tung toàn bộ tinh cầu lực lượng, cùng vị kia vô cùng đáng sợ đạo tôn, Mị Xạ Cả Mị Cổ Tỏ lập tức nhẹ nhàng thở ra. Trước đó nàng khi biết thế giới của mình chân tướng về sau còn lo lắng đâu. Hiện tại, liếc nhìn bên hông hồ lô, nàng đã đem Mị Cổ Tỏ bọn muội muội toàn bộ cứu trở về, cũng dung nhập từ trong đoàn vay mua trong hồ thiên địa. Kế tiếp chỉ cần xây một cái đạo quán, đến Trần Sơ phụ thần tự thần, liền có thể ứng đối nguy cơ, thậm chí là mượn Trần Sơ lực lượng đối kháng những cái kia cường đại ma thần. Bởi vậy, Mị Xạ Cả Mị Cổ Tỏ lấy điện thoại cầm tay ra, phát đi mấy đầu tin nhắn. Cơ hồ là nháy mắt, một cái thiếu nữ ba không liền vận dụng chính mình không gian năng lực thuấn di tới. Trên mặt nàng tràn ngập vui vẻ, bổ nhào vào Mị Xạ Cả Mị Cổ Tỏ trên thân, một bộ si hán bộ dáng cọ lấy hắc hắc, tỷ tỷ đại nhân rốt cục chuẩn bị không tiếp tục cần dấu sao? Hắc tử. Mị Xạ Cả Mị Cổ Tỏ mặt sầm lại, mười phần đau đầu đẩy ra hỏa này đầu. Sớm biết sẽ không mang nàng đi. Chuyến đi này, thực lực tăng vọt nàng đều có chút không chịu nổi nữa, đừng làm rộn, mau đưa gần nhất dị năng đẳng cấp tăng lên lớn nhất mấy cái, toàn bộ mang tới đi. Ân ân ân, tỷ tỷ đại nhân. Skizukuro cô sớm đã có chút chờ mong. Kiến thức như vậy khủng bố thế giới, nàng đâu còn có cái gì lưu luyến chi tâm. Vung tay lên, thể nội cường đại không gian dị năng phát ra, chỉ là nháy mắt liền khống chế học viện bên trong vài vị dị năng đột phi mãnh tiến thành viên không gian khiêu dược. Chớp mắt như vậy công phu, nhỏ bé trong phòng khách liền xuất hiện mấy thân ảnh. Trên cơ bản đều là quen thuộc, trong trường học hiện hách nổi danh tồn tại. Như sổ của Mị Xạ Kỳ loại hình. Skizukuro cô dị năng vô cùng cường đại, dù sao nói thế nào cũng là ăn 9000 năm bản đạo. Tất cả mọi người không có phản ứng, liền trực tiếp bị thuấn di đến nơi này, lập tức các biến sắc, lúc này vận dụng chính mình đủ loại dị năng, cảnh giác. Nhưng mà Skizukuro cô, Sokokumi Sạ Kỳ nhướng mày, nhìn một chút ngẩng đầu đỡ ngực, dương dương đắc ý ba không nhỏ tấm phẳng, lại nhìn một chút tại nhỏ tấm phẳng về sau. Đứng thiếu nữ Mị Sạ Cả Mị Cổ Tỏ, bất động thanh sắc bay hơi mở dị năng, Sokokumi Sạ Kỳ tràn đầy cảnh giác, các ngươi đây là ý gì? Người khác cũng cơ bản một dạng, toàn bộ đều lặng yên không một tiếng động vận dụng dị năng, cảnh giác quan sát lấy quanh mình, cùng đem bọn hắn kéo qua hắc tử hai người đối với này, hai người cũng chỉ là cười nhạt một tiếng, mọi người đoạn thời gian trước nên được đến một môn tên là Thái Sơ đang thần đồ đồ vật đi. 3. Đám người sững sờ, sau đó cùng nhau nhìn về phía Mị Sạ Cả Mị Cổ Tỏ. Chỉ thấy Mị Xạ Cả Mị Cổ Tỏ mang theo cười nhạt. Này, không khỏi làm sổ của Mị Xạ Kỳ khẽ tao mày một cái. Thái Sơ đang thần đồ, đây là một cái đột nhiên trong trường học lưu truyền đồ vật, nói là có thể tu hành, thậm chí còn có thể để Level 1 có được thần minh lực lượng. Ngay từ đầu, tất cả mọi người là khịt mũi coi thường, nhưng thẳng đến thật sự có người tu ra đồ vật. Ngươi muốn nói cái gì? Skizukuro cổ nhô lên nhỏ lồng ngực, bức kia đồ là tỷ tỷ đại nhân cố ý thả ra. Cái gì? Đám người thần sắc biến đổi, một thân dị năng tiêu hết, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi ngươi thả ra. Liên cả sổ của Mị Xạ Kỳ cũng là. Thái Sơ đang thần đồ thâm ảo vô cùng, các nàng cũng chỉ là lĩnh hội một điểm ra lông, ngay cả Thái Sơ cái bóng cũng chưa có thấy, liền có được như vậy lực lượng. Cái này khủng bố tin tức, một nháy mắt để sổ của Mị Xạ Kỳ đều lãng quên nàng cùng Mị Cổ Tỏ ở giữa không hợp nhau. Tại đây chút ánh mắt dưới, Mị Cổ Tỏ thắt cánh tay, nhẹ nhàng cười cười, ta từ một vị siêu việt thế gian hết thảy, không thể tưởng tượng nổi tồn tại cái kia được đến. Ừm, mặc dù là vay mua, nhưng đồ vật chung quy là Trần Sơ sáng tạo. Mà lại, môn công pháp này cũng là thích hợp nhất các nàng. Bởi vì này công tu hành có thành tựu, cần tín ngưỡng Thái Sơ đạo tôn, ngươi làm tôn thần sẽ cho phép người khác hủy ngươi đạo chẳng sao? Mị Xạ Cả Mị Cổ Tỏ nhìn qua đám người kia như mày, suy nghĩ sâu xa bộ dáng, cũng không có giải thích, chỉ là chậm chậm mở miệng nói, lần này gọi mọi người tới là chuẩn bị cùng chư vị thương nghị, cùng nhau thành lập một tòa đạo quán hứ, đạo quán. Ta làm là chuyện gì đâu? Vừa dứt lời, lập tức liền có một người nhảy ra mặt mũi tràn đầy khinh thường, ta mới không hứng thú đâu. Lời này tựa như là rơi vào trong hồ một cục đá một dạng, lúc này liền hù dọa tầng tầng gợn sóng, ta cũng không muốn lẫn vào, thả ta rời đi đi. Hảo hảo minh tưởng là được. Cả nhiều như vậy chuyện không có ý nghĩa làm cái gì. Ui ui ui, Mị Xạ Cả đồng học. Cái này đến cái khác thanh âm vang lên, toàn bộ đều là phủ định thanh âm. Mị Xạ Cả Mị Cổ Tỏ sắc mặt không có chút nào biến hóa, nàng cũng không có trông cậy vào đám người kia chân chính rút một tay, chỉ là liếc mắt nhìn Skizukuro. Skizukuro lập tức rõ ràng rồi lộ ra tiểu dung, nhìn về phía những cái kia người cự tuyệt. Chỉ là nháy mắt, ngay cả kêu thảm cũng không phát ra, đám người này liền toàn bộ nổ ra từng đoàn huyết hoa, sau đó bị hỗn loạn không gian nuốt chửng lấy nhập trong đó. Hắn kinh dị hình tượng, lúc này liền dọa sổ của Mị Xạ Kỳ bọn người nhảy một cái. Các nàng mặt mũi tràn đầy chấn kinh, không ở giữ lại, nhao nhao vận dụng dị năng, tràn ngập căng thẳng nhìn qua hai người, Mị Xạ Cả đồng học, Skizie đồng học, các ngươi ở sân trường bên trong động thủ giết người, đây là muốn làm gì? Có thể ở các nàng ánh mắt dưới, ngay cả lúc nào động thủ, cũng không biết dễ dàng liền diệt đi mấy cái cùng khối học sinh, loại này lực lượng cường đại. Hai gia hỏa này dị năng đẳng cấp đến tột cùng đến bao nhiêu? Đám người ánh mắt kiên kỵ, Mị Xạ Cả Mị Cổ to lại là nhẹ nhàng cười cười hừ, Thái Sơ đang thần độ là ta tìm không thua gì một cái thế giới, giá cả to lớn đổi lấy. Các ngươi coi là chỉ dựa vào một cái không nghĩ lẫn vào, liền có thể trả hết. Nếu là đi qua, có lẽ nàng sẽ còn trong lòng còn có thiện niệm lưu thủ, nhưng nhìn tương lai của mình, nhìn Mị Xạ Cả Mị Cổ Tỏ bọn muội muội thí nghiệm, cùng thảm kịch. Còn có phương này buồn cười thế giới ngươi, ngươi đến tụt cùng muốn làm cái gì? Lại có một vị học viện bên trong, thanh danh hiển hách dị năng giả nhảy ra ngoài. Nhìn qua đối phương, Mị Xạ Cả Mị Cổ Tỏ dừng một chút. Thế gian này, tồn tại một loại vô cùng nhân loại đáng sợ. Bọn hắn là học tập ma pháp, hoàn toàn bước vào thần lĩnh vực, nắm giữ tất cả ma pháp, cũng tại đặc thù nghi thức tác dụng dưới đem tự thân tăng lên đến thần lĩnh vực, có được vô hạn lực lượng, có thể phá vỡ hết thảy pháp tắc, thế giới đối bọn hắn mà nói vừa chạm vào tức nát. Bọn hắn có thể chi phối hết thảy pháp tắc, có được hủy diệt thế giới đồng thời tái tạo thế giới lực lượng. Đương nhiên, đây cũng không phải là Trần Sơ loại kia không thể tưởng tượng nổi vĩ lực, bọn hắn là mượn nhờ ngoại lực. Tựa như Tuân Mạ Dụt Snow Index thế giới quan, phương thế giới này là bị đông đảo tông giáo tướng vị trùng điệp lấy, những này tướng vị liền như là loại bỏ màng một dạng từng tầng bao trùm tại trên thế giới. Hiện nay thế giới chính là xuyên thấu qua những này tướng vị quan sát đến cảnh sắc. Mà ma thần lực lượng bản chất chính là sáng tạo cùng phá hư vật gì đó tức tướng vị không gian, khiến cho bám vào tại trên thế giới. Thông qua này loại phương thức, bọn hắn có thể tùy ý sáng tạo cũng phá hư hiện thực thế giới, thậm chí là có thể để cho bành trướng vũ trụ tinh hà đảo ngược mà quay về, để một một biến thành ba, khiến dài một mét độ phát sinh co duỗi, làm một khắc trọng lượng phát sinh tăng giảm. Mà này cũng mới bất quá là phương thế giới này biểu tượng mà thôi. Này đám người bị chấn kinh, căn bản chưa nghe nói qua loại này tồn tại. Nhưng nhìn Trịnh Trọng Mi xa cả mì cổ tỏ, trong lòng các nàng không khỏi dao động. Thêm vào lúc nãy thì dị cụ rổ cổ kia thần hồ kỳ thần, gần như không thể tưởng tượng nổi lực lượng ngươi. Chẳng lẽ các ngươi đã bước vào thần lĩnh vực? Làm sao có thể? Nàng hiện tại nhiều lắm là cũng chính là ma pháp chi đạo bên trong đại ma đạo sư cảnh giới bất quá, cũng kém không nhiều nhanh. Dù sao lương tựa gờ giúp chặt cùng thái sơ đạo tôn ta hiện tại tìm các ngươi, chính là muốn hỏi các ngươi không muốn gặp chứng kia càng thêm khổng lồ thế giới sao? Tuấn Mạ Dụt Snow In Đức hàng loạt, cũng không chỉ nàng như thế một cái thế giới a tương lai, khẳng định là muốn rất nhiều giúp đỡ. Mị xạ cả mị cổ tỏi trong mắt tràn ngập quang mang nhìn xem sổ của mị xạ kỳ bọn người. Nàng lại không biết tại lúc này, áp đảo Tuấn Mạ Dụt Snow In Đức hàng loạt vô số trên thế giới, tiến vào thần lĩnh vực ma thần, đã chú ý tới nàng tồn tại thái sơ đang thần đồ. Đệ tử Hoa Hạ nương nương có chút hứng thú. Làm ma thần, các nàng có thể quan sát hết thảy, tự nhiên mị xạ cả mị cổ tỏ cái này tiểu hồ điệp cũng không ngoại lệ. Kết quả không nghĩ tới, thế mà thấy được kinh ngạc đồ vật. Thái sơ, kia tại đạo môn bên trong, thế nhưng là vô cùng đáng sợ đồ đâu. Nương nương thần sắc hơi động, chỉ là một cái chớp mắt, nàng liền đạt được mị xạ cả mị cổ tỏ tiết lộ ra ngoài pháp tu hành đến nàng loại tình trạng này, lực lượng tự nhiên không phải sổ của mị xạ kỳ những này có thể so sánh. Một ánh mắt, thoáng chốc linh loạn nàng liền thoát ly nhục thân, phản phất tiến vào một cái hoàn toàn mới thế giới, trước mắt xuất hiện một cái lộng lẫy hình tượng, thậm chí xông ra não hải ảnh hưởng thế giới, tạo nên một cái khủng bố dị tượng. Kia là một cái mây đen dày đặc, ám tịch không ánh sáng thế giới. Tại đây phương thế giới, nàng giống như một cái tay trói gà không chặt phàm nhân. Mà tại mây đen chính giữa thiên cung, có một đạo quang huy rực rỡ, một vị siêu việt hết thảy, mang theo đầy vô cùng tận lực lượng thân ảnh, đang lơ lửng ở trong đó. Vô số thần quang trang trí tại bốn phía, thế giới văn vật khuất phục tại dưới thân thể của hắn. Vĩ đại, trang nghiêm, không cho phép kẻ khác khinh nhẫn. Chương 207. 26 cái tiểu thế giới bắt đầu phát triển thái sơ thần hệ. Chương 207. 26 cái tiểu thế giới bắt đầu phát triển thái sơ thần hệ này. Dõi mắt nhìn lại, tại thân ảnh kia dưới chân quỳ phục lấy vô số thế giới. Vô số thành kính, tôn trọng thân ảnh đối với hắn quỳ bái, loại nào đó thần âm chấn đãng, thậm chí tại kia vô cùng mênh mông thế giới bên trong vẫn tồn tại hư hư thực thực mị xạ cả mị cổ tỏ cùng Shizukuzo cô loại hình ở đây hình chiếu. Chỉ bất quá bởi vì tín ngưỡng sâu cạn, bộ dáng của các nàng cũng đều có khác biệt. Mà giờ khắc này, nàng liền đứng sững ở trong đám người này trung ương. Trong lúc nhất thời, nương nương toàn bộ trong lòng đều tràn ngập vô tận chấn kinh. Nàng xem không đến đối phương tướng mạo, thậm chí cũng không nhìn thấy chân thân. Lấy nàng ánh mắt, cũng chỉ có thể thấy đối phương đầu gối. Nhưng này cô vô cùng như thế, đưa tay liền có thể nghiền chết mình lực lượng. Nương nương không cách nào lời nói, phải biết nàng thế nhưng là Hoa Hạ bên cạnh một vị duy nhất tiến vào thần lĩnh vực, có thể khống chế sáng thế, diệt thế ma thần, có thể cho dù như thế tại đây vị diện trước cũng như một cái không ngóc đầu lên được sâu kiến. Vị kia ở giữa tâm cảm xúc lấy, đột nhiên, nương nương toàn bộ linh hồn chợt tĩnh lặng, kinh sợ một hồi cùng tê cả da đầu chi ý càn quét linh hồn, giống như sóng biển bên trong thuyền buồm. Nàng cưỡng chế lấy đến từ linh hồn sợ hãi, khiến cho chính mình ngẩng đầu hướng phía không trung nhìn lại. Chỉ thấy kia tắm rửa tại thần quang phía dưới, siêu thoát hết thảy thân ảnh, chẳng biết lúc nào phảng phất sống tới một dạng, hướng phía bên mình quăng tới một ánh mắt. Thoáng chốc, vô cùng khủng bố tràn ngập nương nương toàn thân. Mà nàng hết thảy cũng không giữ lại chút nào xuất hiện tại trong mắt đối phương này này này. Liên tiếp ba cái này, nương nương tinh thần cùng nhục thân không cách nào khống chế, mãnh liệt cảm xúc xông vào não hải. Mọi người đều biết, nhân loại nguyên thủy nhất cảm xúc là sợ hãi. Bọn hắn đối với hết thảy không biết, chính mình không hiểu đồ vật tồn tại sợ hãi, bởi vậy đối với hắn quỷ bái đây cũng là tôn giáo tín ngưỡng cơ sở. Mọi người nếu như không có sợ hãi tâm lý, không sợ trời không sợ đất, tông giáo liền không có thị trường. Mà trước mắt, nương nương xuyên thấu qua thái sơ đang thần đồ nhìn trộm không thể diễn tả chi Trần Sơ hết thảy, này chi nhân quả cùng vô cùng không biết, không vừa lúc đang nên hợp lịch sử cổ đại, cũng là phương thế giới này tông giáo khái niệm. Tại đây loại cảm xúc, cùng Trần Sơ kia vô cùng kinh khủng đạo vận ảnh hưởng phía dưới, đã đến ma thần nương nương bắt đầu cấp tốc biến hóa, từ tinh thần đến nhục thân. Cặp mắt của nàng hoảng hốt, dần dần trở nên thành kính, hai chân cũng ken két sủi lơ xuống. Khi đụng chạm mặt đất, phát ra phù phù nhỏ bé không đáng kể một tiếng thời điểm, mặt mũi của nàng đã triệt để hiền lành xuống tới, trở thành quanh mình vô số một trong số người. Ma lực của nàng vô cùng tăng lên, vị cách đi theo cấp tốc theo vào. Thứ thi giải tiên hình thành nhục thể, cũng bắt đầu phun ra quang hoa. Bất quá này đều bình thường, này đạo vì vậy tín ngưỡng Trần Sơ làm cơ sở, dùng phương Tây đến nói, những này tín đồ chính là Trần Sơ đích tín đồ, tương đương với con dân. Lực lượng trên cơ bản đều là lẫn nhau cấu kết. Có tình huống như vậy, cũng không phải là cái gì đặc biệt chuyện kỳ quái. Dù sao càng là cường đại người, bọn hắn nhìn càng là rõ ràng, thu ảnh hưởng cũng lớn nhất, nhất là cùng loại với nương nương loại này vốn là đạo giáo xuất thân người. Chỉ là một lát, nàng tại Thái Sơ đang thần đồ bên trong hình chiếu liền trở nên vô cùng rõ ràng, giống như một cái người sống sờ sờ, liền đứng sừng sững ở thần minh dưới chân một dạng. Kia Minh Ngông vốn là mang đến sợ hai thần quang vùng bắn tại thân thể của nàng, để nàng cảm thấy một trận ấm áp. Nương nương không biết chính mình là lúc nào ý thức tránh thoát nơi đó, nhưng nguyên bản nàng băng lãnh thân thể biến hóa, cùng lực lượng càng thêm cường đại, đều để nàng không thể tưởng tượng nổi. Nàng kinh ngạc đứng tại chỗ, nhìn qua vô cùng chân thực hình tượng, một đoạn thời khắc đột nhiên tỉnh ngộ lại, nhịn không được phát ra âm thanh tự giễu, nghĩ không ra chúng ta những này tự cho là đứng tại đỉnh phong gia hỏa, tại người khác trong mắt, cũng bất quá là chút hơi lớn điểm con kiến. Giờ khắc này, vài vạn năm đến thế giới quan ầm vang sụp đổ bất quá. Này làm sao lại không phải một cái kỳ ngộ đâu? Mặc dù không biết vị kia là ai, Mị Xạ Ca Mị cổ tỏ làm sao tiếp xúc đến, nhưng làm đạo môn người, nương nương vẫn là hết sức rõ ràng Thái Sơ ý vị như thế nào. Ánh mắt của nàng giật giật, thân hình lóe lên nháy mắt xuất hiện tại Mị Xạ Ca Mị cổ tỏ trước người, nhìn đối phương kia sợ hãi một mảnh, đã nhắc lên lực lượng toàn thân tư thái thiếu nữ ưu, ngươi chủ tính bên trong đạo quán phải chăng còn thiếu một cái chủ trì? Thú vị. Hồng Hoang chủ thế giới, Trần Sơ nhiều hứng thú nhìn lướt qua nơi nào đó, phản phất xuyên qua thời không, thế giới thấy được một vị mặc màu trắng sần sám thiếu nữ. Bất quá, ánh mắt của hắn cũng chỉ là tại trên người đối phương dừng lại một giây, liền chuyển hướng trong đoàn 26 cái thế giới, gia hỏa này lần này thủ bút thật đúng là lớn a. Nhìn không được cảm khái một câu, mặc dù khả năng những này cũng không phải là trong tưởng tượng khổng lồ như vậy, bất quá này 26 phương song song thế giới tập hợp cùng một chỗ, đã không sai biệt lắm có thể hình thành một cái cỡ nhỏ tiểu thiên thế giới. Trần Sơ thoáng suy tư một chút, tiếp theo tại trong đoàn hồi phục Trần Thái Sơ, này 26 phương thế giới ta đã thu dưới, ngươi đi tìm Lục Chu Nhi, từ nàng chỗ ấy tùy ý chọn chọn một người muốn lễ vật đi. Can hỏi oxy, này can hỏi oxy, đạo tôn, ta đây cũng là vì những cái kia sắp hủy diệt nhân loại mà thôi, không hẳn có nghĩ đến dùng thế giới đến đổi chút điểm tích lũy cái gì. Phải biết đến bây giờ, lúc trước hắn bán vài tỷ còn không có xài hết, này Trần Thái Sơ, lời mặc dù là như thế này, bất quá nên đi quy trình vẫn là phải đi. Không có thưởng phạt phân minh, làm sao lại có mọi người động lực. Cổ nhân đều biết sự tình vậy được rồi, can hai ổ xỉ há hốc mồm, cuối cùng vẫn là tán đồng Trần Sơ lời nói, tiếp lấy lại suy tư trong chốc lát nói bất quá. Ta có thể không cần lễ vật, dùng cái này đem đổi lấy một lần lôi kéo thế giới khác người, giúp đỡ thành thần cơ hội sao? Dù sao điểm tích lũy, lễ vật những vật này đối với hắn cũng một cái sáng thế thần đến nói không có tác dụng gì. Hắn muốn trực tiếp có thể tay xoa, mặc dù cần một chút trước đưa điều kiện Trần Thái Sơ, ba, giúp đỡ thành thần cơ hội. Trần Sơ hơi nghi hoặc một chút, mà Can Hải Ổ Sĩ cũng nháy mắt kịp phản ứng chính mình lời này có chút không ổn. Can Hải Ổ Sĩ, đừng hiểu lầm, ta chỉ có hay không muốn ta mẫu thân quá mệt mỏi. Trần Thái Sơ, a. Trần Sơ giật mình tới, có chút dở khóc dở cười, đây là cảm thấy lượng công việc quá lớn, để cho mình thêm nhân viên a, bất quá cũng là. Hiện tại trong đoàn gần như sắp hơn 30 thế giới, toàn bộ đều có tín ngưỡng của mình. Những này để Can Hải Ổ Sĩ mẹ hắn, một người đi quản lý Trần Thái Sơ, nếu như ngươi có thể tìm tới người thích hợp, ta có thể phá lệ. Trần Thái Sơ, đúng rồi, trong đoàn mọi người cũng là, chỉ cần là phù hợp lựa chọn, đều có thể phá lệ tiến vào ta thế giới, trở thành thuộc hạ thần. Tôn Thượng Hương, T, tốt như vậy. Rốt cuộc cô, Trần Đại Ca đây là chuẩn bị phát triển chính mình thần buộc lại. Lâm Phượng Tiểu, đây không phải chuyện rất bình thường sao? Lâm Phượng Tiểu, thần giới một lớn, đạo tôn mặc dù thực lực vô cùng cường đại, nhưng cũng không thể gặp được sự tình gì, đều cần đạo tôn tự mình đi làm đi. Quan Ngự Thiên, một, đạo tôn, ta này có cái nữ nhi Hoàng Dung, cảnh giác JBG, ngươi cái tên này thật sự là không có tiết tháo a liên tinh, im lặng JBG lại bán nữ nhi. Ai, không đúng, ta nhớ rõ Thủy Hoàng đế có nữ nhi, Quan Ngự Thiên, ngươi từ chỗ nào đến nữ nhi? Doanh Chính, đúng a, ngươi trường nào thì đến nữ nhi? Doanh Chính, còn nói. Khu khu, các ngươi không nói ta kém chút đã quên, nữ nhi của ta đều đã chết mấy ngàn năm, hiện tại là âm hồn trạng thái, vừa vặn phù hợp thành thần điều kiện, có thể xem như đạo tôn thuộc thần. Quan Ngự Thiên, nói lời này, ta nhận mấy cái con gái nuôi không được sao? Lý Quốc Cường, 6. Ngư Văn Nhân, sát thứ 6, Liễu Mụ còn tại trong đoàn đâu, các ngươi liền ngay trước mặt nàng, không e dè làm những này nhận không ra người hoạt động. Quan Ngự Thiên, khụ khụ khụ, xấu hổ gì vợ gờ là gì, chúng ta làm cái gì? Chúng ta chẳng qua là vì thân nhân tìm cái tốt đẹp tiền đồ mà thôi. Doanh Chính, chính là nữ nhi của ta chết thật là thảm a. Tào Tháo, ngưỡng mộ đạo tôn, giúp đạo tôn quản lý thân hệ, cũng đọ sức một phần tiền đồ mà thôi, làm sao đến các ngươi trong miệng liền trở nên như thế không chịu nổi. Âm Thực Vương, không sai, có ít người không muốn ăn không được nho, liền nói nho chua. Âm Thực Vương, chúng ta cũng không có ngăn đón các ngươi đưa a. Âm Thực Vương, xem thường gì vợ gờ mà lại coi như bên trong có chuyện gì, đó cũng là ngươi tình ta nguyện tình yêu tự do, một mình ngươi người hiện đại sẽ không không hiểu những này, còn quản người khác tình yêu tự do à? Âm Thực Vương, huống chi Liễu Thần đạo hữu này không cũng chưa nói cái gì sao? Ngư Văn Nhân, nàng trực tiếp bị chỉnh á khẩu không trả lời được đúng thế, Liễu Thần cũng chưa có nói. Mặc dù nàng không thường thường trong đoàn chui lên, cũng không cùng mọi người giao lưu, nhưng có thể Trần Sơ bữa tiệc bên trên đưa một gốc thế giới thụ, cái này quan hệ liền căn bản không tầm thường tốt á. Liễu Thần cũng chưa có mở miệng thiên sứ giản, trêu tức gì vợ gờ Văn Nhân đây là gấp à? Ngư Văn Nhân, làm gì có, ai gấp? Ngư Văn Nhân, ta chỉ là phàn nàn một chút mà thôi. Diệp Chân, phàn nàn. Diệp Chân, nghiền ngẫm gì vợ gờ, không dùng giải thích, tất cả mọi người hiểu. Liên Tinh, tỷ tỷ có đôi khi cũng sẽ cái dạng này đâu. Hà Lan, lý giải lý giải. Lý Hòa Vượng, ha ha. Ngư Văn Nhân, các ngươi. Ngư Văn Nhân khí không nhẹ, nói người khác đâu. Nói thế nào trên người mình đến. Nàng gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, mà gờ giúp chặt ở bên trong Lâm Phượng Tiểu thì là nhìn xem những này Lâm Phượng Tiểu, nói đến thích hợp nhân tuyển, Trần Thái Sơ, đạo tôn, ta ngược lại thật ra có một người. Lời này, Trần Sơ nháy mắt hứng thú Trần Thái Sơ, nói một chút. Lâm Phượng Tiểu, không biết tôn có biết hay không Bạch sư muội. Trần Thái Sơ, Bạch sư muội. Lâm Phượng Tiểu, Bạch Nhu Nhu, chính là chúng ta Mao Sơn cái môn này tấm sắt thần toán, hai lần trước tham gia hiến hội lúc, cùng đạo tôn từng có gặp mặt một lần. Trần Thái Sơ, a, người nói nàng a. Trần Sơ nhớ tới, bắt quỷ ảnh gia đình bên trong sư muội, là lợi trí vai diễn. Hai lần xác thực có mặt tiến hội, chỉ bất quá không có cựu thúc to gan như vậy, đi lên hành lễ Lâm Vượng Kiều, không sai, ta người sư muội này là tất cả thế giới bên trong nhóm đầu tiên đăng lâm đạo tôn thần giới tu sĩ, lại đối đạo tôn vô cùng ngưỡng mộ, chỉ tiếc một mực không có cơ hội, lần này cũng vừa lúc ta Mao Sơn vẫn muốn cùng đạo tôn thâm giao, chính là cơ hội. Giấu là giấu không được, còn không bằng nói thẳng ra tốt Lâm Vượng Kiều, hắn dù tài tình diễm tuyệt, tu vi đã tới ngũ hành, nhưng đại đạo có kém, nếu là có thể phụ thuộc đạo tôn, nhưng cũng không vì một chuyện tốt. Lâm Vượng Kiều hết sức tranh thủ, có thể nên đón lại không phải Trần Sơ trả lời ý kỳ ạ sú nạ. Đây là chuyện tốt sao? Đây là trên trời rất đĩa bánh a. Tôn Thượng Hương, cửu thúc không thành thật. Thiên sứ giản, loại này một bước đăng thần cơ hội, cái này có thể gọi tốt sự tình. Hàn Lập, đi đường tắt bước đi đường tắt, cửu thúc lời nói này thật đúng là tươi mát thoát tục. Một câu lại một câu, cho cửu thúc làm có chút ngượng ngùng Lâm Phượng Kiều, khu khụ, không sai biệt lắm là ý tứ này. Lâm Phượng Kiều, bất quá, nàng cũng xác thực rất thích hợp, dù sao đi chính là thần toán chi đạo, thành đạo tôn thuộc thần, cũng có thể thường ngày đến giúp đạo tôn dưới trướng rất nhiều thế giới đo lường tính toán vật thế, mệnh số. Lời nói này, thế nhưng là phát ra từ cựu thúc nội tâm, mà Trần Sơ cũng suy tư trong chốc lát. Trần Thái Sơ, có thể thử một chút, ngươi sau đó liên hệ nàng đi Chí Cao Tiên, chờ ta có rảnh, xử lý xong chuyện ngoại giới về sau, liền trở về gặp nàng. Bây giờ lượng công việc, quả thật có chút lớn. Này Bạch Nhu Nhu thân phận hắn cũng là rõ ràng, xác thực như Lâm Phượng Kiều nói nhóm đầu tiên đến thần giới người. Hai lần yến hội cũng ở, có thể nói là bây giờ bọn này viên bên trong mạnh nhất tồn tại. Mà đến từ cựu thúc thế giới. Mặc dù không thể phủ nhận cựu thúc này để cử cũng đúng như chính hắn nói xen lẫn một chút tâm tư khác, nhưng cũng không phải là xấu. Mà lại này cũng xác thực có trợ giúp chính mình hệ thống trưởng thành Lâm Vượng Kiều, kinh hỉ GG đạt tại đạo tôn. Diệp Chân, T, cái này liền thành. Rốt Chu Mị Cổ, oa, cựu thúc đây là muốn phát đạt ta. Lý Lao Nhị, đạo tôn, đạo tôn. Có cựu thúc một ví dụ như vậy, đám người cũng lập tức phấn khởi. Cựu thúc thấy vậy, cũng là nhịn không được khiêm tốn Lâm Vượng Kiều, chư vị chớ coi ồn ào, đây đều là vì đạo tôn đương nhiên, ngoài miệng mặc dù rằng này, nhưng cựu thúc nụ cười trên mặt lại là có chút ép không được điều này không khỏi làm bên người đồng môn hiếu kỳ, khi cựu thúc đem tình huống cáo chi về sau cái gì? Bạch sư muội sắp thành vì đạo tôn ban đầu thuộc thần một. Này đám người chấn kinh một mảnh, mà tin tức cũng rất nhanh liền truyền đến thượng giới tổ sư ha ha ha, đây chính là chúng ta Mao Sơn cơ hội à. Lão phu muốn đi chuyển thế. Cứ như vậy, chúng ta cũng coi là tại một giới khác có căn cơ. Chư vị, phải bắt được cơ hội a. Đây cũng không phải là thành tiên đạo đơn giản như vậy. Mặc dù gờ giúp chặt ở bên trong thế giới biến nhiều, bọn hắn cũng từ cựu thúc chỗ này kiến thức không ít. Bởi vậy tổ sư nhóm hưng phấn không thôi, sức chiến đấu của bọn họ trên thực tế là cùng chính thống thần thoại có chút khác nhau. Mặc dù rất nhiều đạo môn thần thông đều có, nhưng cuối cùng hắn bản chất vẫn là có khác biệt lớn, thậm chí hiện tại một chút người hạ giới đều có thể so với bọn hắn những này tổ sư. Thêm nữa lại là mạt pháp thời đại, còn có luân hồi mà nói, bọn hắn vốn là muốn sáng lập đạo thống, sau đó tìm cơ hội di chuyển. Kết quả trước đây không lâu, Lâm Vượng Kiều lại cho ra tương lai cương hẹn thế giới. Cái này khiến một đám tổ sư càng thêm kiên định rời xa này một giới tưởng niệm. Dù sao nguy cơ nhiều lắm, mà Thái Sơ thần giới bên kia thì là một phương mới khai sáng thế giới, có vô cùng tiên thiên linh khí, 10 phần thích hợp người tu hành tồn tại, cái này nếu không phải cái kẻ ngu, đều biết làm sao tuyển. Chỉ tiếc trước đó bọn hắn không có căn cơ, đi qua còn cần chính mình đánh xuống một phiến thiên địa. Hiện tại nghe nói có cửa giới người trở thành vị kia mở giới chi đạo tôn thuộc thần. Tuy nói là thuộc thần, nghe giống như không quá hào quang bộ dáng, nhưng ngươi cũng phải nhìn là ai thuộc thần a, liền giống với hồng hoang thế giới xem, một mình ngươi Tháp Tháp Thiên Vương thuộc thần, có thể cùng Hồng Quân đồng tử so với. Không hề nghĩ ngợi, đám người triển khai hành động đương nhiên. Bọn hắn cũng lưu lại bộ phận, ứng đối chuyện tương lai mà. Trần Sơ đối với chuyện này là không biết được, cũng lười đi chú ý những này. Hắn chỉ là nhìn xem trong đoàn tin tức, cười lắc đầu Trần Thái Sơ, tốt lắm, ta còn có chút sự tình. Trước dưới. Trần Thái Sơ, nếu có chuyện gì, trực tiếp ở trong bầy ta. Dứt lời, Trần Sơ nhận lấy can hai oxy phát 26 cái hồng bao, rời khỏi gờ giúp chat. Nháy mắt, 26 hạt châu một dạng thế giới xuất hiện ở trước mắt. Trần Sơ phóng tầm mắt nhìn tới, những thế giới này không sai biệt lắm liền một cái ngân hà lớn nhỏ, có mấy cái cũng cùng can hai oxy nói một dạng, đã biến thành giả lập tồn tại. Bất quá, đây đối với Trần Sơ đến nói, đều là chuyện nhỏ mà thôi. Bàn tay hắn một tờ, 26 phương tiểu thế giới khoảnh khắc luyện hóa, tiếp lấy thân hình hiện nhập cực hồ thế giới giới chủ đại nhân. Một thân trắng đen giao nhau trang phục sủ mù gì chống rông xuất hiện. Trần Sơ chỉ là gật đầu, điều động thế giới thụ ẩn dưỡng này mở giới, sau đó đem kia 26 phương tiểu thế giới cùng cực hồ thế giới tương dung, nháy mắt tăng cường nó thể lượng. Không có gì bất ngờ xảy ra, nay tiểu thiên thế giới, không sai biệt lắm là thành về sau liền giao cho ngươi. Đợi triệt để dung hợp, bình ổn về sau, đến ta thần giới một chuyến. Hướng phía sủ mù gì dặn dò vài câu, Trần Sơ ý thức trở về thân thể. Kia lôi lệ phong hành thao tác, sủ mù gì không khỏi chú mọ một cái. Trần Sơ xuất hiện đột ngột, ngay từ đầu còn có chút hưng phấn tới. Kết quả 2 phút đồng hồ cũng chưa có dừng lại, liền lại rời đi ai. Tu mù gì nhân tính hóa nhịn không được thở dài một tiếng, giống như là có chút kết thúc, nàng xem trước mắt, cực giống những cái kia dân đi làm, 10 phần không tình nguyện đi quản lý thế giới, cùng vừa dung hợp mang đến bài xích hiệu ứng 13 phương thế giới hoàn thiện, lại có thế giới thụ chèo chống, nay ta đã con đường bình ổn. Cũng là thời điểm giải quyết này tình huống trước mắt, cùng cầm về 23 khỏa định hải thần châu. Trần Sơ hít sâu một hơi, lấy ra trước mấy ngày Quỳnh Tiêu tặng cho viên kia định hải thần châu. Đưa mắt nhìn sang kia đã gần như mặt trời lặn hoàng hôn chi địa. Sau một khắc, Trần Sơ giống như cảm giác cái gì quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy mấy đạo mang theo cường đại khí cơ tiên quang vạch phá thiên cung, thẳng đến chính mình Thái Sơ Thần Sơn đang đến gần thời điểm, nhao nhao hóa thành từng đạo hình thái khác nhau nam nam nữ nữ. Hắn chính là ngày xưa tiệt giáo giáo đồ. Mà đi tại phía trước nhất, trừ qua vài vị không biết bên ngoài, còn lại chính là trước đó không lâu rời đi Vân Tiêu, cùng huynh trưởng của nàng, Tài Thần Triệu Công Minh.